Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, bắt đầu thu hoạch được hồ nước. Chương 1, bắt đầu thu hoạch được hồ nước. Vạn Tượng Đại Lục, lấy võ vi tôn. Bắc Hoang, Hắc Thạch Thành, Trần gia. Nhị gia. Phu nhân sinh. Là cái Nam Hải. Thanh y tráng hán nghe tiếng đẩy cửa ra, trong phòng, nha hoàn đang dùng vải đỏ bọc lấy bé trai, Trần Nghiêm bước nhanh đi vào Đường Uyển bên cạnh. Uyển Nhi, vất vả ngươi. Trần Nghiêm vội vàng thay Đường Uyển lau cái trán. Đường Uyển thần sắc mỏi mệt nói, "Phu quân, con của chúng ta làm sao không có động tĩnh? Trong phòng không có em bé khóc nỉ non âm thanh." Trần Nghiêm lúc này mới nhớ tới vừa ra đời nhi tử, hắn theo nha hoàn trong tay ôm qua bé trai, trong mắt kích động lộ rõ trên mặt. Bé trai thân thể khỏe mạnh, không khóc náo, chỉ là ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Nghiêm, sau đó nhìn chung quanh, lộ ra rất mê mang. Trần Nghiêm mặt mày hớn hở, hưng phấn nói, "Uyển Nhi, con của chúng ta rất tốt, trắng trắng mập mập, chỉ là có chút ngốc, như thế theo ta." Đường Uyển phốc vậy cười ra tiếng. "Phu nhân, ngươi đến cho hải tử đặt tên đi." "Phu quân, ngươi trước kia nói qua, là Nam Hải thì kêu Trần Mục, là Nữ Hải thì kêu Trần Dĩnh, nếu là Nam Hải thì kêu Trần Mục đi." "Tốt, Trần Mục tốt." Hai vợ chồng đều ưa thích danh tự. Trần Nghiêm để nha hoàn đi cho Đường Uyển nấu canh dược, nàng vừa sinh sản xong, cần muốn sống tốt bổ dưỡng. Trần Mục đối cảnh tượng trước mắt cảm thấy lạ lẫm, đáy lòng thầm nói, "Ta vượt qua rồi." Hắn kiếp trước là cẩn trọng làm thuê người, mỗi ngày thức đêm tăng ca, vừa công tác không mấy năm, thân thể thì xảy ra vấn đề. Về sau đi bệnh viện kiểm tra, thầy thuốc nói cho Trần Mục, không có thừa bao nhiêu thời gian có thể sống. Khi đó Trần Mục còn chưa kết hôn, đột nhiên bị tuyên cáo không vợ ở tù, chỉ có thể từ chức, chuẩn bị hoàn thành chính mình nguyện vọng danh sách. Hạng thứ nhất, nhảy bao nhì, dây thừng gây mất. Phong cách cổ xưa phục trang, cổ kính gian phòng trang sức, khôi ngô phụ thân, đoan trang mẫu thân, chẳng lẽ là cổ đại? Trần Mục ở trong lòng phân tích. Đông. Đánh dấu hệ thống thêm lại hoàn tất. Thành công đánh dấu Vạn Tượng Đại Lục. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Bá Đạo Kiếm Thể. Khen thưởng thêm bắt đầu lễ bao một phần. Trần Mục cảm giác thể nội có cỗ nhiệt lưu, sau đó kiếm ý xông lên trời không, Trần phủ bên trong tất cả thiết kiếm đều tại không nghe sai khiến tiếng rung. Trong Hắc Thạch Thành, Vạn Kiếm Tế Minh. Dị tượng nảy sinh, toàn thành chấn kinh. Kiếm minh không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền biến mất, mọi người cũng không biết vì sao. Đánh dấu hệ thống, Bá Đạo Kiếm Thể. Trần Mục dần dần rõ ràng chính mình vị trí hoàn cảnh. Bắt đầu lễ bao phải chăng mở ra? Mở đi. Trần Mục đáy lòng mặc niệm. Hắn cũng không biết sẽ có như thế nào kinh hỉ. Chúc mừng thu hoạch được hôn ước một phần. Hoàn thành hôn ước khen thưởng tiên kiếm. Phát động từ hôn bổ khuyết tiên đan. Kiếp trước chịu khổ bị mệt, còn bị phán không vợ ở tù, đời này vừa mới bắt đầu, hệ thống thì an bài cho hắn tốt đối giống như, thật sự là quan tâm tốt hệ thống. Trần Mục đống nhiên nhướng mày, cảm thấy việc này cũng không đơn giản, chẳng lẽ là địa ngục khó khăn từ hôn lưu. Hắn cũng không thích loại kia nội dung cốt truyện. Nghĩ lại, muốn là đối phương từ hôn, liền có thể đạt được tiên đan, cũng rất có lời. Trần Nghiêm trông thấy Trần Mục đặc sắc biểu lộ, trong miệng cười không ngừng, kích động nói, "Uyển Nhi, con của chúng ta vẻ mặt này thật là đùa. Để cho ta xem." Đường Uyển rất ngạc nhiên, sau đó Trần Nghiêm đem Trần Mục đặt ở nàng bên cạnh. Có tin mừng chim khách tại ngoài cửa sổ kêu to. Có nhan sắc sặc sỡ chim khách bay vào trong phòng, trong miệng nó ngậm lấy trang giấy. Chim khách là tường thủy chi triệu, cho nên Trần Nghiêm nhìn lấy cái kia lộng lây chim khách bay đến trước giường. Nó đem tờ giấy kia đặt ở Trần Mục trước người, biến mất trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Hai vợ chồng đều rất ngạc nhiên. "A." Trần Nghiêm cầm lấy tờ giấy kia, phía trên vậy mà viết là hồ nước, mà lại nhà trai là Trần Mục, nhà gái là Lăng Vân Tông Khương Phục Tiên. "Phu nhân, ngươi nhìn thứ này là chuyện gì xảy ra?" Trần Nghiêm đem hồ nước đưa cho Đường Uyển. Đường Uyển thần sắc nghi ngờ nói, "Làm sao có thể? Mục Nhi vừa ra đời, như thế nào cùng Lăng Vân Tông Khương Phục Tiên có hồ nước?" Trần Nghiêm liên tục gật đầu, "Lăng Vân Tông là Hoang Châu siêu cấp thế lực, Khương Phục Tiên càng là Lăng Vân Tông tông chủ, kiếm thánh cường giả, uy chấn thiên hạ tồn tại. Nguyên lai vị hôn thê gọi Khương Phục Tiên, cái tên thật bá đạo, còn giống như là đại lão. Chỉ có Trần Mục biết hồ nước là hệ thống cho. Đừng nói trước Khương Phục Tiên có thể hay không từ hôn, nàng có thừa nhận hay không chương này hồ nước đều rất khó nói, thậm chí nàng khó chịu còn có thể đập chết chính mình." Trần Mục biểu lộ dần dần ngưng trọng. Trần Nghiêm không nghĩ ra, "Phu nhân, ngươi nói người nào sẽ nhàm chán đến cùng chúng ta đùa kiểu này?" Đường Uyển cùng Trần Nghiêm trăm mối vẫn không có cách giải, bọn họ không có xoắn xuýt quá lâu, chỉ có thể làm là thượng thiên đùa giỡn, sự kiện này cũng không dám công bố ra ngoài, chỉ có thể đem hôn ước giấu đi bốn. Hoàng Châu phía Bắc, Lăng Vân Tông. Tại vạn năm đóng băng tuyết sơn chi đỉnh, có bóng người đẹp đẽ di thế độc lập, nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên xa xôi phương Bắc, thanh đú nói, "Trần Mục." Khương Phục Tiên thân mang tuyết sắc rơi xuống đất váy dài, gió tuyết tại nàng quanh thân chơi đùa, đầu đầy bạc mái tóc dài màu xám trong gió phất phới. Nàng hai con mắt xanh thẳm, như xanh thẳm tinh không, khuôn mặt tinh xảo không tì vết, dáng người cao gầy, vòng eo tinh tế, phảng phất lâm trần tiên tử. Khương Phục Tiên trắng non trong tay ngọc chính cầm lấy chương hồ nước, nguyên bản đang bế quan tu hành nàng, lại bị chim khách tiếng ồn ào tỉnh lại, sau đó liền thấy trước người chương này hồ nước. Nàng làm Lăng Vân Tông tông chủ, kiếm thánh cường giả, đại lục tuyệt đỉnh nhân vật, ngang dọc mấy ngàn năm, theo không có người dám trêu chọc nàng. Khương Phục Tiên vốn định xé toang hồ nước, nhưng vô luận sử dụng loại thủ đoạn nào, đều không thể hư hao chương này hồ nước, phía trên có cấm chế, vạn pháp bất xâm. Cái này giấy hồ nước không giống nhân gian chi vật, càng giống là thiên ngoại chí tôn hạ xuống pháp chỉ. Áp đặt cho ta nhân quả, lấy trời làm chứng, lấy địa làm môi. Chẳng lẽ ông trời đều không muốn ta độc thân? Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Thương Thiên, nếu là hồ nước, vậy liền có thể giải trừ. Hắc Thạch Thành, Trần Mục đúng không? Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là thần thánh phương nào. Khương Phục Tiên hóa thành tuyết quang đi xa. Nửa tháng sau, Hắc Thạch Thành, Trần gia. Trần Mục thoải mái dễ chịu nằm trong trứng nước. Hắn chính quan sát đến chính mình hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Trần Mục. Cảnh giới, không. Đánh dấu giá trị, 15. Nhiệm vụ, không. Trần Mục mỗi ngày đều có thể thu được một đánh dấu giá trị, hắn còn có hệ thống thương thành, có thể dùng đánh dấu giá trị đổi lấy các loại thiên tài địa bảo. Hắn hiện tại cái gì cũng không hiểu, cho nên không có đổi lấy, để tránh lãng phí đánh dấu giá trị. Trong phòng đống nhiên trở nên lạnh, Trần Mục hít mũi một cái, nghe thấy được thấm vào ruột gan mùi thơm. Khương Phục Tiên lặng yên không tiếng động xuất hiện tại cái nôi trước, Trần Mục trừng to mắt, bị mỹ mạo của nàng chấn kinh, còn tưởng rằng là trên trời rơi xuống tới tiên tử. Da như mỡ đông, dung mạo như thiên tiên, lại là hiếm thấy bá đạo kiếm thể. Khương Phục Tiên nhẹ giọng nỉ non, nàng không ngờ tới Trần Mục vẫn chỉ là đứa bé, càng không có nghĩ tới hắn là trong truyền thuyết bá đạo kiếm thể. Nho nhỏ Trần gia sớm bị nàng điều tra rõ ràng, căn bản không có tiếp cận Lăng Vân Tông khả năng, trước mắt trẻ sơ sinh càng là không thể nào. Cái kia hôn ước thật sự là thượng thiên ban ơn. Để đường đường kiếm thánh cùng nhóc con đính hôn, Khương Phục Tiên suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thoải mái. Trần Mục phát giác được hơi lạnh thấu xương, hắn lấy lại tinh thần, nhìn lấy đột nhiên xâm nhập Khương Phục Tiên, chẳng lẽ nàng là ta phụ mẫu kẻ thù? Ta bá đạo nhân sinh còn chưa có bắt đầu, chẳng lẽ liền bị nàng lao giết từ trong trứng nước? Hoa! Trần Mục đột nhiên hét to. Trung quanh có Khương Phục Tiên linh lực bình chướng, nàng nâng lên hai tay, năm ngón tay nắm chảo, làm ra muốn ăn rơi bộ dáng của hắn, nguyên bản khàn giọng hò hét Trần Mục tại chỗ sửng sốt. Thật đẹp. Đây là Trần Mục tiếng lòng. Khương Phục Tiên nguyên bản xem ra cao lạnh, không dính khói lửa trần gian, nhưng động tác này cũng rất đáng yêu. Còn thật có thể hù đến. Khương Phục Tiên mặt mày mỉm cười, trong mắt lóe ra xanh thẳm tinh quang, Trần Mục cảm giác nàng không có ác ý, liền sững sờ nhìn lấy nàng. Gặp Trần Mục ngốc manh nhìn lấy chính mình, Khương Phục Tiên ngồi xổm xuống, duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, sờ nhẹ Trần Mục cái mũi nhỏ, cái sau cảm giác lạnh lạnh. Hát xì. Trần Mục nhịn không được nhảy mũi. Khương Phục Tiên khuôn mặt hiện lên ý cười, nàng độc từ tu hành mấy ngàn năm, lại bị đứa nhỏ này chọc cười. Muốn cho ta thừa nhận tấm kia hôn nước, ngươi có thể phải cố gắng lên. Khương Phục Tiên nắm bắt Trần Mục khuôn mặt nhỏ, tự mình nói thầm lấy. Người nói không có ý, người nghe có lòng. Trần Mục trừng to mắt, trước mắt lại chính là hệ thống an bài cho hắn vị hôn thê. Phân phối đối tượng thật là dễ nhìn, nói chuyện cũng dễ nghe, xem ra đời này cũng phải nỗ lực phân đấu. Trần Mục dưới đáy lòng nỉ non. Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp ngưng lại, mắt trong mang theo một chút nghi hoặc, đứa nhỏ này làm sao một hồi hô náo, một hồi ngẩn người, một hồi cười ngây ngô. Trước khi đi, nàng đem chính mình mang theo người tuyết sắc ngọc bội đặt ở Trần Mục trong ngực. Đưa nguyện về đến phòng, nàng phát hiện Trần Mục trong ngực ngọc bội, thần sắc kinh ngạc nói, ngọc bội kia thật là dễ nhìn, khẳng định có giá trị không nhỏ. Xuất sinh ngày đó hồ nước, đột nhiên xuất hiện tuyết sắc ngọc bội, Đưa nguyện ngắm nhìn bốn phía, chẳng lẽ có người đang yên lặng chú ý Mục Nhi? Chẳng lẽ lại là Khương Phục Tiên coi trọng nhà ta Mục Nhi? Đưa nguyện không khỏi suy đoán, nhưng nàng rất nhanh liền bỏ đi ý niệm này. Chương 2, 3 tuổi tu hành. Hắc Thạch Thành, Trần gia. Trần Mục năm nay 3 tuổi, hắn người mặc sạch sẽ bạch y, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, hai con mắt có thần. Cùng tuổi hài tử đều ở bên ngoài chơi đùa, mà hắn ngồi một mình ở trong đình viện, trong bàn tay nhỏ bưng lấy sách, nhìn say sưa ngon lành. Trần Mục trong tay bưng lấy cơ sở kiếm phổ, đây là hắn tại phụ thân Trần Nghiêm trong phòng tìm tới, bên trong ghi lại đơn sơ hô hấp pháp, còn lại nội dung cũng là thường gặp kiếm chiêu. Đối với kiếm đồ cảnh đều không phải là Trần Mục, quyển sách này phi thường hữu dụng, tầm thường hài tử đại khái sẽ ở 7 tuổi bắt đầu tu hành, thế mà hắn hiện tại thì không kịp chờ đợi muốn tu hành. Trọng sinh đến lấy võ vi tôn thế giới, thực lực cũng là vương đạo, hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội. Kiếm đồ cảnh chủ yếu là tối thể, sử dụng hô hấp pháp khơi thông thể nội kinh mạch, cường tráng thể phách. Trừ hô hấp pháp bên ngoài, còn có thể phục dụng linh đan rượu dược đến khơi thông kinh mạch, tăng cường khí huyết. Trần Mục trong khoảng thời gian này xem qua đại lượng thư tịch, đối tu hành hệ thống cùng cảnh giới có chỗ nhận biết, tu hành hệ thống chủ yếu là lấy binh khí khác biệt. Có kiếm tu, đao tu, thương tu trở. Lấy thường thấy nhất kiếm tu làm thí dụ, cảnh giới tu hành theo thứ tự là kiếm đồ, kiếm sư, kiếm tông, kiếm hậu, kiếm vương, kiếm hoàng, kiếm thánh, kiếm tiên, cùng sở hữu 8 cái đại cảnh giới. Mỗi cái đại cảnh giới lại phân làm cửu phẩm, mỗi cái cảnh giới nhỏ lại chia nhỏ vì sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, đỉnh phong. Kiếm tiên chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bây giờ kiếm thánh cũng là Trần nhà. Trần Mục gia gia Trần Thiên Nam là ngũ phẩm kiếm tông, phụ thân Trần Nghiêm là thất phẩm kiếm sư, đại bá Trần Uy là cửu phẩm kiếm sư. Trần Thiên Nam là Trần gia gia chủ, hắn tại Hắc Thạch Thành kinh doanh Thuận Phong Tiêu Cục, thường xuyên bên ngoài áp tiêu, bình thường rất ít về nhà. Trần Mục trong nhà đứng hàng lao tam, nhà đại bá có 2 đứa bé, đại tỷ Trần Hi năm nay 14, là bát phẩm kiếm đồ, nhị ca Trần Hạo năm nay 11, là lục phẩm kiếm đồ. Đại tỷ cùng nhị ca tu vi tại Hắc Thạch Thành tiểu bối bên trong coi như không tệ, phóng nhan Bắc Hoang lại không đáng giá nhắc tới, bọn họ liền tiến Lăng Vân Tông tư cách đều không có, 12 tuổi trước kia trở thành kiếm sư mới có tiến vào Lăng Vân Tông khả năng. Lăng Vân Tông là Hoang Châu thế lực tối cường, ở vào giàu có Nam Hoang, Trần Mục chỗ Bắc Hoang đối lập cằn cỗi, bởi vì Hoang Châu phía Bắc có yêu tộc nhìn chằm chằm, nơi này lâu dài bạo phát yêu triều, tư nguyên thường xuyên bị yêu tộc cướp bóc. Tiểu Mục, thanh thúy giọng nữ truyền đến. Trần Mục dương mắt nhìn lên, nhìn đến thân mặc quần đỏ thiếu nữ, sau đó âm thanh như trẻ đang bú cười nói, đại tỷ. Trần Hy đạp trên vui sướng bước chân đi tới, 2 năm trước nàng thường xuyên cho Trần Mục thay tã, còn thường xuyên thay Đường Nguyện cho hắn cho ăn ăn. Cho nên hai tỷ đệ quan hệ rất tốt. Trần Hy nhìn đến Trần Mục sách trong tay, che miệng khẽ cười nói, "Tiểu Mục, ngươi có thể xem hiểu." "Miễn cưỡng đi." Trần Mục khiêm tốn trả lời. Kiếp trước liền cao sổ cũng khó khăn không đến hắn, cái này cơ sở kiếm phổ càng không nói chơi, hắn đã sớm đem nội dung phía trên lạc ấn đến trong đầu. "Đi, tỷ tỷ mang ngươi đi ra ngoài chơi." "Đại tỷ, ta muốn ở nhà đọc sách." Trần Hy đi đến Trần Mục trước mặt, thân thủ khinh nu hắn trắng nõn khuôn mặt nhỏ, rất là ưa thích, thanh âm thanh tịnh nói, "Đọc sách rất chán, cùng tỷ tỷ ra đường, tỷ tỷ mua cho ngươi đường hồ lô." Trần Mục lắc đầu, âm thanh như trẻ đang bú cười nói, "Tạ tạ đại tỷ, nhưng ta thật không muốn ra môn." "Tốt a, tiểu Mục muốn cái gì?" "Tỷ tỷ mua cho ngươi." Trần Hy cười hỏi. Trần Mục nghĩ nghĩ, bộ dáng chân thành nói, "Đại tỷ, ta muốn thanh kiếm." Trần Hy nghe vậy cười khanh khách không ngừng, "Ha ha ha, tiểu Mục thật đáng yêu, nhỏ như vậy liền biết đọc sách luyện kiếm, về sau khẳng định có tiền đồ." Trần Mục nháy nháy mắt. Trần Hy khẽ hát rời đi đình viện. Trần Mục nhìn qua mấy lần cơ sở kiếm phổ, quyết định đi xem nhị ca luyện kiếm. Nhị ca mỗi ngày đều ở nhà luyện kiếm, ngẫu nhiên có rảnh sẽ còn cho Trần Mục bắt dế chơi. Nhà đại bá tại sát vách, đình viện hư không đập bên trong, Trần Hạo hai tay để trần, hai tay nắm thiết kiếm, trong miệng hanh hanh cấp hắc hô hào. Trần Hạo sử dụng chính là cơ sở kiếm chiêu, bên miệng có mơ hồ có thể thấy được xương trắng, những cái kia là linh khí, thông qua hô hấp pháp hút vào thể nội. Trần Mục tại trong sách thấy qua có quan hệ hô hấp pháp giới thiệu, cao giai hô hấp pháp có thể thông qua toàn thân mỗi cái lỗ chân lông hấp thu linh khí, thể chất càng mạnh, hấp thu linh khí tốc độ cũng liền càng nhanh. Hắn chuẩn bị tại hệ thống trong thương thành đổi lấy bản phẩm cấp cao hô hấp pháp tới tu luyện. Trần Mục lúc sinh ra đời tự mang đánh dấu hệ thống, chỉ có xuất sinh lúc đó đạt được phần thưởng phong phú, hệ thống đã 3 năm không có động tĩnh, còn tốt mỗi ngày đều có thể được đến một chút đánh dấu giá trị. Đánh dấu giá trị có thể tại hệ thống trong thương thành đổi lấy hô hấp pháp, kiếm kỹ, linh đan, linh binh trở. Trần Mục hiện tại có 1200 điểm đánh dấu giá trị, trước đó không có sử dụng, lo lắng sẽ lãng phí đánh dấu giá trị, hiện tại rõ ràng tu hành hệ thống về sau, hắn chuẩn bị đổi lấy hô hấp pháp tới tu hành. Tiểu Mục, Trần Hạo dừng lại tu luyện. Hắn mày rậm mắt to, khuôn mặt chất phác, bởi vì tu luyện duyên cớ, thân thể cường tráng. Trần Mục âm thanh như trẻ đang bú nói, "Nhị ca, ta ở nhà nhàm chán, cho nên qua đây xem người tu hành." Trần Hạo đi tới, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, mang trên mặt cười ngây ngô, "Hắc hắc, Tiểu Mục, muốn hay không nhị ca dạy người tu hành?" "Tốt." Trần Mục gật đầu đáp ứng, nhị ca tu luyện 4 năm, đã có rất nhiều kinh nghiệm. Trọng yếu nhất chính là, gia gia Trần Thiên Nam cùng phụ thân Trần Nghiêm bên ngoài áp tiêu, Trần gia lợi hại nhất cũng là đại tỷ cùng nhị ca. Trần Hạo 11 tuổi cũng là lục phẩm kiếm đồ, tương lai có cơ hội tiến vào phụ cận Huyền Kiếm Tông, ngay cả gia gia đều khen hắn có trở thành kiếm hậu tiềm lực. Tu hành là rất vất vả ư? "Ta không sợ vất vả." "Vậy ngươi trước ở chỗ này đứng trung bình tấn." Giữa hai chân cách tương đương rộng, nửa ngồi, ngẩng đầu ưỡn ngực hóc bụng, song trưởng đẩy về trước, tay đánh thẳng, bảo trì cái này tư thế không nên động. Trần Hạo nghiêm túc nói, rất có lao sư phụ phong phạm. Trần Hạo mò cái đầu cười ngây ngô, nghĩ thầm tam đệ thật thông minh, cái này tư thế làm ra dáng. Hắn tiếp lấy đem hô hấp phương thức nói cho Trần Mục, chính là cơ sở trên kiếm phổ hô hấp pháp, cũng là thường thấy nhất hô hấp phương thức. Sử dụng hô hấp pháp, ổn định hô hấp, khí nhất định muốn chìm đến đan điền. "Được rồi, nhị ca." Trần Mục cảm giác thể nội có dòng nước ấm đang du động, mỗi lần hô hấp cái này dòng nước ấm thì càng mạnh. Trần Hạo để Trần Mục trước ghi ma bộ, hắn tiếp tục tại trong đình viện luyện tập cơ sở kiếm chiêu. Nửa canh giờ về sau, Trần Hạo có chút mỏi mệt, hắn dừng lại tu luyện, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Trần Mục, muốn biết tam đệ có không hề từ bỏ. "Ngưu a." Trần Hạo trừng to mắt. Trần Mục đứng trung bình tấn tư thế rất tiêu chuẩn, bên miệng hắn có nói khí lưu màu trắng, giống như tiểu xà, liên tục không ngừng hướng trong miệng chạy. Đồng dạng hô hấp pháp, hiệu quả khác nhau, chứng minh tam đệ thể chất càng tốt hơn. Trần Hạo vào đầu cười ngây ngô, hưng phấn nói, "Ngưu a, không hổ là ta tam đệ." Trần Hạo vốn là muốn nghỉ ngơi, nhìn đến tam đệ còn tại kiên trì, hắn quyết định muốn cố gắng gấp bội. Trạng vào tối, Trần Hy về đến sân vườn, "Tiểu Mục, nguyên lai ngươi ở chỗ này." Trần Mục nghe tiếng mở mắt ra, trên mặt mang mồ hôi lớn như hạt đậu, hắn cảm giác tinh thần mỏi mệt, nhưng toàn thân lại có loại thư thái nói không nên lời. Trên chân có kinh mạch bị khơi thông. Hắn đứng dậy cười ngọt ngào nói, "Đại tỷ, ngươi làm sao tại đứng trung bình tấn? Có phải hay không nhị ca khi dễ ngươi, tỷ tỷ trừng trị hắn?" Trần Hy vén tay áo lên liền chuẩn bị giáo huấn Trần Hạo. Trần Hạo trừng to mắt, không biết làm sao, Trần Mục vội vàng giải thích nói, "Đại tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, là ta để nhị ca dạy ta tu hành." "Đúng vậy a, tam đệ rất có thiên phú, về sau khẳng định là Bắc Hoang thiên kiêu." Trần Hạo mặt mũi tràn đầy tự hào, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Trần Hy khiêu mi cười nói, "Tiểu Mục nếu là thật có tiền đồ, tỷ tỷ còn có thể theo thâm lây, cho, đây là tỷ tỷ tặng cho ngươi kiếm." "Đó là chuôi kiếm gỗ, so bình thường thiết kiếm ngắn một nửa, không có mũi nhọn, bất quá đúng là kiếm." "Tạ tạ đại tỷ." Trần Mục không có ghét bỏ, hắn rội ra hai tay đón lấy. "Thiếu gia, phu nhân gọi ngươi về đi ăn cơm." Nha hoàn chạy đến sân vườn truyền lời. Lập tức, Trần Mục đối với nha hoàn gật đầu, hắn khua tay trong tay kiếm gỗ, "Nhị ca, ta ngày mai lại tới tìm ngươi học kiếm." Trần Hạo cười ngây ngô nói, "Tốt." Hắn độc tự tu luyện rất không có tí sức lực nào, hiện tại có tam đệ bồi tiếp, biến đến càng có động lực. Về đến nhà, Trần Mục cung kính nói, "Mẫu thân." Đường Nguyện quan tâm nói, "Mục Nhi, ngươi hôm nay đang chơi cái gì, làm sao đầu đầy mồ hôi?" "Mẫu thân, ta hôm nay tại nhà đại bá cùng nhị ca tu hành."

những bọn tiểu bối này càng đáng giá bồi dưỡng, bọn họ mới là Trần gia tương lai. Trần Uy cùng Trần Nghiêm theo gật đầu. Trần Hạo vỗ bộ ngực, chính trọng nói, "Gia gia, ta sẽ không để cho ngài thất vọng." Ha ha ha. Trần Thiên Nam lần nữa cười to, lập tức nói ra, "Lần này gia gia sẽ ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, đến lúc đó dạy ngươi mấy chiêu." Trần Hạo kích động liên tục gật đầu. Trần Mục đồng dạng chờ mong, hắn học chính là cơ sở kiếm chiêu, còn chưa có tiếp xúc qua chân chính kiếm kỹ. Trần Hạo đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, bộ dáng chân thành nói, "Gia gia, ta có thể sớm đột phá đều là tam đệ công lao." Hắn còn cải tiến cơ sở hô hấp pháp. Nghe vậy, người cả nhà đều chấn kinh. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Mục. Trần Mục ngốc manh nháy mắt, một mặt ngốc manh ngây thơ biểu lộ. Trần Hạo đem cải tiến sau hô hấp pháp nói cho mọi người, chân thành nói, "Tam đệ là thiên tài." "Tiểu Mục, tại sao muốn dạng này sửa đổi hô hấp pháp?" Trần Thiên Nam rất ngạc nhiên. Trần Mục thành thật trả lời, "Gia gia, ta cảm thấy dạng này hô hấp thoải mái hơn." Đơn giản trả lời, Trần Thiên Nam suy nghĩ về sau, trầm giọng nói, "Rất là không đơn giản." Trần Thiên Nam đã kiểm tra mới hô hấp pháp, hoàn toàn không có vấn đề, mà lại nghiền ép cũ hô hấp pháp. Trần Uy phu phụ cảm thấy không thể tưởng tượng được, Trần Nghiêm phu phụ cũng là thần sắc kinh ngạc, bọn họ đều bị Trần Mục cho thấy thiên phú làm chấn kinh. Trần Thiên Nam nghiêm túc nói, "Nhớ kỹ, tiểu mục sửa đổi hô hấp pháp sự tình, không thể để cho ngoại nhân biết, để tránh dẫn tới phiền phức." Mọi người hào hào gật đầu, Trần Mục thiên phú dị bẩm, nhưng còn tuổi nhỏ, cần muốn mọi người bảo hộ. Trần Thiên Nam tâm tình vui vẻ, cười to nói, "Tiểu Hạo, cùng gia gia đến diễn võ trường, gia gia dạy ngươi chân chính kiếm kỹ." "Tốt." Trần Hạo liên tục gật đầu. Tất cả mọi người có thể nhìn ra lão gia tử hôm nay là thật cao hứng, bọn họ bên ngoài buôn ba thật lâu, về nhà đều không có nghỉ ngơi qua. "Gia gia, ta cũng muốn học." Trần Mục đột nhiên mở miệng. Trần Thiên Nam vỗ vỗ cái trán, kém chút quên trong nhà vị này cải tiến hô hấp pháp thiên tài, bởi vì Trần Mục quá nhỏ, cho nên bị hắn xem nhẹ. "Các ngươi đều cùng gia gia tới." Chương 4, Long Ngâm thập tam kiếm. Chương 04, Long Ngâm thập tam kiếm. Trần gia tổ trạch có tòa mới xây diễn võ trường. Đây là Trần Thiên Nam đặc biệt vì Trần gia tiểu bối chuẩn bị, về sau hai huynh đệ có thể ở chỗ này luyện kiếm. Trần Thiên Nam tay cầm trường kiếm, đứng tại diễn võ trường trung gian, Trần Mục cùng Trần Hạo đứng tại phụ cận, bọn họ mắt không chớp nhìn chằm chằm gia gia. Một trận kình phong đánh tới, Trần Mục cùng Trần Hạo đều không tự giác địa hậu lui, Trần Hạo hưng phấn nói, "Đây là kiếm tông cường giả khí chàng." Trần Mục lui lại 5-6 bước phía sau mới đứng vững, hắn nhìn lấy gia gia xuất kiếm, màu xanh kiếm quang tàn phá bừa bãi, đó là một thuộc tính linh lực. Kiếm sư trở lên cường giả dùng kiếm đều sẽ xuất hiện khí chàng, kiếm sư tuy nhiên có thể làm được kiếm khí phóng ra ngoài, nhưng còn làm không được ngưng tụ kiếm quang, chỉ có kiếm tông trở lên cường giả mới có thể ngưng tụ ra kiếm quang. Trần gia chỉ có gia gia Trần Thiên Nam có thể làm được ngưng tụ kiếm quang, toàn bộ Hắc Thạch Thành, kiếm tông cường giả cùng nhau đều không cao hơn 2 chữ số. "Tiểu gia hỏa, các ngươi nhưng muốn nhìn tốt." Trần Thiên Nam nhắc nhở, chỉ thấy hắn khua tay trường kiếm, kiếm quang bao phủ diễn võ trường. Trong diễn võ trường có rất nhiều lá rụng, lúc này những cái kia lá rụng đi theo gia gia kiếm phi múa, như đồng du long, còn mang theo tiếng giống. "Long Ngâm thập tam kiếm." "Đệ nhất kiếm, Long Bãi Vĩ." "Đệ nhị kiếm, Long Sĩ Đầu." "Đệ tam kiếm, Kiếm Xuất Như Long." "Đệ tứ kiếm, Phi Long Tại Thiên." Thanh quang xông lên trời không, đoàn kia lá xanh như thanh long lên không, sau cùng giữa không trung tản ra, nhìn Trần Mục cùng Trần Hạo trợn mắt hốt mồm. Trần Thiên Nam thu hồi kiếm, cười ha hả hỏi, "Các ngươi nhìn sẽ nhiều ít?" Trần Hạo lắc đầu liên tục, hắn cái gì cũng không hiểu được, Trần Mục ngược lại là nhớ kỹ kiếm chiêu, chỉ là nghi ngờ nói, "Ra ra, Long Ngâm thập tam kiếm, ngài làm sao mới dùng bộ kiếm?" Nói rất dài dòng. Trần Thiên Nam vuốt vuốt trong râu, cười giải thích nói, "Bản này kiếm kỹ là ra ra lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên đoạt được, mặc dù là bản thiếu, nhưng cái này bốn kiếm uy lực đã không kém gì linh giai hạ phẩm kiếm kỹ." Trần Mục bừng tỉnh đại ngộ. Kiếm kỹ cùng vũ khí chia làm phàm giai, linh giai, thánh giai, mỗi giai lại chia nhỏ vì cửu phẩm, phía dưới tam phẩm gọi chung là hạ phẩm. Cửu phẩm đồng dạng xưng là cực phẩm. Trần gia chỉ có Trần Thiên Nam cầm trong tay linh giai hạ phẩm linh kiếm, những người còn lại đều là dùng phàm giai thiết kiếm, Trần Mục trong tay vẫn là kiếm gỗ. Kiếm kỹ là bất truyền chi bí, trừ tông môn bên ngoài, trong thế tục chỉ có đại gia tộc nắm giữ linh giai kiếm kỹ, Trần Thiên Nam dựa vào bản này tàn khuyết kiếm kỹ quật khởi, miễn cưỡng tại Hắc Thạch thành chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Gia gia lại cho các ngươi chậm nhanh diễn luyện một lần, nói một chút trong đó kỹ xảo, các ngươi nhìn kỹ. Trần Mục cùng Trần Hạo liên tục gật đầu. Trần Thiên Nam đang diễn bày ra kiếm kỹ thời điểm, thuận tiện đem kiếm kỹ trọng điểm, thể nội linh khí vận chuyển lộ tuyến nói cho hai huynh đệ. Cách đó không xa, Trần Uy nhỏ giọng nói, "Cái này bốn kiếm, ta tốn thời gian 3 năm mới hoàn toàn nắm giữ, không biết cái này hai tiểu gia hỏa sẽ dùng bao lâu." "Đại ca, bọn họ khẳng định so với chúng ta mạnh, nhiều lắm là 1 năm nửa năm." Trần Nghiêm phỏng đoán nói. Hai người bọn họ huynh đệ năm đó tu luyện hoàn cảnh rất kém cỏi, cũng không phải là hoàn toàn không có thiên phú. Trên diễn võ trường, Trần Mục cùng Trần Hạo bắt đầu diễn luyện chiêu thức. Học được chiêu thức cũng không khó, tranh thức nạn là phát huy ra kiếm kỹ uy lực. Trần Mục học ra dáng, hắn huy kiếm tư thế rất có lực đạo, Trần Thiên Nam hai mắt tỏa sáng, càng phát giác không đơn giản. Hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ, bỗng nhiên giật mình. Trần Thiên Nam bước nhanh về phía trước, thương lão đại thủ đặt ở Trần Mục trên bờ vai. Trần Mục cảm thấy đầu vai rất nặng, có cỗ hùng hậu lực lượng ở trong kinh mạch du động. "Ha ha ha, quả thật là thiên tài." Trần Thiên Nam cười ha ha, hắn kiểm chắc đến Trần Mục thể nội đại bộ phận kinh mạch đã khơi thông, mà lại kinh mạch trắng kiện, là hiếm thấy thể chất. Trần Nghiêm nghi ngờ nói, "Cha, thế nào?" Trần Thiên Nam rất nhanh tỉnh táo, hắn không có bị vui sướng choáng váng đầu óc, trịnh trọng nói, "Không có việc gì, Trần Uy, ngươi chờ chút nhi mua sắm thối thể đan thời điểm, cho tiểu mục cũng chuẩn bị phần." Trần Uy sững sờ chỉ chốc lát, cung kính nói, "Cha, tiểu mục năm nay mới 3 tuổi, sử dụng thối thể đan có thể chịu được lấy, rất có thể sẽ có tác dụng phụ. Làm theo lời ta bảo chính là." Trần Thiên Nam thần tình nghiêm túc, Trần Uy chỉ có thể gật đầu. Trần Nghiêm cũng không hiểu phụ thân dụng ý, bất quá Trần Mục diễn luyện kiếm chiêu rất trôi chảy, chứng minh hắn ngày kia ngộ tính viễn siêu cùng thế hệ. Trần Mục luyện tiếp tập kiếm kỹ, tâm lý sợ hãi than nói, ra ra không hổ là kiếm tông cường giả, vậy mà có thể dò xét ra tu vi của ta. Còn may là trong nhà, ở bên ngoài vẫn là muốn chú ý một chút, để tránh gặp phải phiền phức. Hai huynh đệ các ngươi trước chính mình luyện. Trần Thiên Nam cười ha ha, hắn đuổi tới từ đường dân hương, cảm tạ liệt tổ liệt tông phù hộ. Trần Mục cùng Trần Hạo tại diễn võ trường luyện kiếm. Trần Nghiêm cùng Trần Uy huynh đệ trong lúc rảnh rỗi, liền nếm thử từ Trần Mục cải tiến sau hô hấp pháp, thế mà hiệu quả để cho hai người chấn kinh. Bộ này hô hấp pháp chí ít có thể tăng lên 3 đến 5 lần tu hành tốc độ, vốn là ta muốn 3 năm mới có thể tấn thăng làm kiếm tông, đoán chừng dùng tới bộ này hô hấp pháp, năm bên trong liền có khả năng đột phá đến kiếm tông. Trần Uy mừng rỡ như điên. Trần Nghiêm cười chúc mừng nói, đại ca, một môn hai kiếm tông, chúng ta Trần gia tại Hắc Thạch thành cũng có thể ngẩng đầu lên nói chuyện. Ha ha ha, nhờ có tiểu mục, hắn về sau khẳng định sẽ viễn siêu chúng ta. Trần Uy khẳng định nói. Trần Nghiêm trên mặt hiện lên ý cười, tiểu mục thiên phú dị bẩm, không biết căn cốt thế nào. Lão nhị, thời điểm còn sớm, đi với ta trong thành thương hội đặt trước hai phần thối thể đan. Tốt, chúng ta đi. Hai huynh đệ rời đi Trần gia. Trên diễn võ trường, mặt trời gay gắt như lửa, Trần Mục cùng Trần Hạo còn tại nghiêm túc luyện kiếm. Trạng vạng tối, Trần Mục tắm rửa xong, lần nữa đi vào tổ trạch đại sảnh. Ngoại trừ tại Hành Châu võ viện đại tỷ Trần Hy, người nhà còn lại đều ở nơi này. Chỉ có gia gia ở nhà lúc, mọi người mới có thể giống náo nhiệt như vậy tập hợp một chỗ. Trên bàn cơm, Trần Thiên Nam phân phó nói, "Trần Uy, ngươi đem tối thể đàn phân cho hai người bọn hắn huynh đệ, để bọn hắn tìm thích hợp thời gian phục dụng." Trần Uy thịt đau đem hai cái thối thể đàn phân cho Trần Mục cùng Trần Hạo, thứ này tại tông môn cùng đại thành thị không tính là gì, tại cái này Hắc Thạch thành cũng là hàng bán chạy, vật theo hiếm là quý, trong nháy mắt tiêu hao Trần gia hơn nửa năm thu nhập. Bọn họ muốn đi ra ngoài vất vả chạy mấy chuyến mới có thể kiếm về, cùng cắt thịt giống như. Trần Thiên Nam trầm giọng nói, "Tiểu Hạo, hy vọng cái này viên thối thể đan có thể giúp ngươi tại cuối năm thời điểm đột phá đến bát phẩm kiếm đồ, sang năm mùa xuân liền có thể đến Huyền Kiếm Tông tham gia nhập môn khảo hạch." Trần Hạo trùng điệp gật đầu, nụ cười chất phát nói, "Ra ra, ta sẽ tiếp tục cố gắng." Từ Yến cùng Trần Uy trên mặt ý cười, Trần Hạo hiện tại là thất phẩm kiếm đồ, tại Hắc Thạch thành tiểu bối bên trong đều xem như ưu tú, chỉ cần tại cuối năm đột phá đến bát phẩm kiếm đồ, tiến Huyền Kiếm Tông thỏa thỏa. Trần Thiên Nam nhìn về phía Trần Mục, nhịn không được cười ra tiếng, sau đó lời nói thấm tiếng nói, "Tiểu Mục cũng phải nỗ lực, không thể bỏ bê thiên phú." Trần Mục nháy mắt, âm thanh như trẻ đang bú nói, "Được rồi, ra ra." Sau khi ăn xong, Trần Thiên Nam cố ý lưu lại Trần Uy cùng Trần Nghiêm, đối bọn hắn dặn dò, "Hai người các ngươi phải chiếu cố kỹ lương tiểu mục, hắn thiên phú dị bẩm, tuổi con nhỏ cũng là lục phẩm kiếm đồ, về sau tiền đồ vô lượng, sau này áp tiêu các ngươi muốn lưu cái trong nhà." "Lục phẩm kiếm đồ? Cha, không thể nào. 3 tuổi lục phẩm kiếm đồ, bọn họ chỉ nghe nói những đại gia tộc kia dòng chính xuất hiện qua, không nghĩ tới Trần gia cũng có thể xuất hiện loại này thiên kiêu. Ta còn có thể nhìn nhầm." Trần Thiên Nam thần tình nghiêm túc, hắn không muốn sự kiện này tiết lộ, mới cố ý chỉ nói cho Trần Nghiêm cùng Trần Uy. Trần Uy ban tín bán nghi, sau đó đề nghị, "Cha, đệ muội đang có mang, để lão nhị để ở nhà đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." "Dạng này cũng tốt." Trần Thiên Nam gật đầu đồng ý. Trần Nghiêm trở lại chính mình đình viện, Trần Mục chính bồi Đường Nguyện trong sân tản bộ. "Mục Nhi, tới." Trần Mục đi vào Trần Nghiêm trước người. Trần Nghiêm thần sắc chỉnh trọng nói, "Mục Nhi, ngươi chừng nào thì bắt đầu tu hành?" "Tháng trước, nhị ca dạy ta." Trần Mục thành thật trả lời. Trần Nghiêm xuề bàn tay ra, trầm giọng nói, "Dùng ngươi tất cả lực lượng đánh cha một quyền." Trần Mục nháy mắt. Trần Nghiêm cười nói, "Dùng lực đánh liền tốt, yên tâm, cha ngươi thế nhưng là thất phẩm kiếm sư." Trần Mục không biết làm sao, chỉ có thể làm theo. "Oan." Trần Nghiêm cánh tay đều rung động, hắn thần tình kích động nói, "Hảo tiểu tử, thâm tàng bất lộ a." Hắn không có Trần Thiên Nam thực lực như vậy, chỉ có thể thông qua loại phương thức này phán đoán Trần Mục thực lực. Trần Nghiêm mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, Trần Mục lực lượng viễn siêu cùng cảnh người tu hành, so lục phẩm kiếm đồ càng mạnh. Đường Nguyện nâng cao bụng lớn, cười hỏi, "Phụ tử các ngươi hai đang chơi cái gì?" Trần Nghiêm ôm lấy Trần Mục cười to nói, "Ha ha ha, Uyển Nhi, con của chúng ta là thiên tài." Đường Nguyện hồi tưởng lại lão gia tử biểu lộ, che miệng cười nói, "Đó là nhất định." Trần Mục nhìn đến phụ mẫu vẻ mặt vui cười, tâm lý cũng cao hứng theo, hắn bồi phụ mẫu tán hết bước về sau, liền dẫn thối thể đan về đến phòng. "Đây chính là thối thể đan." Trần Mục nâng lên mượt mà thối thể đan, nồng đậm đan hương tràn ngập ra, tại hệ thống trong thương thành, một cái thối thể đan cũng muốn 100 đánh dấu giá trị, chân quý của nó, có thể nghĩ. Trần Mục đem thối thể đan đút vào trong miệng, không có quá nhiều do dự, trực tiếp phục dụng. Đan dược tiến vào trong bụng, nóng rực dòng nước gấm hiện lên, sau đó tập liền toàn thân, huyết nhục đang sôi trào, phảng phất có 1000 cây kim đâm ở trên người. Trần Mục cắn răng, lập tức vận chuyển tạo hóa hô hấp pháp, cái này dòng nước gấm theo hô hấp pháp vận chuyển lại, thể nội kinh mạch không ngừng bị sung mở, bàng bạc linh khí tràn vào toàn thân, rèn luyện hắn gân cốt cùng huyết nhục. Thẳng đến sau nửa đêm, thối thể đan hiệu quả mới biến mất, mà toàn thân hắn tuyệt đại đa số kinh mạch đều bị khơi thông, thể nội linh khí dồi dào, lực lượng so trước đó còn mạnh hơn gấp bội. Ký chủ, Trần Mục. Cảnh giới, bát phẩm kiếm đồ viên mãn. Đánh dấu giá trị, 225. Nhiệm vụ, đánh dấu Bạch Ngân Thành. Nhiệm vụ khen thưởng, 1000 đánh dấu giá trị. Trần Mục nhịn không được nỉ non, 3 năm, rốt cục xuất hiện mới hệ thống nhiệm vụ. 1000 đánh dấu giá trị có thể đổi 10 cái thối thể đan, hoặc là đổi bộ linh giai hạ phẩm kiếm kỹ, dạng này khen thưởng vô cùng phong phú. Bạch Ngân Thành cách Hắc Thạch Thành không xa, chỉ có trăm dặm chỗ, một tòa thành thị thừa thai Hắc Thạch, một tòa thành thị thừa thai quan bạc, Bạch Ngân Thành so Hắc Thạch Thành càng thêm giàu có, chỗ đó có rất nhiều đại gia tộc. Một mình chạy đến Bạch Ngân Thành, phụ mẫu khẳng định sẽ lo lắng, vẫn là chờ về sau có cơ hội lại đi. Trần Mục nhỏ giọng thầm thì nói, hắn cũng không muốn để phụ mẫu lo lắng. Trần Mục cầm lấy thả tại cạnh giường kiếm gỗ, thể nội linh khí theo cánh tay bám vào tại trên một kiếm, nguyên bản nhẹ nhàng linh hoạt kiếm gỗ biến đến trầm trọng cứng rắn, cường độ thậm chí không kém gì thiết kiếm. Có thể là phục dụng thối thể đan nguyên nhân, Trần Mục ngủ không yên, trong sân tu luyện hội quấy rầy đến phụ mẫu, hắn cầm lấy kiếm gỗ đi đến diễn võ trường, lặp lại luyện tập long ngâm thập tam kiếm. Phía đông trời lên, một đạo tiếng long ngâm bừng tỉnh Trần gia mọi người. Chương 5, Thuận Phong tiêu cục. Chương 05, Thuận Phong tiêu cục. Thanh thúy tiếng long ngâm vang vọng Trần phủ. Trần Uy còn chưa có tỉnh ngủ, hắn nằm ở trên giường thầm nói, đây là tiếng long ngâm. Chẳng lẽ lão gia tử kiếm thuật có chỗ tinh tiến? Trần Nghiêm cũng cảm thấy là lão gia tử. Long ngâm kiếm kỹ đạt đến đại thành mới có thể xuất hiện tiếng long ngâm, đây là lão gia tử đối bọn hắn nói. Trần Nghiêm tu luyện nhiều năm cũng liền xuất hiện kiếm minh, lão gia tử trước kia miễn cưỡng có thể thi triển ra tiếng hổ gầm, bọn họ cảm thấy Trần Thiên Nam kiếm thuật có tinh tiến. Cha nói hắn đã đạt đến cực hạn, ta nhìn vẫn là có phong hầu cơ hội. Trần Nghiêm thầm nói, nếu như Trần gia xuất hiện kiếm hậu cảnh cường giả, cái kia tất nhiên có thể chen người hào tộc hàng ngũ. Toàn bộ Hắc Thạch thành chỉ có phủ thành chủ mộ chạy về hướng đông là kiếm hậu cường giả, có thể nghĩ, kiếm hậu hàm kim lượng nặng bao nhiêu. Tổ trạch chỗ sâu, Trần Thiên Nam mãnh liệt mà thức tỉnh, hắn xoay người mà lên, bước đi như bay, trong vòng mấy cái hít thở thì xuất hiện tại diễn võ trường. Trong diễn võ trường, Trần Mục chính nhìn trong tay kiếm gỗ, vừa mới không biết chuyện gì xảy ra, kiếm gỗ vậy mà phát ra tiếng long ngâm. Thiên quyến Trần gia. Trần Thiên Nam tay đều đang run rẩy. Quả nhiên là Trần Mục tại diễn võ trường luyện kiếm. Ra ra. Trần Mục ngẩng đầu hô. Trần Thiên Nam hốc mắt ẩm ướt, hắn kích động nói không ra lời, vội vàng đi đến Trần Mục bên cạnh, sau đó ngồi xổm người xuống, kiểm tra thân thể của hắn. Trần Thiên Nam đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn phát hiện, Trần Mục thể nội linh khí so với hôm qua hùng hậu mấy lần, đã mạnh hơn tu luyện đã nhiều năm Trần Hạo. "Tiểu Mục, ngươi có phải hay không dùng qua thối thể đan?" Trần Thiên Nam dò hỏi. "Ừm, đúng vậy, ra ra, ta phục dụng thối thể đan về sau, đặc biệt có tinh thần, ngủ không yên, cho nên mới diễn võ trường luyện kiếm." Trần Mục thành thật trả lời. Trần Thiên Nam trên mặt vui sướng lộ rõ trên mặt, Trần Mục 3 tuổi cũng đã là bát phẩm kiếm đồ, so với Vương Thành Thiên Kiêu còn muốn mỹ tiên. Cái này không là trọng yếu nhất chính là ngộ tính của hắn, vậy mà trong vòng một đêm, đem Long Ngâm thập tam kiếm tu luyện tới cảnh giới Lô Hỏa thuần thanh. Trần Thiên Nam tu luyện mấy chục năm đều không có thể nắm giữ, này thiên phú trên đời hiếm thấy. "Tiểu Mục, về sau ra ra sẽ giúp ngươi mua càng nhiều linh đan rượu dược." Trần Thiên Nam vỗ nhẹ Trần Mục bả vai, tương lai của hắn đã định trước cực điểm huy hoàng. Trần gia lại bởi vì hắn quật khởi. Trần Mục ngốc manh trừng mắt nhìn. Trần Thiên Nam trải qua mưa gió, hắn biết rõ cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý. "Tiểu Mục, về sau không nên tùy tiện trước mặt người khác bày ra ngươi thiên phú hơn người." "Được rồi, ra ra." Trần Mục ngoan ngoãn gật đầu. Trần Thiên Nam nhìn lấy trong tay hắn kiếm gỗ, trịnh trọng nói, "Ra ra đi cho ngươi đổi thanh hảo kiếm." "Cảm ơn ra ra, bất quá đại tỷ tặng kiếm dùng rất tốt." Trần Mục từ chối nói. Đây là đại tỷ đưa cho hắn, Trần Mục cảm thấy cũng không tệ lắm, liền không có đổi kiếm dự định. Trần Thiên Nam cảm thấy rất thú vị, sau đó nụ cười hòa ái nói, "Ngươi tối hôm qua cũng không có nghỉ ngơi, vẫn là về phòng trước nghỉ ngơi một lát đi." "Ra ra, ta muốn ăn một chút gì đang nghỉ ngơi." Trần Mục cảm giác cái bụng có chút đói. Trần Thiên Nam nghe vậy cười ha ha, "Vừa vặn ra ra hôm nay có rảnh, dẫn ngươi đi trong thành ăn tốt." Túy Hương lâu. Hắc Thạch thành bên trong ít có tử lâu. Trần Mục cùng ra ra ở chỗ này ăn mì thịt bò. Trần gia không phải cái gì giàu có gia tộc, Trần Thiên Nam không có điểm sơn hào hải vị, mà chính là mời cháu trai ăn nơi này vị đạo tốt nhất mì thịt bò. "Ừm, thật là thơm a." Trần Mục bưng lấy so mặt còn lớn hơn bát sứ, cầm chén bên trong nước canh đều uống sạch sẽ, hắn liền ăn năm tô mì thịt bò. Hắn khẩu vị lớn đến kinh người. Điếm tiểu nhị đều bị cái này sức ăn hù đến. Trần Thiên Nam cười ha hả hỏi, "Tiểu Mục, ăn no không? Còn muốn hay không thêm một chén nữa?" "Đã no đầy đủ." Trần Mục lau miệng. Trần Thiên Nam trong mắt ý cười càng lúc càng đậm. Thời gian còn sớm, Trần Thiên Nam đề nghị, "Tiểu Mục, có muốn hay không đi tiêu cục nhìn xem?" "Tốt." Trần Mục không có đi qua Thuận Phong tiêu cục. Hắn cũng muốn biết tiêu cục dáng dấp ra sao. Hai ông cháu đi tại trên đường cái, Trần Thiên Nam thỉnh thoảng gặp được người quen cũ, sẽ còn cho nhận biết bằng hữu giới thiệu chính mình tiểu tốt tử, trong mắt của hắn tràn đầy tự hào thần sắc. Thuận Phong tiêu cục, ở vào thành tây nơi hẻo lánh, tiên đường quay chỗ, trung niên phụ nhân ngay tại trực ban, nàng cung kính nói, "Trần thúc." Trần Thiên Nam gật đầu ra hiệu, sau đó cười giới thiệu nói, "Tiểu Mục, đây là Lý Di." "Lý Di tốt." Trần Mục âm thanh như trẻ đang bú hô, tới để Lý Di ôm một cái. Lý Duyệt trông thấy Trần Mục bộ dáng, không nhịn được muốn thân ái. Trần Mục lắc đầu liên tục. Lý Duyệt trêu ghẹo nói, "Ai u, tiểu gia hỏa này còn sợ sinh, Lý Di cũng sẽ không ăn tiểu hải tử. Trần Mục lúng túng gãi đầu một cái. Xuyên qua tiền đường, bọn họ đi vào chồng chất hàng hóa hậu viện, bên trong có công nhân tại vận chuyển hàng hóa, có tên tráng hán đầu chọc tại kiểm kê hàng hóa. Hàng hóa nhiều lấy khoáng thạch cùng lương thực làm chủ. Trần Thiên Nam chỉ tráng hán đầu chọc nói ra, đó là ngươi Trương Thúc, lục phẩm kiếm sư, lâu dài theo chúng ta ở bên ngoài áp tiêu. Tráng hán đầu chọc quay người đối với Trần Mục tú tú trên cánh tay bắp thịt, nhiệt tình nói, Tiêu đầu, đây là nhà ngươi tiểu tôn tử đi, thật là thanh tu a. Trần Thiên Nam cười gật đầu, sau đó nói, Trương Sơn, lần này có bao nhiêu hàng? Trương Sơn lắc đầu cười khổ nói, chỉ có 3 xe nửa hàng hóa, mà lại Bạch Ngân Thành cũng không xa, lần này không kiếm được mấy đồng tiền. Bạch Ngân Thành. Trần Mục hai mắt tỏa sáng. Không phải liền là nhiệm vụ lần này ở chỗ đó. Lộ Trang chủ thường xuyên chiếu cố việc buôn bán của chúng ta, cũng coi là lão bằng hữu của chúng ta, lần này nhất định phải đúng hạn đưa đến, chúng ta ngày mai thì xuất phát. Trần Thiên Nam phân phó nói. Trương Sơn gật đầu nói, không có vấn đề, Tiêu đầu, ta hiện tại liền đem hàng hóa trang tốt, sáng mai xuất phát, tranh thủ 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Trần Mục nhìn về phía Gia Gia, âm thanh như trẻ đang bú nói, Gia Gia, ta cũng muốn đi Bạch Ngân Thành. Cái này, Trần Thiên Nam sững sờ chỉ chốc lát. Trương Sơn nhịn không được khiêu mi, chân thành nói, ha ha ha, áp tiêu cũng không tốt chơi, ta nhớ được Trần Hạo tiểu tử kia, không phải muốn đi theo chúng ta đi áp tiêu, sau cùng đi đến nửa đường khóc hô hào muốn về nhà tìm mẹ, vẫn là ta đem tiểu tử kia đưa về. Gia Gia, ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức, ta muốn đi xem một chút, còn chưa thấy qua Hắc Thạch Thành bên ngoài thế giới. Trần Mục chân thành nói. Trần Thiên Nam từ trước đến nay đau lòng cháu trai, lần trước Trần Hạo nháo muốn đi áp tiêu, cũng là hắn cho phép, hắn nghĩ nghĩ, sau đó cương chịu nói, tốt ta, Gia Gia thì mang ngươi áp chuyến tiêu. Trương Sơn nhịn không được lắc đầu, sau đó thầm nói, xem ra lần này lại có chuyện vui. Hắn cảm thấy Trần Mục sẽ nửa đường khóc giống. Trở lại Trần gia sau, Trần Mục trước về đến phòng nghỉ ngơi. Trần Thiên Nam tìm tới Trần Nghiêm, đem muốn dẫn Trần Mục áp tiêu sự tình nói cho hắn biết. Cha, các ngươi sáng sớm ngày mai điểm ra phát, thừa dịp tiểu Mục còn đang ngủ lúc rời đi. Trần Nghiêm đề nghị, hắn không muốn Trần Mục đi xa nhà, đã là không yên lòng, lại sợ hắn cho tiêu cục thêm phiền phức. Trần Thiên Nam trịnh trọng nói, làm người muốn giảng thành tín, ta đã đáp ứng tiểu Mục, liền sẽ không đổi ý, không thể để cho tiểu bối thất vọng. Ngày mai ta cùng Trần Uy áp tiêu, ngươi vẫn là tại nhà chiếu cố Huyền Nhi, nàng mang bầu, tiểu Mục ngươi yên tâm, có chúng ta chiếu cố. Trần Thiên Nam an bài nói, hắn là gia chủ. Trần Nghiêm tự nhiên không ý kiến. Trần Mục ở nhà thiêm thiếp một lát, tinh thần dồi dào về sau, liền đến diễn võ trường luyện kiếm. Trần Hạo đối hôm qua Gia Gia dạy kiếm kỹ quên mất không sai biệt lắm, đang mặt mày ủ rũ. Tam đệ, ngươi tới thật đúng lúc, Gia Gia hôm qua dạy kiếm kỹ ngươi còn nhớ đến bao nhiêu? Đều nhớ, nhị ca, ta đến dạy ngươi. Đà tạ tam đệ. Trên diễn võ trường, Trần Mục bắt đầu dạy Trần Hạo sử dụng Long Ngâm Thập Tam Kiếm, đi qua Trần Mục cẩn thận dạy bảo, Trần Hạo cũng dần dần nắm giữ. Ngắn ngủi đại thời gian nửa tháng, Trần Hạo thì theo sư phụ biến thành đồ đệ, hắn không có để ý, đều là huynh đệ, họ không tuần tự, đặt giả vi sư. Trần Hạo còn không có phục dụng thối thể đan, hắn chuẩn bị tu luyện một đoạn thời gian nữa, sau đó sử dụng thối thể đan trực tiếp đột phá. Ban đêm, tất cả mọi người tại tổ trạch ăn cơm. Trần Thiên Nam cười hỏi, "Tiểu Hạo, Tiểu Mục muốn đi theo chúng ta đi áp tiêu, ngươi có muốn hay không cũng đi cùng chơi mấy ngày?" "Ra ra, các ngươi đi thôi, ta muốn tranh thủ tại cuối năm trước đột phá." Trần Hạo trong mắt vẫn là tâm động, chỉ là không muốn lãng phí thời gian. Trần Uy cùng Từ Hiến vui mừng gật đầu. Trần Nghiêm nhắc nhở, "Tiểu Mục, cha muốn ở nhà chiếu cố mẹ ngươi, ngươi ở bên ngoài muốn nghe ra ra cùng đại bá, không nên chạy loạn, có biết hay không?" "Ừm." Trần Mục trùng điệp gật đầu. Đường Uyển trong mắt có chút lo lắng, nhưng sự kiện này lão gia tử đều đã đồng ý, nàng cũng chỉ có thể đem lời nuốt ở trong lòng. Cơm nước xong xuôi, Trần Mục bồi mẫu thân đi tản bộ. Đường Uyển liên tục căn dặn hắn phải chú ý an toàn. "Mẫu thân, ngài yên tâm, Tiểu Mục sẽ nghe lời." Trần Mục chân thành nói. Tán hết bước, Trần Mục trở lại gian phòng của mình. Hắn chuẩn bị đổi lấy bản thân pháp phòng thân. Còn lại đánh dấu giá trị cũng không nhiều, chỉ có thể đổi lấy linh giai hạ phẩm thân pháp. Trần Mục nhìn chúng linh giai hạ phẩm tật ảnh bộ, không có lực công kích, bất quá tốc độ nhẹ như quỷ mị, đào mệnh cùng đánh lén cũng không tệ. Thành công đổi lấy tật ảnh bộ. Tiêu hao 200 đánh dấu giá trị. Nắm giữ tật ảnh bộ, về sau gặp phải nguy hiểm, Trần Mục cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Trần Mục ngược lại không lo lắng gặp được nguy hiểm, có gia gia tại, chắc chắn sẽ không ra chuyện bốn. Nam Hoang, Lăng Vân Tông. Vạn năm đỉnh băng tuyết sơn chi đỉnh. Đỉnh núi vân vụ lượn lờ, có bóng người đẹp đẽ di thế độc lập. Khương Phục Tiên nhìn chăm chú phương bắc, tiên mặt tuyệt thế, trong con ngươi chạy xuống tinh quang. "Phi Yên, vi sư có nhiệm vụ giao cho ngươi." Khương Phục Tiên quay người thanh đu nói. Váy tím nữ nửa quỳ tại cách đó không xa, Triệu Phi Yên thần sắc cung kính nói, "Sư tôn, nhiệm vụ gì, còn cần ta tự mình xuống núi?" Khương Phục Tiên bước liên tục nhẹ nhàng, nàng xuất hiện tại Triệu Phi Yên trước người, thanh đu nói, "Vi sư muốn ngươi xuống núi bảo hộ một người." "Là ai?" Triệu Phi Yên trừng to mắt. Nàng là Khương Phục Tiên đồ đệ duy nhất, Hoang Châu 10 đại thiên kiêu một trong, tức thì bị xưng là thiếu tông chủ. Tương lai có khả năng tiếp nhận Lăng Vân Tông. Triệu Phi Yên thần sắc kinh ngạc, loại chuyện nhỏ nhặt này, thế mà để cho nàng tự mình xuất thủ, bình thường đều là để tông môn hành tẩu, hoặc là chấp sự loại hình đi làm, trừ phi người kia đối sư tôn rất trọng yếu. Khương Phục Tiên thanh lưu nói, "Bắc Hoang, Hắc Thạch Thành, Trần Mục, hắn tiên phú dị bẩm, còn tuổi nhỏ, ngươi trước tiên ở Hắc Thạch Thành che chở hắn 3 năm, chờ hắn 7 tuổi sau dẫn hắn đến Lăng Vân Tông tu hành."

Tòa thành trì này so Hắc Thạch thành lớn hơn nhiều, đường đi rộng lớn, cảnh tượng phồn hoa, người đi trên đường nối liền không dứt, bên đường hàng hóa rực rỡ muôn màu. Thành công đánh dấu Bạch Ngân thành, thu hoạch được 1000 đánh dấu giá trị. Trần Mục thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bất quá mới đánh dấu điểm cũng không có lập tức đổi mới. "Tiểu Mục, có muốn hay không mua chút gì?" Trần Thiên Nam hòa ái nói. Trần Mục lắc đầu nói, "Ta còn tưởng rằng Bạch Ngân thành là Bạch Ngân xây, nguyên lai cũng là phòng ốc rộng điểm, đường đi rộng điểm, cũng không có gì tốt chơi." Bọn họ trong thành đi dạo vòng liền trực tiếp trở về Hắc Thạch thành, lúc đến cần gần 2 ngày, lúc trở về chỉ cần nửa ngày. Ban đêm hôm ấy bọn họ thì trở lại Trần gia. Lần này áp tiêu tổn thất không nhỏ, Trần Mục còn kém chút trên đường ra chuyện, sau khi trở về, Trần Uy đề nghị, "Cha, về sau áp tiêu vẫn là đừng để tiểu bối theo, chúng ta đến lập cái quy củ." "Được." Trần Thiên Nam gật đầu đồng ý. Mặc dù là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng Trần Thiên Nam vẫn là đem sự kiện này nói cho Trần Nghiêm, cái sau nghe nói một trận hoảng sợ, lần sau cũng sẽ không để Trần Mục theo. Chương 8, đánh dấu Huyền Hoàng Địa. Chương 08, đánh dấu Huyền Hoàng Địa. Trở lại Trần gia về sau, Trần Mục khôi phục cuộc sống trước kia, mỗi ngày đều sẽ tới diễn võ trường luyện kiếm. Nửa tháng sau, ký chủ, Trần Mục. Cảnh giới, cựu phẩm kiếm đồ hậu kỳ. Đánh dấu giá trị, 820. Nhiệm vụ, đánh dấu Huyền Hoàng Địa. Nhiệm vụ khen thưởng, siêu phàm thối thể đan. Trần Mục những ngày này sử dụng đánh dấu giá trị đổi lấy linh thạch tu luyện, cho nên cảnh giới tăng lên so sánh nhanh. Siêu phàm thối thể đan. Đây là thối thể đan cường hóa bản, hiệu quả viễn siêu tầm thường thối thể đan, có thể hoàn mỹ thối thể. Màu đen thành Huyền Hoàng Địa có thể đo đạc căn cốt. Hàng năm đều có số lớn tiểu bối tiến đến đo đạc, vài ngày trước ra ra còn để phụ thân cho hắn báo qua tên. Hai ngày nữa liền có thể đo căn cốt, cũng không biết ta cái này căn cốt lợi hại hay không. Trần Mục nghĩ thầm nếu là bá đạo kiếm thể, căn cốt hẳn là sẽ không kém. Trần Mục rửa mặt hết liền tới đến đại sảnh ăn cơm, gần nhất phụ mẫu đều ở nhà, trong nhà ngược lại là náo nhiệt, cơm nước xong xuôi Trần Mục sẽ bồi Đường Nguyện tan họp nhi bước, sau đó liền đến diễn võ trường luyện kiếm. Nhị ca Trần Hạo gần nhất thực lực trên diện rộng tăng lên, kiếm thuật tại Trần Mục chỉ điểm càng ngày càng tốt, hắn đang chuẩn bị phục dụng thối thể đan đột phá. Tam đệ, ngươi ngày kia liền muốn đi đo căn cốt, thật chờ mong a. Trần Hạo nụ cười chất phác, hắn vẫn cho rằng Trần Mục là thiên tài. Nghĩ thầm tam đệ thiên phú dị bẩm, nếu là căn cốt nghịch thiên, tương lai không thể đo lường. Trần Mục chân thành nói, nhị ca, căn cốt cùng thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn kiên trì không ngừng cố gắng. Trần Hạo cười ngây ngô nói cũng đúng. Hắn cảm thấy rất có đạo lý, Trần Mục 3 tuổi liền bắt đầu nỗ lực tu hành, coi như căn cốt không được, cũng có thể đuổi kịp tuyệt đại đa số thiên tiêu. 2 ngày sau, Hắc Thạch thành căn cốt đại hội. Huyền Hoàng Bia đứng sừng sững ở trên đài cao. Trung quanh quảng trường sớm đã là người đông tấp nập. Trần Mục cùng theo phụ thân Trần Nghiêm đi vào Huyền Hoàng Bia phụ cận, hắn không có phát động nhiệm vụ, chẳng lẽ là muốn chạm đến bia đá. Trần Hạo cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Đường Nguyện đang có mang, không tiện xuất hành, ra ra cùng đại bá bên ngoài áp tiêu, không phải vậy bọn họ khẳng định sẽ đến xem Trần Mục đo đạc căn cốt. Vương Đồng chỉ thấy 5 tuổi khoảng chừng nam hài đi đến Huyền Hoàng Bia trước, hắn đem tay thả tại thạch bia phía trên, Huyền Hoàng Bia phát ra hoàng quang nhàn nhạt, bia đá tổng thể có 9 đạo vết khắc, quang mang thẳng tới đạo thứ 5 vết khắc. Bia đá cái khắc trung niên khẽ gật đầu, khẽ cười nói: "Ừm, không tệ, ngũ đẳng căn cốt." Vương gia người hài lòng cười to. Còn chúng vây xem phát ra hâm mộ thanh âm. Căn cốt phân cấp 9. Đại tỷ Trần Hy là tam đẳng căn cốt, nhị ca Trần Hạo miễn cưỡng đạt tới tứ đẳng căn cốt. Ngũ đẳng căn cốt tại Hắc Thạch thành liền được cho ưu tú, nếu như là lục đẳng căn cốt, một chút cố gắng một chút thì có thể đi vào tông môn, nếu như là cấp 7 căn cốt, tiến vào tông môn 10 phần chắc 9. Không ngừng có tiểu bối lên sân khấu đo đạc căn cốt, cao nhất cũng là ngũ đẳng căn cốt, đại đa số tiểu bối đều là tam đẳng căn cốt trở xuống. Ngẫu nhiên xuất hiện vị lục đẳng căn cốt tiểu bối, liền có thể gây nên toàn trường chấn kinh. Trần Mục bị đọc đến tên về sau, Trần Mục bình tĩnh trong đám người đi ra. Trần Nghiêm thật không có để ý nhiều, hắn cảm thấy căn cốt mạnh yếu đều là tiên thiên, chính thức quyết định tương lai là ngày kia nỗ lực, Trần Thiên Nam từng nói qua, hắn cảm giác Trần Mục căn cốt ít nhất là ngũ đẳng. Trần Hạo tràn đầy mong đợi nhìn lấy Trần Mục. Trung niên hơi hơi ghé mắt, hắn nhìn ra Trần Mục cùng những hài tử khác biệt, Trần Mục trong mắt không có khiếp đảm, thần tình lạnh nhạt đi lên đài cao. Trần Mục đem tay nhỏ đặt ở Huyền Hoàng Địa phía trên. Thành công đánh dấu Huyền Hoàng Địa, thu hoạch được siêu phàm thối thể đan. Trần Mục cảm giác được trong ngực thêm ra viên thuốc, hắn thu hồi tay nhỏ, nhìn chăm chú lên trước mắt Huyền Hoàng Địa, nồng đậm ánh sáng màu vàng xông lên trời không. Huyền Hoàng Địa phụ cận, Hắc Thạch thành bách tính nghẹn họng nhìn chân chối, chói mắt ánh sáng màu vàng tăng lên không ngừng, trực tiếp đạt đến bia đá đỉnh đầu. Trung niên thần sắc chấn kinh, kích động nói, đây là cực phẩm căn cốt. Trần Nghiêm nuốt ngụm nước bọt, mừng rỡ như điên, hắn rủi con mắt, không dám tin. Ngoa tảo, Trần gia gia rồng, cựu phẩm căn cốt, ta cái ai ra? Khó nói chúng ta Hắc Thạch thành cũng muốn xuất hiện kiếm hoàng cường giả. Đây chính là cực phẩm căn cốt, tương lai tràn ngập vô hạn khả năng, tại Bắc Hoang đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nói không chừng có thể trở thành vạn người kính ngưỡng kiếm thánh. Trần Mục, ngươi lại đo một lần. Trung niên khôi phục tỉnh táo, còn tưởng rằng là bia đá vấn đề. Ánh sáng màu vàng tiêu tán về sau, Trần Mục lần nữa đem tay thả tại thạch bia phía trên, vẫn như cũng là chói mắt ánh sáng màu vàng, không sai, thật là cực phẩm căn cốt. Toàn bộ Hắc Thạch thành đều bị chấn động. Trong đám người, Trần Hạo nụ cười chất phác nói, ta đã sớm biết, tam đệ là một thiên tài. Trần Nghiêm tay đang run rẩy, hắn kích động nói không ra lời, hốc mắt dần dần ẩm ướt, "Uyển Nhi, con của chúng ta tương lai khẳng định có tiền đồ." ta liền biết Trần Mục Thiên phú dị bẩm, lúc đó Trần Thiên Nam dẫn hắn đến Túy Hương lâu ăn mì, tiểu tử này liền ăn năm tô mì thịt bò. Ta cũng đã sớm biết, 3 năm trước đây, Trần Mục lúc sinh ra đời, vạn kiếm tế minh. Ngoa tạo, ngươi không nói ta đều suýt nữa quên mất, khó trách năm đó có dị tượng. Quần chúng vây xem nghị luận ầm ĩ. Trần Mục lui trở về trong đám người, tất cả mọi người chủ động nhường đường, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hắn, hắn chính là Hắc Thạch Thành tiêu ngạo. Cẩm Ý lão giả tìm tới Trần Nghiêm, hắn mở miệng cười, "Trần Nghiêm à, nhà ta cháu gái năm nay 6 tuổi, tục ngữ nói, nữ hơn 3 ôm gạch vàng, không bằng để bọn hắn đặt trước cái thông gia từ bé." Lão giả nói chuyện là Hắc Thạch Thành Triệu Thanh Phong, Hắc Thạch Thành một trong tam đại gia tộc Triệu gia, càng là thất phẩm kiếm tông. Trần Nghiêm vội vàng chắp tay, "Triệu lão, sự kiện này ta không thể làm chủ, còn phải xem nhà ta ý của lão gia tử, thật sự là xin lỗi." Triệu Thanh Phong cười to nói, "Vậy thì tốt, chờ Trần Tiêu Đầu trở về, ta tự mình đến cửa đề thân. Ta cũng phải lên môn đề thân." Chỉ thấy tóc trắng phơ áo bào đỏ lão giả hô lớn. Triệu Thanh Phong tức giận nói, "Đường Hải Xuyên, ngươi lại không cháu gái, ngươi xem náo nhiệt gì?" Đường Hải Xuyên chân thành nói, "Ta là không có cháu gái, có thể ta có nữ nhi của ta năm nay 18, cũng là xinh đẹp như hoa." Nguyên bản căn cốt đại hội trong nháy mắt biến thành xem mắt đại hội, Trần Nghiêm đối với các vị tiền bối chắp tay, vội vàng lôi kéo Trần Mục trở về Trần gia. Dù cho trở về Trần gia, cũng có nối liền không dứt người đến nhà bái phỏng, Trần Mục là tiềm long, tương lai Trần gia tất nhiên cao không thể chạm, tất cả mọi người muốn hiện tại cùng Trần gia nhờ vả chút quan hệ. Cũng có tâm lý minh bạch, biết chính mình cháu gái không xứng với Trần Mục, dứt khoát tìm Từ Yến thương lượng, muốn đem chính mình cháu gái gả cho Trần Hạo, dạng này cũng có thể cùng Trần gia có quan hệ thân thích. Trong lúc nhất thời, Trần gia đông như chảy hội, liên thanh chủ đều đến Trần gia chúc mừng. Trần Mục chỉ có thể tránh trong phòng, này cũng đem Trần Nghiêm làm có chút đau đầu, Đường Uyển biết được Trần Mục là cựu phẩm căn cốt, cũng là vui vẻ ra mặt. Đường Uyển biết, đây là chuyện tốt, đồng thời cũng sẽ mang đến rất nhiều chuyện phiền toái. Đính hôn rất trọng yếu, Đường Uyển dặn dò, loại sự tình này không có thể tùy ý đáp ứng. Hai vợ chồng nghĩ đến năm đó hôn ước, trước kia cảm thấy không có khả năng, bây giờ suy nghĩ một chút, lấy Trần Mục thiên phú, nói không chừng có thể phối hợp Khương Phục Tiên. Bất quá hai vợ chồng đều là người biết chuyện, Trần Mục nhiều lắm là xem như điều hấu long, Khương Phục Tiên đã là xương bá thương khung chấn phượng. Thật muốn có thể phối hợp Khương Phục Tiên, Trần Mục còn rất xa đường muốn đi. Thẳng đến ban đêm, Trần gia mới ổn định. Đại tẩu Từ Yến cũng chạy tới cảm tạ Trần Nghiêm, nhà nàng thu đến mấy phần ngày sinh tháng đẻ tiếp, trong đó có khá hơn chút cô nương thân phận hình dạng cũng không tệ. Trời tối người yên lúc, Trần Nghiêm cùng Đường Uyển nằm ở trên giường. Hai người còn đang thảo luận năm đó sự kiện kia. "Phu quân, ngươi nói năm đó tấm kia hôn ước có phải hay không Khương Phục Tiên an bài? Trước kia ta cảm thấy không có khả năng, hiện tại ta cảm thấy có thể là thật, Mục Nhi thiên phú dị bẩm, sợ không phải bị nàng làm thành đồng dưỡng phu." Đường Uyển mặt mày hớn hở, "Nếu nàng thật muốn trở thành Trần gia con dâu, ta cũng có thể tiếp nhận." Trần Nghiêm nhịn không được cười nói, "Phu nhân, ngươi có đảm lượng cự tuyệt sao?" "Chán ghét, nói cái gì lời nói thật." Đường Uyển đấm nhẹ bên cạnh Trần Nghiêm. Căn phòng cách vách, Trần Mục ngồi xếp bằng trên giường, hắn từ trong ngực xuất ra siêu phàm thối thể đan. Viên đan dược này cùng trước đó dùng qua thối thể đan khác biệt, phía trên có đan văn, hắn không có quá nhiều vớt vớt, trực tiếp phục dụng. Năng lượng bàng bạc tràn vào toàn thân, Trần Mục thần sắc căng cứng, toàn thân như lao xoắn, trên thân không ngừng toát ra khói đen. Sau 2 canh giờ, thể nội kinh mạch bị toàn bộ đả thông. Linh khí cuối cùng hội tụ tại đan điền, hình thành thanh tịnh suối nước, đây là hóa lỏng linh khí. Trần Mục phục dụng siêu phàm thối thể đan về sau, không chỉ có đả thông kinh mạch toàn thân, còn thành công tại đan điền ngưng tụ ra linh tuyển, bước vào kiếm sư cảnh. Thế mà siêu phàm thối thể đan dược hiệu còn không có biến mất, Trần Mục cảnh giới còn tại kéo lên. Hôm sau, buổi sáng, Trần Mục hoàn toàn hấp thu siêu phàm thối thể đan dược hiệu, thuận lợi đột phá đến tam phẩm kiếm sư cảnh. Hô, đây chính là kiếm sư. Lực lượng quả nhiên hùng hậu rất nhiều lần. Sáng sớm, có khách quý đến nhà bái phỏng. Lần này tới chính là Huyền Kiếm Tông trưởng lão, Hành Châu cảnh nội, Huyền Kiếm Tông không thể nghi ngờ là mạnh nhất tông môn, trưởng lão đích thân tới, có thể thấy được Huyền Kiếm Tông coi trọng cỡ nào. Hàn Phó đi vào Trần gia, Trần Nghiêm tự mình đi ra ngoài nghênh đón, vị này chính là lục phẩm kiếm hậu, liền thành chủ mộ chạy về hướng đông đều muốn lấy lễ đối đãi cùng giả. Hàn trưởng lão, bên trong trước. Trần Nghiêm chắp tay đón lấy. Hàn Phó nói ngay vào điểm chính, ta lần này là vì ngươi nhi tử mà đến, chúng ta Huyền Kiếm Tông nguyện ý dốc hết tư nguyên vun trồng hắn. Đối mặt Huyền Kiếm Tông ném ra cành ô liu, Trần Nghiêm ngược lại có chút khẩn trương, không biết trả lời như thế nào. Trần Mục nắm giữ cực phẩm căn cốt, có thể đi vào tốt hơn tông môn, thu hoạch được tốt hơn tu hành điều kiện. Huyền Kiếm Tông tại Đại Yến Vương triều phụ cận có phần có danh vọng, phóng nhan bắc hoang, còn có tứ đại tông môn, lấy Trần Mục thiên phú hoàn toàn có thể tiến đại tông môn. Hàn trưởng lão, hai tử con nhỏ, không bằng chờ Mục Nhi sau khi lớn lên lại thương lượng. Trần Nghiêm viện chuyển nói. Hàn Phó khẽ nhíu mày, hờ hững lắc lắc ống tay áo, chẳng lẽ Trần gia chướng mắt Huyền Kiếm Tông? Hàn Phó chắp tay sau lưng, thần sắc hờ hững, kiếm hậu khí chàng kém chút để Trần Nghiêm tại chỗ quỳ xuống. Chương 9, Triệu Phi Yên. Chương 09, Triệu Phi Yên. Không dám. Không dám. Trần Nghiêm vội vàng chắp tay bồi tội, hắn tê cả da đầu, Đại Yến Vương triều cũng không dám đắc tội Huyền Kiếm Tông, nho nhỏ Trần gia nào dám trêu chọc bọn hắn. Lấy Trần Mục thiên phú, hoàn toàn có thể tiến Bắc Hoang đỉnh phong tông môn, muốn là đáp ứng Hàn Phó, Trần Mục sẽ mất đi càng cơ hội tốt. Nếu là cự tuyệt Hàn Phó, Trần gia hiện tại liền sẽ đắc tội Huyền Kiếm Tông, hậu quả khó mà lường được. Hưu. Một đạo kiếm quang rơi xuống Trần gia bên ngoài, Liên tại diễn võ trường luyện kiếm Trần Mục cùng Trần Hạo đều bị kinh động, Trần Hạo nghi ngờ nói: "Tam đệ, ngươi vừa thấy rõ ràng đó là cái gì không có?" "Không thấy rõ, nhị ca, chúng ta tới xem đi." Trần Mục đề nghị. Trần Mục cảm giác là cường đại người tu hành, cho nên muốn đi qua nhìn một chút. Hàn Phó cùng Trần Nghiêm đồng thời nhìn về phía ngoài cửa. Thân mang váy tím nữ tử đi vào Trần gia, Triệu Phi Yên hai chân phóng dài, thân thể mềm mại uyển chuyển, có như thiên sứ dung nhan, toàn thân tản ra lãnh nạo. Hàn Phó trông thấy nàng, không có kinh ngạc, chỉ có sợ hãi, cái kia cô uy áp là kiếm vương cường giả. Triệu Phi Yên đi đến trước mặt hai người. Hàn Phó liền vội túi đầu lấy đó kính ý. Trần Nghiêm chắp tay, cung kính nói: "Trần gia Trần Nghiêm, không biết tiền bối quý danh." Triệu Phi Yên mặt không biểu tình, hờ hững nói: "Lăng Vân Tông Triệu Phi Yên, vì Trần Mục mà đến." Hàn Phó trừng to mắt, hắn nghe nói qua Triệu Phi Yên, nàng là Lăng Vân Tông tuyệt thế thiên kiêu, kiếm thánh Khương Phục Tiên đệ tử đích truyền, tương lai tông chủ nhân tuyển, Hoang Châu 10 đại thiên kiêu một trong. Lăng Vân Tông cách Hành Châu vô cùng xa, Huyền Kiếm Tông hôm qua thì sai người phong tỏa tin tức, Lăng Vân Tông làm sao biết Hắc Thạch Thành có cực phẩm căn cốt thiên kiêu xuất hiện? Liền xem như kiếm vương cường giả, cũng không có khả năng nhanh như vậy đuổi tới Hắc Thạch Thành mới đúng. Bọn họ chẳng lẽ sớm liền phát hiện Trần Mục? Không hổ là Hoang Châu thế lực tối cường. Hàn Phó tim đập nhanh, không còn dám lên tiếng. Nghe nói nàng đến từ Lăng Vân Tông, Trần Nghiêm vội vàng hoan nên nói: "Nguyên lai là Triệu tiên tử, tiểu mục chính tại diễn võ trường luyện kiếm, mời vào bên trong." Trần Mục cùng Trần Hạo vừa vặn chạy tới tham gia náo nhiệt. Triệu Phi Yên thứ nhất mắt liền thấy Trần Mục, nàng trong mắt ngưng lại, lạnh lùng nói: "Có ý tứ?" Hàn Phó kinh ngạc nói: "Tam phẩm kiếm sư, đứa nhỏ này thật chỉ có 3 tuổi sao?" Thì liền Trần Nghiêm đều không biết làm sao, chẳng lẽ Trần Mục lần nữa tinh tiến, hắn gần nhất không có chú ý. Hai huynh đệ đi vào Trần Nghiêm bên cạnh. Trần Nghiêm trầm giọng nói: "Vị này là Huyền Kiếm Tông Hàn trưởng lão, vị này là Lăng Vân Tông Triệu tiên tử, hai người các ngươi tranh thủ thời gian hành lễ." "Gặp qua Hàn trưởng lão." "Gặp qua Triệu tiên tử." "Đây là nhi tử ta Trần Mục, đây là ta đại ca nhi tử Trần Hạo." Trần Nghiêm cười giới thiệu. Coi như Trần Nghiêm không nói, hai người đều có thể biết ai là Trần Mục, 3 tuổi tam phẩm kiếm sư, phóng nhãn Hành Châu đều tìm không ra cái thứ hai. "Mẹ nó." Hàn Phó thầm thầm mắng câu. Hắn thì cảm thấy quá mức, 3 tuổi kiếm sư, cái này muốn là đặt ở Huyền Kiếm Tông, tương lai Huyền Kiếm Tông thậm chí khả năng trèo lên đỉnh Hoàng Châu mạnh nhất tông môn. Đáng tiếc Lăng Vân Tông là quái vật khổng lồ, không phải vậy Huyền Kiếm Tông còn thật muốn cướp người. Trần Mục mới vừa ở cách đó không xa nghe được đối thoại của bọn họ, tâm lý không khỏi nói thầm, lao đầu kia so ra ra còn lợi hại hơn, thế mà có thể xem thấu tu vi của ta, về sau phải nghĩ biện pháp ẩn giấu tu vi. Hắn đánh tiếp lượng Triệu Phi Yên, xem ra rất trẻ trung, rất xinh đẹp, nhưng nàng cho Trần Mục thâm bất khả trắc, so bên cạnh lao đầu còn muốn cảm giác nguy hiểm. Trần Nghiêm cung kính nói: "Hai vị mời vào bên trong, ta đi cho ngươi nhóm pha trà." Hàn Phó cười khổ nói: "Lão phu còn có việc, cái này viên lệnh bài coi như là lễ gặp mặt, Huyền Kiếm Tông nguyện ý cùng Trần gia kết giao bằng hữu." Trần Nghiêm nhận lấy lệnh bài, mỉm cười nói: "Đa tạ Hàn trưởng lão, có rảnh đến Trần gia uống trà." Lệnh bài này đại biểu cho Huyền Kiếm Tông, tại Hành Châu khu vực có thể làm thánh chỉ sử dụng, Hàn Phó biết Trần Mục không có khả năng tiến Huyền Kiếm Tông, hắn tương lai bất khả hạn lượng, cho nên mua một cái nhân tình cho Trần gia. Hàn Phó sau khi đi, Trần Nghiêm cung kính nói: "Triệu tiên tử đường xa mà đến, mời đến đại sảnh nghỉ ngơi, ta đi cấp ngài pha trà." Triệu Phi Yên thần sắc ra rời, lười biếng nói: "Ta theo Nam Hoang đi đường hơn nửa tháng mới đến Hắc Thạch Thành, an bài trước gian phòng nghỉ ngơi đi." "Tốt." Trần Nghiêm vội vàng đáp ứng. Trần gia gian phòng rất ít, vừa tốt Trần Hy không ở nhà, gian phòng của nàng trống không, Trần Nghiêm vội vàng cùng đại tẩu chào hỏi. Triệu Phi Yên đến gian phòng nghỉ ngơi. Trần Nghiêm lập tức căn dặn Trần gia nha hoàn, còn đặc biệt dặn dò đại tẩu Từ Yến, vị này là Lăng Vân Tông tiên tử, ngàn vạn không thể lãnh đạo. Diễn võ trường, Trần Hạo trầm giọng nói: "Tam đệ, Lăng Vân Tông là Hoàng Châu thế lực tối cường, chúng ta Bắc Hoang tứ đại tông môn tại trước mặt nó cũng là đệ đệ." Trần Mục khẽ gật đầu, nghĩ thầm nàng có phải hay không Khương Phục Tiên phái tới bảo hộ ta sao? Nếu như là, cái này vị hôn thê nghĩ không khỏi rất chú đáo. Hai huynh đệ tại diễn võ trường tiếp tục luyện kiếm. Thời gian trôi qua rất nhanh, chạm vạng tối thời điểm, Triệu Phi Yên mới rời phòng, lập tức có nha hoàn tiến lên hỏi Hàn Ân Cận. Từ Yến càng là nhiệt tình nói: "Triệu tiên tử, thời điểm không còn sớm, ta chuẩn bị ăn." Triệu Phi Yên thản nhiên nói: "Ta sớm đã chịu phục kích cốc, các ngươi về sau ăn cơm không cần chờ ta." "Về sau?" Từ Yến không biết làm sao. Triệu Phi Yên sâu xa nói: "Đúng vậy, ta muốn tại Trần gia ở đại khái 3 năm." Từ Yến mở to hai mắt, nàng không dám hỏi nhiều, lúc này Trần Nghiêm đến sân vườn, cung kính nói: "Triệu tiên tử, nghỉ ngơi được chứ? Giường quá mềm, ta thích cứng rắn điểm." Triệu Phi Yên lười biếng xoay xoay eo. Từ Yến liền vội mở miệng: "Triệu tiên tử thật sự là xin lỗi, ta lập tức cho ngươi đổi." Trần Nghiêm cùng Triệu Phi Yên tại đại sảnh trò chuyện, Triệu Phi Yên cho thấy ý đồ đến: "Sư tôn để ta bảo vệ Trần Mục, chờ hắn 7 tuổi, dẫn hắn đến Lăng Vân Tông tu hành, ngươi không có ý kiến chứ?" "Không có, không có." Trần Nghiêm trên mặt chất đầy nụ cười. Lăng Vân Tông là Hoang Châu đỉnh phong tông môn, Trần Mục có thể tới đó tu hành, hắn tự nhiên nguyện ý, làm phiền Triệu tiên tử, không biết Triệu tiên tử sư tôn là ai? "Tông chủ Khương Phục Tiên." Triệu Phi Yên thần sắc kiêu ngạo. Trần Nghiêm chấn kinh, lại là Khương Phục Tiên, tấm kia hôn ước thật chẳng lẽ là nàng an bài? Nhìn đến Trần Nghiêm vẻ giận mình, Triệu Phi Yên khẽ cười nói: "Trần Mục thiên phú dị bẩm, nói không chừng về sau còn có thể trở thành ta sư đệ." "Cái gì?" Trần Nghiêm có chút ngộng. Khương Phục Tiên đến cùng dự định thu Trần Mục làm đồ đệ, vẫn là muốn Trần Mục làm vị hôn phu? Tuy nhiên hắn thiên phú dị bẩm, nhưng sư tôn sẽ không tùy tiện thu đồ đệ, bất quá tiến Lăng Vân Tông cũng có thể được đại lượng tư nguyên. Triệu Phi Yên mắt trong mang theo kiêu ngạo. Nàng là Khương Phục Tiên đồ đệ duy nhất. Diễn Võ Trưởng, Trần Hạo cùng Trần Mục đang luyện kiếm. Đáng sợ khí chàng bao phủ Diễn Võ Trưởng, hai người đứng tại nguyên nằm vô pháp lúc đích. Hảo lợi hại, thật mạnh khí chàng. Trần Mục nhìn lấy Triệu Phi Yên hướng hắn đi tới. Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói, 3 tuổi thì có cái này tu vi, là ai dạy ngươi? Trần Mục nhìn về phía Trần Hạo, nhị ca dạy ta, còn có gia gia dạy qua ta kiếm kỹ. Hắc hắc. Trần Hạo ngượng ngùng vào đầu. Triệu Phi Yên hơi kinh, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, đến đón lấy mấy năm ta sẽ ở tại Trần gia, không có ta cho phép, ngươi không thể rời đi Trần gia. A. Trần Mục khẽ gật đầu. Về sau đi ra ngoài còn muốn hướng nàng xin chỉ thị. Trần Mục tuy nhiên khó chịu, nhưng cũng không dám phản bác. Không có cách nào. Thế giới này thực lực vi tôn. Trần Mục khuôn mặt nhỏ trắng nõn, nụ cười ánh sáng mặt trời, xem ra rất đáng yêu, hắn mở trừng hai mắt nói, tiên tử tỷ tỷ, ngươi có thể không có thể dạy chúng ta luyện kiếm. Nghe vậy, Triệu Phi Yên băng lãnh khuôn mặt hiện lên ý cười, nghĩ thầm cái này tiểu bất điểm thật biết nói chuyện, nhưng nàng vẫn như cũ hờ hững nói, không có thời gian, ngươi nếu là muốn tu được, hiện tại liền có thể theo ta về Lăng Vân Tông. Trần Hạo hâm mộ nhìn lấy Trần Mục, đây là cá chép vượt long môn cơ hội. Trần Mục buông tay, không muốn đi. Trần Hạo trừng to mắt, cơ hội như vậy thế mà trực tiếp cự tuyệt, không hổ là tam đệ. Tiến tông môn có thể thu được đại lượng tư nguyên, nhưng cũng sẽ có rất nhiều trói buộc, tại Hắc Thạch Thành, có thể cùng người nhà cùng một chỗ, mà lại có đánh dấu hệ thống, mạnh lên chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Phi Yên không có ép buộc hắn, sư tôn nhiệm vụ là trước bảo hộ Trần Mục, nàng không dám tự tiện làm quyết định, lãnh ngạo nói, ta ra ngoài mua rượu, ngươi ngay tại Trần gia không nên chạy loạn. Ừm ân. Trần Mục nhẹ gật đầu. Chỉ thấy Triệu Phi Yên đằng không mà lên, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Trần Hạo thần sắc cả kinh nói, tam đệ, kiếm hậu cường giả có thể ngự kiếm phi hành, vị tỷ tỷ này đạp không mà đi. Nàng là kiếm vương cường giả. Kiếm vương cường giả, thật đẹp trai. Trần Mục ánh mắt hỏa nhiệt, hắn không kịp chờ đợi muốn bay lên, xem ra sau này muốn càng thêm nỗ lực mới được. Ban đêm, Trần Mục về đến phòng nghỉ ngơi, hắn tại hệ thống trong thương thành xem bí pháp, sau cùng tìm tới bản năng ẩn tàng tự thân tu vi bí pháp. Linh ẩn bí thuật, giá trị 700 đánh dấu đáng giá linh giai hạ phẩm bí thuật, có thể ẩn tàng tự thân linh lực, còn có thể che đậy tự thân khí tức. Thành công đổi lấy linh ẩn bí thuật. Tiêu hao 700 đánh dấu giá trị. Trần Mục nắm giữ linh ẩn bí thuật, dạng này liền sẽ không ai cũng có thể xem thấu tu vi của ta. Linh ẩn bí thuật phối hợp tật ảnh bộ, Trần Mục có thể trong đêm tối lặng yên không tiếng động tiềm hành. Ký chủ, Trần Mục. Cảnh giới, tam phẩm kiếm sư sơ kỳ. Đánh dấu giá trị, 124. Nhiệm vụ, không. Không có nhiệm vụ, không có đánh dấu giá trị, xem ra lại muốn đi vào khô khan tu hành hình thức. Trần Mục nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hô hấp pháp đã tan vào hô hấp của hắn, thì liền lúc ngủ đều đang hấp thu linh khí. Đêm khuya, hắn nghe thấy được nồng đậm mùi rượu vị. Chẳng biết lúc nào Triệu Phi Yên đi vào trong phòng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, luận võ giải đấu lớn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, luận võ giải đấu lớn. Đêm khuya, trong phòng tràn ngập mùi rượu. Trần Mục hơi hơi mở mắt ra, hắn dùng điếu ớt ánh mắt xéo qua nhìn đến gần trong gang tấc Triệu Phi Yên. Triệu Phi Yên trên mặt hơi say rượu đào hồng, khuôn mặt tinh xảo, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, coi như khoảng cách gần như thế đều nhìn không đến bất luận cái gì tí vết. Đêm hôm khuya khoát, nàng đến phòng ta làm cái gì? Trần Mục tại nói thầm trong lòng, nghĩ thầm Triệu Phi Yên có phải hay không uống say, nao tử không thanh tỉnh. Tỉnh cũng đừng vừa ngủ. Triệu Phi Yên thanh âm lạnh lùng nói. Trần Mục hô hấp đột nhiên hỗn loạn, không thể gạt được Triệu Phi Yên ánh mắt, chỉ có thể mở mắt ra, nhỏ giọng nói, tiên tử tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Ta khi trở về, phát giác phòng ngươi linh khí so sánh nồng đậm, cho nên tới xem một chút. Triệu Phi Yên lúc nói chuyện, còn đem bàn tay hướng Trần Mục. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Trần Mục mở to hai mắt, không biết làm sao. Triệu Phi Yên lạnh lùng nói, "Đần độn, ta chỉ là muốn kiểm tra thân thể của ngươi." Nàng vừa quan sát qua Trần Mục hô hấp pháp cũng không tính rất mạnh, nhưng gian phòng linh khí chung quanh thực sự quá nồng đậm. Thật thô lớn mạnh kinh mạch. Triệu Phi Yên đuôi lông mày trao lên, hẳn là đặc thù nào đó thể chất, khó trách sẽ bị sư tôn nhìn trúng. Đêm đã khuya, Triệu Phi Yên chậm rãi đứng dậy, lười biếng nói, "Ngươi nghỉ ngơi đi." Trần Mục tiếp tục nghỉ ngơi, hắn vẫn đang sử dụng hô hấp pháp, dù sao Trần gia có Triệu Phi Yên tọa trấn. Ngày bình thường Trần Mục đều tại diễn võ trường luyện kiếm, rất khó coi đến Triệu Phi Yên, nàng thường thường đợi trong phòng. Không biết làm cái gì ở bên trong, chỉ có mua rượu thời điểm mới sẽ ra cửa. Chẳng lẽ kiếm vương cường giả đều không cần luyện kiếm? Sau 5 ngày, Trần Thiên Nam mang theo Tiêu Cục mọi người trở về Hắc Thạch Thành, vừa mới tiến thành liền bị mấy vị gia chủ vây quanh, đều là đến thương lượng đính hôn. Trần Thiên Nam rất nhanh minh bạch là chuyện gì xảy ra, nguyên lai tưởng rằng chính mình cháu trai nhiều nhất thất phẩm căn cốt, không nghĩ tới lại là cửu phẩm, trong truyền thuyết cực phẩm. Phải biết đại yến vương triều trăm năm qua, cao nhất cũng bất quá là bát phẩm căn cốt. Việc này vẫn là muốn nhìn hài tử ý kiến, ta cháu trai kia còn nhỏ, chờ hắn lớn chút rồi nói sau. Trần Thiên Nam nói khéo từ chối. Trần gia cùng rất nhiều gia tộc khác biệt, Trần gia là chế độ một vợ một chồng, cho nên tộc nhân không nhiều, mà lại thế hệ trước đều hy vọng tiểu bối có thể tự do luyến ái. Đường về nhà cũng liền hai con đường, nhưng Trần Thiên Nam đi ước chừng hai canh giờ. Hắn tại Hắc Thạch Thành ở lại mấy chục năm, còn không có bị qua đãi ngộ như vậy, Trần Mục nghịch thiên căn cốt để Trần gia phong quang vô hạn. Về nhà về sau, Trần Thiên Nam lập tức đem Trần Nghiêm hô đến tổ trạch thương lượng. "Trần Nghiêm a, tiểu mục hôn sự ngươi cầm ý kiến gì?" Trần Thiên Nam trầm giọng nói. Trần Nghiêm thần sắc chỉnh trọng nói, "Phụ thân, sự kiện này chúng ta vẫn là không muốn can thiệp, nếu như hắn về sau gặp phải ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, vô luận nhà gái là bối cảnh gì, ta đều sẽ chống đỡ." Trần Thiên Nam gật đầu, trầm giọng nói, "Nói cũng đúng, tiểu mục là rồng phượng trong loài người, về sau khẳng định sẽ bao trùm trời cao, chúng ta không thể trói buộc hắn. Nói không chừng hắn về sau còn có thể cưới tông môn thánh nữ, quang tông diệu tổ." Trần Thiên Nam vỗ râu, trên mặt kiêu ngạo lộ rõ trên mặt. Trần Nghiêm sau đó cung kính nói, "Phụ thân, Lăng Vân Tông điều động đệ tử đến Trần gia che chở tiểu mục, hơn nữa còn là kiếm vương cường giả." "Cái gì? Ở đâu?" "Ta an bài tại Trần Hy gian phòng." Trần Thiên Nam lập tức tiến đến bái phòng Triệu Phi Yên, chính lo lắng Trần Mục nổi danh về sau khả năng gặp phải phiền phức, không nghĩ tới thì đụng phải Lăng Vân Tông quý nhân. Diễn võ trường, Trần Mục vẫn là giống thường ngày như thế đến nơi đây luyện kiếm, bất quá nơi này trừ nhị ca bên ngoài, còn nhiều ra mấy cái tiểu nữ sinh. Các nàng đều đang nhìn Trần Hạo luyện kiếm. Trần Mục khẽ nhíu mày, rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra, đây là cho hắn nét thanh mai trúc mã a. Trần Hạo trông thấy Trần Mục đi vào diễn võ trường, nụ cười chất phát nói, "Kia chính là ta tam đệ, cửu phẩm căn cốt thiên tài." Trần Mục nháy nháy mắt. "Tam đệ, đây là phủ thành chủ Mộ Lam, cũng là phi thường lợi hại." Mộ Lam người mặc hiên ngang áo da, đầu đầy dài nhỏ bím tóc, xem ra rất khốc, ước chừng 8, 9 tuổi hai bên, đã là thất phẩm kiếm đồ. Phủ thành chủ là Hắc Thạch thành thế lực lớn nhất, Mộ Lam là phủ thành chủ dòng chính, cảnh giới tự nhiên so cùng tuổi hái tử càng cao. Nếu không phải Trần Hạo dùng qua thối thể đan, không phải vậy cảnh giới còn không có Mộ Lam cao. Mộ Lam đánh giá Trần Mục, thanh thúy nói, "Ta gọi Mộ Lam, rất hân hạnh được biết ngươi." "Ngươi tốt." Trần Mục về lấy mỉm cười. Trần Hạo ngay sau đó giới thiệu nói, "Đây là Triệu Thanh Ý Điệp, đây là Triệu Hồng Ý Điệp, các nàng là Triệu gia tiểu bối, vẫn là song bào thai." Trần Mục nhìn lấy bọn hắn, đều chỉ có 5-6 tuổi, Triệu Thanh Y mặc lấy quần màu lục, Triệu Hồng Y mặc lấy váy đỏ, danh tự lên thẳng tùy ý. Hai nữ mềm như nói, "Ngươi tốt." Trần Mục gật đầu, sau đó ôm bụng, lo lắng nói, "Nhị ca, ta cái bụng không thoải mái, rung động đến tâm can, ta đi về nghỉ trước một lát." "Tam đệ, ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi." Trần Hạo dự định đưa Trần Mục rời đi. Trần Mục khoát tay nói, "Chúng ta trở về liền có thể, bọn họ đều là khách nhân, nhị ca, ngươi thì lưu tại nơi này chiếu cố các nàng đi." Trần Hạo gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, "Tốt, cái kia nhị ca sẽ không tiễn ngươi." Trần Mục kiếm cớ rời đi diễn võ trường, nàng cũng không muốn bị những thứ này tiểu nha đầu có lên. Một tháng sau, Trần Mục đột phá đến ngũ phẩm kiếm sư, hắn cảm giác tu luyện tốc độ trở nên chậm rất nhiều, khác biệt không biết đã đạt tới để người đồng lứa khó có thể với tới độ cao. Hắn 3 tuổi rưỡi, cũng là ngũ phẩm kiếm sư, phóng nhãn đại yến vương triều, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ chỉ có ẩn thế cổ tộc cùng siêu cấp thế lực dòng chính tiểu bối mới có thể cùng Trần Mục đánh đồng. Liên Triệu Phi Yên đều có chút động dung, tuổi con nhỏ liền có thể có thành tựu như thế này, thậm chí cùng nàng năm đó so đều là cân sức ngang tài. Phải biết phía sau nàng nhưng có Lăng Vân Tông. Trần Mục mỗi lần gặp phải Triệu Phi Yên, đều sẽ thỉnh giáo nàng có quan hệ tu hành vấn đề, nhưng Triệu Phi Yên một mực không có trả lời. Nếu như không phải Khương Phục Tiên nhiệm vụ, Triệu Phi Yên cũng sẽ không đến Hắc Thạch Thành, chớ nói chi là dạy Trần Mục luyện kiếm, nàng cũng không phải tới làm vũ em. Trạng vạng tối, mọi người tại tổ trạch ăn cơm. Trần Thiên Nam vừa cười vừa nói, "Cuối năm gần, phủ thành chủ sẽ tổ chức tiểu bối ở giữa luận võ giải đấu lớn, tiểu hạo có thể đi thử một chút." Hắc Thạch Thành bách tính hàng năm đều sẽ cho phủ thành chủ nộp thuế, phủ thành chủ dư thừa tiền liền sẽ lấy ra tổ chức luận võ giải đấu lớn, thành tích tốt tiểu bối có thể cầm khen thưởng, cũng coi là phản hồi trong thành bách tính. "Tốt." Trần Hạo ma quyền sát trưởng. Nhiệm vụ đổi mới, đánh dấu Hắc Thạch Thành luận võ giải đấu lớn trận chung kết lôi đài. Nhiệm vụ khen thưởng, đại tụ linh đan. Trần Mục nghe được nhiệm vụ đổi mới, hơn nữa còn là tứ phẩm đan dược đại tụ linh đan. Giá trị 1500 đánh dấu giá trị, bất quá nhiệm vụ độ khó có chút cao, đánh dấu Hắc Thạch Thành luận võ giải đấu lớn trận chung kết lôi đài. Đây là muốn ta tiến trận chung kết. Trần Mục đáy lòng nỉ non, hắn trước đó còn không có cùng người giao thủ qua, cũng không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Muốn vào trận chung kết, thực lực tất nhiên tại Hắc Thạch Thành số 1 số 2, hắn còn không biết Hắc Thạch Thành tiểu bối chỉnh thể thực lực. Trần Mục ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, "Ra ra, ta cũng muốn tham gia luận võ giải đấu lớn." Mọi người nghe vậy đều là cười ha ha. Trần Uy nhắc nhở, "Tiểu Mục, tham gia trận đấu đều là chút đại hải tử, ngươi còn nhỏ." Trần Mục ánh mắt kiên định, khẩn cầu, "Đại bá, ta muốn đi thử xem." Trần Thiên Nam đã kiểm tra Trần Mục tu vi, biết hắn rất lợi hại, vừa cười vừa nói, "Đi chơi đi, dù sao đều là tiểu bối ở giữa luận bàn." Hắn ban đầu vốn không muốn Trần Mục xuất đầu lộ diện, hiện tại có Triệu Phi Yên tại Trần gia, đã Trần Mục là thiên tiêu, nên sớm tiếp nhận ma luyện. Trần Nghiêm cũng không có ngăn cản, hắn trước đó nghe Hàn Phó nói qua, Trần Mục là kiếm sư, về sau hắn tự mình xác định qua, là tam phẩm kiếm sư. Vậy cũng là tháng trước sự tình, hiện tại Trần Mục đã là ngũ phẩm kiếm sư. Trần Nghiêm gần nhất càng phát ra thấy không rõ Trần Mục cảnh giới, hắn cũng không tiện chủ động hỏi, không phải vậy trên mặt mũi không nhịn được. Cho dù là tam phẩm kiếm sư, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép Hắc Thạch Thành tiểu bối, Trần Mục còn tuổi nhỏ, không có gì chiến đấu kinh nghiệm, loại này so tài cơ hội rất không tệ, Trần Nghiêm không có ý kiến. Là thời điểm để hắn học hỏi kinh nghiệm. Ngày thứ hai, Trần Nghiêm liền đến phủ thành chủ cho Trần Hạo cùng Trần Mục báo danh, phủ thành chủ quản sự tại chỗ chấn kinh, hiện tại người nào còn không biết Trần Mục. 3 tuổi liền muốn tham gia luận võ giải đấu lớn. Rất nhanh Trần Mục muốn tham gia luận võ giải đấu lớn tin tức thì trong thành truyền ra. Năm nay tham gia trận đấu nhân số so những năm qua gia tăng không ít, đều muốn đánh bại Trần Mục. Đây chính là về sau khoác lác tư bản. Hắc Thạch Thành vô luận già trẻ nam nữ, đều chờ mong lấy phủ thành chủ tổ chức luận võ đại hội, muốn gặp một lần cái này tiểu thiên kiêu có hay không ba đầu sáu tay. Ba ngày sau, Hắc Thạch Thành luận võ giải đấu lớn sắp bắt đầu. Trần Mục đi vào Triệu Phi Yên trước cửa, hắn nhẹ nhàng gõ cửa, lớn tiếng nói: "Tiên tử tỷ tỷ, ta hôm nay muốn tới trong thành tham gia trận đấu, có thể sao?" "Đi thôi." Triệu Phi Yên thản nhiên nói. Trần Mục đang chuẩn bị rời đi, sau đó quay đầu lại hỏi nói: "Tiên tử tỷ tỷ, ngươi không đi sao?" "Ha ha, nhàm chán, không đáng lãng phí thời gian của ta." Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói. "Còn thật ngạo kiều à?" Trần Mục khẽ lắc đầu, hắn tại trước phòng có thể nghe thấy được mùi rượu vị, phụ cận linh khí cũng vô cùng nồng đậm bốn. "Phủ thanh chủ, diễn võ trường. Nơi này có 8 tòa lôi đài tỷ võ, có thể dung nạp mấy ngàn người xem thi đấu, thời gian còn sớm, nhưng nơi này đã là người đông tấp nập." Thanh chủ Mộ Đông Lưu ngồi tại trên đài cao, hắn là Hắc Thạch Thành chỉ có kiếm hậu cường giả, bên trái là thân mặc áo bào trắng bà lão bên cạnh ngồi đấy gọi Thủy Linh Linh tiểu cô nương. "Bạch trưởng lão, ngài đường xa mà đến, hôm nay vạn bối có chuyện quan trọng lại thân, không có cách nào cực kỳ chiêu đãi hai vị." Mộ Đông Lưu chắp tay nhận lỗi. Bạch Tố khoát tay cười khẽ, lạnh nhạt nói: "Mộ thành chủ không cần đa lễ, ta nghe nói Hắc Thạch Thành xuất hiện ngàn năm khó gặp thiên tiêu, cố ý đến xem, nghe nói hắn sẽ còn tham gia hôm nay luận võ." Mộ Đông Lưu gật đầu: "Không sai. Nghe nói hắn mới 3 tuổi, tuổi còn nhỏ thì dám tham gia luận võ giải đấu lớn, chưa từng nghe thấy, lão phụ hôm nay cũng có thể mở mang tầm mắt." Bà, ta cũng có thể." Gọi là Thủy Linh Linh tiểu cô nương, có thật dài đôi đuôi ngựa, ánh mắt rất lớn, rất sáng, ngũ quan tinh xảo, người mặc trắng xanh đan sen quần áo. Bà lao khẽ cười nói: "Linh Nhi, phải gìn giữ khiêm tốn, không muốn ghen tị." Thủy Linh Linh không vui hết lên. Trần Mục cùng Trần Hạo đi vào hậu trường chuẩn bị, nơi này có thông đạo thẳng tới diễn võ trường, những người khác tại khán đài xem so tài. Mộ Đông Lưu nhìn đến Trần Thiên Nam bọn họ đến khán đài, vội vàng thúc giục nói: "Từ Hổ, vội vàng đem Trần Tiêu Đầu bọn họ mời lên." Thị vệ Từ Hổ lập tức mời Trần Thiên Nam. Trần Thiên Nam nghe nói là thành chủ mời, tự nhiên không có ý tứ chối từ, hắn mang theo Trần Nghiêm cùng Trần Uy đi vào trên đài cao. "Trần Tiêu Đầu, vị này là Phiêu Miểu Các trưởng lão, Bạch Tố tiên bối." "Bạch tiên bối, vị này là Thuận Phong Tiêu cục Tiêu Đầu Trần Thiên Nam, cũng là chúng ta Hắc Thạch Thành Thiên Kiêu Trần Mục gia gia." "Vị này là Trần Mục phụ thân, Trần Nghiêm. Đây là đại bá của hắn, Trần Uy." Nguyên bản Bạch Tố đối Trần Thiên Nam bọn người không thèm để ý chút nào, nghe nói là thiên kiêu người nhà, mang trên mặt cười, khẽ gật đầu ra hiệu. Trần Thiên Nam mấy người cũng là chắp tay, thần sắc cung kính nói: "Gặp qua Bạch trưởng lão." Bạch Tố nhẹ giọng dò hỏi: "3 tuổi thì dám lên lôi đài, chắc hẳn cảnh giới không thấp đi." Trần Thiên Nam khiêm tốn nói: "Tiểu hài tử ưa thích náo nhiệt, cũng là tới chơi chơi." Bạch Tố cười khẽ: "Đến cùng phải hay không tới chơi, đợi lát nữa nhìn qua liền biết." "Trần Tiêu Đầu, Trần Nghiêm huynh đệ, các ngươi đều ngồi a, không nên khách khí. Người tới, dâng trà." Mộ Đông Lưu cũng là tự mình chiêu đãi đám bọn hắn. Hắn là Hắc Thạch Thành chỉ có kiếm hậu, Trần Thiên Nam bọn người thụ sủng nhược kinh, bọn họ minh bạch, đây hết thảy đều dựa vào Trần Mục thăng tới. Trên khán đài, tất cả mọi người là hâm mộ nhìn lấy Trần Thiên Nam, Triệu Thanh Phong càng là ghen tị nói: "Mẹ nó, Trần Thiên Nam có một đứa chó ngon a." Không bao lâu, luận võ bắt đầu. Chương 11, sơ lộ tranh vanh. Chương 11, sơ lộ tranh vanh. Phủ thành chủ diễn võ trường hậu trường. Tất cả mọi người đang đánh giá Trần Mục, hắn xem ra rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, hai con mắt có thần, toàn thân tản ra tinh thần phấn chấn. Trần Hạo vỗ nhẹ Trần Mục bả vai, cười ngây ngô nói: "Tam đệ, trọng tại tham dự, coi như một vòng du cũng không muốn lộ trí." "Được." Trần Mục về lấy mỉm cười. Trần Hạo tuy nhiên cùng Trần Mục cùng một chỗ luyện kiếm, biết Tam đệ thiên phú dị bẩm, nhưng còn không biết thực lực chân chính của hắn. Trần Mục còn không có cùng người luận bàn qua. Hậu trường quản sự nghiêm túc nói: "Các ngươi nhất định phải sử dụng phủ thành chủ phát ra vô phong thiết kiếm, trên lôi đài điểm đến là rừng, chớ xính hung đấu ác." "Vâng." Chúng thiếu niên trăm miệng một lời. Trần Mục thanh âm thanh thủy nói: "Đại thúc, ta có thể hay không dùng chính mình kiếm gỗ?" Quản sự trung niên ha ha cười nói: "Có thể, kiếm gỗ đương nhiên có thể, bất quá kiếm gỗ rất ăn thiệt thòi, ngươi khẳng định muốn dùng kiếm gỗ?" "Ừm, xác định." Trần Mục nụ cười ánh sáng mặt trời. Trên mặt hắn nhìn không đến bất luận cái gì khiếp ý. Trung quanh tiểu bối nhịn không được cười ha hả, vô phong thiết kiếm có mười mấy cân, bọn họ cảm thấy Trần Mục giơ lên đều tốn sức. Không bao lâu, đối chiến bảng danh sách công bố, cùng sở hữu 127 vị tuyển thủ. Trần Mục trực tiếp luân không tiến vào vòng thứ hai, đại khái dẫn là thành chủ Mộ Đông Lưu đặc thù an bài, muốn cho Trần Mục tại chỗ phía trên đợi thời gian càng lâu. Tất cả mọi người đang chờ mong biểu hiện của hắn, nếu là sớm bị loại, khẳng định sẽ để mọi người thất vọng, còn không bằng để hắn nhiều dấu một vòng. Một tiếng chuông vang, luận võ giải đấu lớn kéo ra màn che. Trên đài hài tử đều là 10 tuổi khoảng chừng, ngẫu nhiên có 13, 14 tuổi thiếu niên, những thiếu niên này đều là vì tranh đoạt vô địch mà đến. Vô địch khen thưởng là gốc có giá trị không nhỏ tam phẩm linh dược, 500 năm hỏa vân tham, ẩn chứa đại lượng linh tính vật chất, có thể trợ giúp tu hành, ẩn chứa trong đó đại lượng sinh cơ, còn có thể làm dưỡng sinh diệu dược. Á quân là 2 gốc nhị phẩm linh dược, 3 đến 4 tên là 3 cái thối thể đan, phía sau khen thưởng theo thứ tự giảm dần, trước 8 có 2 cái thối thể đan, top 16 có 1 cái thối thể đan. Trần Hạo mục tiêu cũng là tiến top 16, thu hoạch được một cái thối thể đan. Hắn trước đó dùng qua thối thể đan, lại phục dụng hiệu quả cũng không lớn, mà chính là muốn vì tỷ tỷ tranh thủ, đại tỷ Trần Hy còn chưa từng dùng qua thối thể đan. Vòng thứ nhất, lẫn nhau ở giữa chênh lệch rất lớn, rất nhanh liền toàn bộ kết thúc. Nhàm chán. Thủy Linh Linh cái miệng nhỏ nhắn phải nhẹ. Bà Lao Kiên nhận nói, Linh Nhi, đừng có gấp, Hắc Thạch Thành tiểu thiên tiêu còn không có đăng chẳng. Thành chủ Mộ Đông Lưu vừa cười vừa nói, lần này báo danh xong, có tuyển thủ luân không, Trần Mục nhỏ tuổi, ta liền để hắn luân không đến vòng thứ hai. Trần Mục sẽ ở cách chúng ta gần nhất lôi đài số 1 đăng chẳng, coi như gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể ngăn cản, Trần Tiêu Đầu còn xin yên tâm. Đa tạ Mộ thành chủ. Trần Thiên Nam chắp tay cảm kích nói. Mộ Đông Lưu xem ra so Trần Thiên Nam muốn trẻ tuổi rất nhiều, nhưng hắn đã hơn 100 tuổi, kiếm hậu cường giả thọ mệnh có thể đạt tới 300 tuổi, thực lực càng mạnh, thọ mệnh cũng lại càng dài. Trần Thiên Nam cùng Trần Nghiêm cũng không có lo lắng Trần Mục, lấy tu vi của hắn, chỉ cần bình thường phát huy, nhất định có thể nhẹ nhõm thắng được trận đấu. Vừa mới Trần Hạo thắng rất nhẹ nhàng. Hắn trong khoảng thời gian này tiến bộ phi thường lớn, Trần Thiên Nam cười vớt trong râu, Trần Uy trong mắt tràn đầy tự hào, Trần Nghiêm càng là gật đầu tán thưởng. Lúc này người mặc cẩm bào trung niên xuất hiện tại trên đài cao, Mộ Đông Lưu liền vội vàng đứng lên cung nên. Hành Dương hậu đại gia quan lâm, thuộc hạ không có từ sang nên đón. Trần Thiên Nam mấy người cũng là hỏi âm thanh mà lên, chỉ có Bạch Tố cùng Thủy Linh Linh ngồi vững tại trên đài cao, các nàng cũng không thèm để ý thế tục quyền quý. Hành Dương hậu thống lĩnh Hành Châu, thất phẩm kiếm hậu, Huyền Kiếm tông trưởng lão đều muốn kính hắn 3 phần, hắn tại Hành Châu tương đương với nửa cái thổ hoàng đế. Mũ miệng lộng lấy Hành Dương hậu khẽ cười nói, không cần đa lễ, bản hầu thay vương nhìn lại nhìn chúng ta đại yến vương triều thiên tiêu, không tới chậm a. Mộ Đông Lưu cười làm lành nói, không muộn không muộn, tiểu gia hỏa lập tức liền muốn đăng tràng. Hành Dương hậu, bọn họ là Trần Mục thân nhân. Mộ Đông Lưu giới thiệu Trần gia mọi người. Trần Thiên Nam chắp tay nói, Thuận Phong Tiêu cục Trần Thiên Nam, gặp qua Hành Dương Hậu. Hành Dương Hậu cười khoát tay, không cần đa lễ, chúng ta vẫn là trước xem so tài đi. Trần Thiên Nam lần nữa ngồi xuống, trên mặt kiêu ngạo lộ rõ trên mặt, Trần Nghiêm cùng Trần Uy đều bởi vì Trần Mục rất cảm thấy vinh quang, ai có thể nghĩ tới, bọn họ hôm nay có thể cùng mấy vị kiếm hậu cường giả bình khởi bình tọa. Trên khán đài đều là ánh mắt hâm mộ. Trần Mục đi ra hậu trường, trong nháy mắt nhen nhóm diễn võ trường, trên khán đài bách tính đều đang hoan hô. Toàn trường ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Hắn cũng là Trần Mục. Ngàn năm khó gặp cựu phẩm căn cốt. Thật đúng là tiểu Mao Hải Nhi, Ngưu A. Các ngươi nhìn, bên hông hắn treo kiếm gỗ. Còn lại tiểu bối dùng kiếm gỗ, mọi người cảm thấy là trang bức, khả Trần Mục dùng kiếm gỗ, mọi người cảm thấy rất hợp lý, tuổi đời này hài tử liền nên chơi kiếm gỗ. Trần Mục tốc độ bình ổn, cũng không có bởi vì chúng quanh thanh âm huyên náo mà nhắc gan, hắn trực tiếp đi vào lôi đài số 1 phía trên. Không tiêu không gấp. Viễn siêu tuổi tác trầm ổn. Đây là Bạch Tố ban đầu ấn tượng, coi như không có cực phẩm căn cốt, đứa nhỏ này chỉ sợ cũng không đơn giản. Thủy Linh Linh nhếch môi, bà, ta nhìn hắn cũng không có lợi hại gì nha. Bạch Tố lắc đầu, lời nói thâm thiế nói, hắn hiện tại là không lợi hại, không có nghĩa là về sau không lợi hại, Hắc Thạch Thành chỉ là hắn khởi điểm. Tiềm Long tại Uyên, ngày tất cửu thiên. Hành Dương Hậu nhìn chăm chú lên Trần Mục, hắn khẽ nhíu mày, lại không thể xem thấu Trần Mục tu vi, chỉ có thể cho là hắn là thất phẩm trở xuống kiếm đồ. Thất phẩm trở xuống kiếm đồ linh khí nội liễm, liền xem như cường giả cũng rất khó phân biệt. Đối với hắn mà nói, tham gia loại này luật võ, có lẽ có ít miễn cưỡng. Hành Dương Hậu khẽ cười nói, hắn nhìn đến còn có tuyển thủ là kiếm sư. Trần Thiên Nam lạnh nhạt khẽ cười nói, trọng tại tham dự, mượn cơ hội này ma luyện cũng tốt. Cái này ngược lại là cơ hội tốt. Hành Dương Hậu cũng không có nhìn kỹ Trần Mục. Trần Mục đối diện là 12 tuổi thiếu niên, thất phẩm kiếm đồ, thế mà hắn có chút khẩn trương, bởi vì toàn trường người xem đều nhìn chăm chú lên bọn họ. Thiếu niên khẩn trương nắm thiết kiếm. Thủy Linh Linh cười duyên nói, hắn tốt sợ a, thế mà lại sợ 3 tuổi tiểu hải tử. Bạch Tố cười giải thích nói, hắn cũng không phải là e ngại Trần Mục, mà chính là cảnh vật chung quanh cho áp lực của hắn. Có thể thấy được Trần Mục viễn siêu cùng thế hệ thông dong. Thủy Linh Linh không phục mí môi một cái, Trần Mục ra sân về sau, bà thì dùng lực khen hắn, cái này khiến tiểu cô nương rất là ghen ghét. Hành Dương Hậu cũng là gật đầu tán thưởng, kẻ này tâm tính, về sau tất thành đại khí. Đối với hai vị cường giả tán thưởng, Trần Thiên Nam tâm lý cười nở hoa. Trần Nghiêm cũng là mong đợi nhìn lấy Trần Mục, đây là Mục Nhi trận đầu luận võ, cái này đem là hắn huy hoàng chiến tích khởi điểm. Trên lôi đài, Trần Mục rút ra bên hông kiếm gỗ. Chung quanh người xem tiếng kinh hô càng cao, trên đài cao, Thủy Linh Linh dịu dàng nói, lại là trôi kiếm gỗ, hắn là đến khôi hài à? Trần Mục lạnh nhạt nói, Trần gia, Trần Mục. Thiếu niên yếu ớt nói, Thiết gia, Thiết Dũng. Theo tiếng chuông gõ vàng, trận đấu bắt đầu. Trần Mục không nói nhảm, dẫn đầu phát động công kích, hắn tay cầm kiếm gỗ phóng tới Thiết Dũng, một kiếm nghiêng bổ, đây là cơ sở kiếm chiêu. Thiết Dũng vội vàng giơ kiếm đón đỡ, một cú cự lực để cánh tay hắn rung động, trong tay thiết kiếm trong nháy mắt tuột tay, cả người tức thì bị rung ra lôi đài. Trần Mục thắng. Phụ trách tuyên án quan viên kinh ngạc nói, một chiêu thủ thắng. Thiết Dũng cả người đều làm ngộng. Xung quanh người xem đều là trợn mắt hốt mồm, Trần Mục dùng chính là kiếm gỗ, một kiếm đánh bại thất phẩm kiếm đồ, đây là 3 tuổi hải tử sao? Trần Mục đối với đài cao phương hướng mỉm cười, theo sau đó xoay người trở lại hậu trường nghỉ ngơi. Trần Thiên Nam mừng rỡ vỗ tay bảo hay. Trần Nghiêm mặt mũi tràn đầy tự hào thần thái, Trần Uy còn đang chăm chú sát vách lôi đài Trần Hạo tỷ thí. Hành Dương Hậu trầm giọng nói, cái kia bạo phát lực, ít nhất là bát phẩm kiếm đồ, thậm chí là kiếm sư mức độ, Tiết Dũng thua về mặt sức mạnh. Là ta xem thường hắn. Hành Dương Hậu khẽ lắc đầu, hắn vậy mà cũng có nhìn nhầm thời điểm. Bạch Tố phân tích nói, kiếm gỗ muốn cùng thiết kiếm như vậy ngạnh bính, tu vi của hắn tất nhiên không yếu, tuổi còn nhỏ ngược lại là cho không ít người kinh hỉ. Thủy Linh Linh bĩu môi, dịu dàng nói, loại trình độ kia, ta cũng có thể làm được. Linh Nhi, ngươi tuy nhiên so với hắn lớn tuổi mấy tuổi, nhưng hắn xa so với ngươi muốn trầm ổn, ngươi cần phải nhiều hướng hắn học tập. Bạch Tố Trịnh trọng nói. Thủy Linh Linh bưng lấy khuôn mặt nhỏ, bĩu môi, không khỏi tính trẻ con nói, nếu là hắn dám cùng ta so, ta nhất định có thể đem hắn đánh ngã. Bạch Tố không khỏi cười khẽ, thủy chung là hài tử, tranh cường hào thắng, thích ganh đua so sánh. Sau đó không lâu Trần Hạo cũng thắng được trận đấu, Trần gia trên dưới đều vì huynh đệ bọn họ cảm thấy cao hứng. Trở lại hậu trường, nhìn đến Trần Mục thắng rất nhẹ nhàng, Trần Hạo hưng phấn nói, tam đệ, lợi hại nhà, so ta đều kết thúc nhanh. Vận khí tốt. Trần Mục không có bành trướng. Trần Hạo cười ngây ngô nói, Tiết Dũng thế nhưng là hàng thật giá thật thất phẩm kiếm đồ, khẳng định không phải vận khí. Vòng thứ 3 trận đấu, Trần Mục nên chiến bát phẩm kiếm đồ Triệu Thái. Triệu Thái nhếch miệng lên, thiết kiếm tại trên tay hắn vừa đi vừa về xoay chuyển, hắn thần tình kích động nói, vận khí ta coi như không tệ, thế mà có thể đụng tới ngươi. Hắn biết Trần Mục nắm giữ cực phẩm căn cốt, về sau muốn thắng nổi hắn khó như lên trời, đây là đời này chỉ có cơ hội, thắng có thể thổi cả một đời. Trận đấu bắt đầu, Triệu Thái không nói hai lời thì phóng tới Trần Mục, hắn vung lên thiết kiếm trong tay, trực tiếp một cái quạt xoay gió đập tới. Chiêu này vừa nhanh vừa mạnh, quần chúng vây xem đều dọa cho phát sợ. Cái này muốn là đánh vào người, không chết cũng phải gãy xương, Triệu Thái không có chút nào lưu thủ dự định. Trên đài cao Trần Thiên Nam rất bình tĩnh, không có lộ ra vẻ mặt lo lắng, có Mộ Đông Lưu chờ kiếm hậu cường giả tại chỗ, không gây nên nổi sóng gió. Đối mặt hung manh thế công, Trần Mục không có tránh né, trực tiếp huy kiếm lên kích. Khán giả đều thay Trần Mục nắm đem mồ hôi, đây chính là Triệu Thái một kích mạnh nhất, chính diện lên kích, liền cựu phẩm kiếm đồ đều ăn thiệt thòi. Keng! Kịch liệt kim loại tiếng va chạm. Triệu Thái cánh tay run lên, tất cả lực đạo đều phản bắn trở về, trong tay thiết kiếm tuột tay mà ra, Triệu Thái cũng là liền lùi lại mấy bước. Ta nhận thua. Triệu Thái chủ động nhận thua. Trên mặt hắn tất cả đều là biểu tình khiếp sợ. Ba tuổi hài tử lực lượng lại khủng bố như thế. Trần Mục, thắng. Tốt, tốt. Quả nhiên thiên phú dị bẩm. Quần chúng vây xem đều sôi trào lên, bọn họ đều muốn biết Trần Mục hôm nay có thể có bao xa. Trần Thiên Nam cùng Trần Nghiêm vỗ tay bảo hay, Trần Uy cười to nói, tiểu tử này thâm tàng bất lộ, ngay cả ta cũng không biết hắn lợi hại như vậy. Bạch Tố không chỉ có tại quan sát Trần Mục, còn đang quan sát Trần gia phản ứng của mọi người, xem ra bọn họ là biết Trần Mục có bản lĩnh này. Trần Mục dẫn trước tiến vào top 16. Phía sau Trần Hạo cảm giác được áp lực, "Hoa, tam đệ Như à, đây cũng quá mãnh liệt, ta không thể mất mặt à, đánh vào top 16 coi như thành công." Đợi đến Trần Hạo ra sân, hắn ác chiến trên trăm chiêu mới chật vật thắng được trận đấu. Trần Thiên Nam bọn người là khích lệ nói, "Hảo tiểu tử, đánh tốt." Trần Uy đối biểu hiện của hắn rất hài lòng, có thể đi vào top 16 đã là không tệ thành tích. Còn lại đều là bát phẩm trở lên cường giả. Vòng thứ tư bắt đầu. Trần Mục cái này vòng đối thủ là kiếm sư. Dương Minh năm nay 14 tuổi, nhị phẩm kiếm sư, đây chính là hàng thật giá thật kiếm sư, không biết Trần Mục còn có thể hay không tiếp tục thắng được đi. Rất khó đi, đây chính là kiếm sư a, 3 tuổi kiếm sư, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Dương Minh có đoạt giải quán quân thực lực. Trần Mục cái này vòng vận khí có chút xui xẻo. Trung quanh người xem nghị luận ầm ĩ, mọi người cũng không coi trọng Trần Mục, bởi vì đối thủ của hắn quá mạnh, thực lực viễn siêu kiếm đồ. Bạch Tố cùng Hành Dương Hậu nhìn chăm chú lên lôi đài, Trần Mục đến cùng phải hay không kiếm sư, nhìn cái này chẳng kết quả trận đấu thì có thể biết. Trên lôi đài, hai người liên hệ tính danh, sau đó Dương Minh bày ra tư thế, hắn khí chàng tràn ngập ra, đây là kiếm sư đặc hữu khí chàng. Cảnh giới càng cao, khí chàng càng mạnh, đối thủ tại ngươi khí giữa sân bị áp chế càng rõ lộ ra. Kiếm sư cùng kiếm đồ chênh lệch giống như khoảng cách, muốn vượt cấp thủ thắng khó như lên trời. Trần Mục đơn tay nắm lấy kiếm gỗ, hắn cảm thấy không cần thiết lại ẩn tàng, không bằng triển lãm thực lực. Trần Mục áo bào lan lộn, mạnh mẽ khí chàng trong nháy mắt áp chế Dương Minh khí chàng, hắn đơn tay nắm lấy kiếm gỗ, ánh mắt thiên tính nói, mời. Hô. Toàn trường kinh hô. Trên đài cao, Mộ Đông Lưu chờ kiếm hậu cường giả đều là trừng to mắt nhìn lấy, Bạch Tố bưng lên chén trà từ đầu đến cuối không có đưa đến bên miệng, nàng run rẩy mở miệng, quả thật đúng là không sai, bà tuổi kiếm sư. Nàng lúc trước suy đoán Trần Mục là kiếm sư, nhưng không cách nào khẳng định, cho tới bây giờ mới có thể xác định. Bạch Tố cảm thấy thật không thể tin, nàng cũng đã gặp tuổi tác trở thành kiếm sư thiên tiêu, nhưng những hài tử kia đều sinh ra ở đại gia tộc hoặc trong tông môn. Nho nhỏ Trần gia lại có thể nuôi dưỡng được kiếm sư. Hành Dương Hậu hai mắt tỏa ánh sáng, sợ hai than nói, quả nhiên là vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tiêu, thiên hữu đại yến vương triều. Trần Thiên Nam bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Trần Mục cùng Dương Minh còn không có giao thủ, sát vách lôi đài đã phân ra thắng bại, Trần Hạo dựa vào cựu phẩm kiếm đồ thắng. 16 tên đã rất không tệ, năm nay lớn tuổi tuyển thủ tương đối nhiều. Mộ Đông Lưu vừa cười vừa nói. Trần Thiên Nam cũng gật đầu đồng ý nói, tiểu Hạo hôm nay biểu hiện rất không tệ, đến đón lấy nhìn tiểu Mục, xem hắn có thể đi bao xa. Nguyên bản khinh thị Trần Mục Thủy Linh Linh thật lâu không nói gì, nàng cũng bị kinh hãi đến, 3 tuổi kiếm sư, không biết hắn lại là mấy phẩm. Chương 12, một đường quét ngang. Chương 12, một đường quét ngang. Trên lôi đài, hai đạo khí chàng va chạm. Sắc bén kình phong dập dần mở. Dương Minh lạnh giọng nhắc nhở, xem chiêu. Hắn tay cầm thiết kiếm, bước đi như bay, trong chớp mắt vọt tới phụ cận, thiết kiếm không có phong mang, lại có vô hình kiếm khí đưa ra. Đạo kiếm khí kia đang thế đảo. Trần Mục trong tay kiếm gâu ngang múa, đồng dạng mang theo vô hình kiếm khí va chạm, cuồng phong gào thét, hai thanh binh khí đụng vào nhau, hai người thân ảnh giao thoa, không ngừng ra chiêu. Liên tiếp mấy chiêu, đều là cân sức ngang tài. Trần Mục không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, Trần Mục đều không kém gì nhị phẩm kiếm sư Dương Minh. Khán giả kinh hô liên tục, trên đài cao kiếm hậu cường giả đối Trần Mục khen không dứt miệng. Hảo lợi hại. Vậy mà không kém gì nhị phẩm kiếm sư. Ba tuổi kiếm sư, thật sự là trên đời hiếm thấy. Trần Hạo đồng dạng trợn mắt hốt mồm, "Ngưu a, tam đệ nguyên lai lợi hại như vậy." Trần Mục vừa mới bắt đầu tu luyện lúc, vẫn là Trần Hạo dạy hắn đứng trung bình tấn cùng cơ sở kiếm chiêu, ngắn ngủi mấy tháng, cũng đã là kiếm sư cường giả. Trên lôi đài, Dương Minh cảm giác áp lực lớn lao, nếu là hắn bại bởi ba tuổi tiểu hài tử, coi như đối phương là cựu phẩm căn cốt, cũng rất mất mặt. "Xin lỗi, đến đón lấy ta phải nghiêm túc." Dương Minh kiếm chiêu đột nhiên biến đến hung hãn, như là manh thú tấn công, cuồng phong gào thét. Trung quanh có thế hệ trước nhận ra bộ này kiếm kỹ, trầm giọng nói, "Đây là lão Dương gia ngân hồ kiếm kỹ, có thể xưng phàm giai cực phẩm kiếm kỹ. Bộ này kiếm kỹ cực kỳ hung hãn, Trần Mục vẫn là hài tử, chỉ sợ rất khó chống đỡ." Trần Nghiêm không khỏi khẩn trương lên, Dương Minh tu luyện nhiều năm, sử dụng kiếm kỹ càng là lô hỏa thuần thanh, Trần Thiên Nam lại là nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, hắn biết Trần Mục đã nắm giữ Long Ngâm thập tam kiếm. Lấy kiếm kỹ cường độ mà nói, Trần Thiên Nam tin tưởng Trần Mục càng hơn một bậc. Trên lôi đài, đối mặt cầm kiếm tấn công mạnh Dương Minh, Trần Mục đột nhiên lùi lại nửa bước, sau đó nửa ngồi, cầm kiếm quay người khoanh tròn. Tốc độ cực nhanh. Dương Minh đến không kịp đề phòng. Giang giác. Dương Minh ống quần bị cắt điều lỗ hổng. T. Dương Minh hít vào ngụm khí lạnh, hắn cảm giác trên đùi lông tơ đều bị chém đứt, tuy nhiên đó là kiếm gỗ, nhưng đạo kiếm khí kia đủ để cắt to cỡ miệng chén cây cối, cắt đứt hai chân của hắn càng là dễ như trở bàn tay. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Là Trần Mục thủ hạ lưu tình. Dương Minh mới lấy không có có thụ thương. Ta nhận thua. Dương Minh thua tâm phục khẩu phục. Diễn võ trường vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bọn họ may mắn chứng kiến tiên kiêu của thời. Trần Mục thắng. Trần Mục thuận lợi tiến vào top 8. Trần Thiên Nam luốt luốt trong râu, long bại vĩ, dùng đúng đến thời cơ, rất có thiên phú chiến đấu. Bạch Tố khẽ gật đầu, khích lệ nói, đứa nhỏ này lúc chiến đấu đầu não rõ ràng, biết Dương Minh tấn công mạnh lúc sẽ lộ ra nhược điểm, nắm lấy thời cơ, tỉnh táo lùi lại, sau đó nhìn chính xác nhược điểm nhất kích chế địch, chiến đấu như vậy thiên phú cũng không phải căn cốt có thể bàn cho, đứa nhỏ này rất là không đơn giản. Viễn Siêu cùng tuổi hài tử trầm ổn, lúc chiến đấu tỉnh táo bình tĩnh, phượng mao lân giác giống như tồn tại. Đúng vậy a, hắn có phải hay không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú? Hành Dương Hậu nhìn về phía Trần Thiên Nam. Trần Thiên Nam lắc đầu liên tục, tự hào nói, cái này kiếm kỹ ta vừa dạy hắn, trừ ở nhà luyện tập bên ngoài, còn không có chính thức sử dụng tới. Vậy thì thật là thiên tài. Hành Dương Hậu trong mắt tràn đầy hâm mộ. Mộ Đông Lưu cười chúc mừng nói, Trần gia ấu long, về sau bất khả hạn lượng a. Trần Thiên Nam vội vàng chắp tay cười làm lành, Trần Mục cửu phẩm căn cốt, thiên phú dị bẩm, hôm nay chiến đấu chỉ là bắt đầu, hắn tương lai đã định trước cuộc khởi, càng ngày càng nhiều thế lực nguyện ý cùng Trần gia giao hảo. Trần Mục liên thắng 3 trận thẳng tiến vòng thứ 5. Còn thừa top 8 bên trong, có 2 vị cựu phẩm kiếm đồ, 2 vị nhất phẩm kiếm sư, 2 vị nhị phẩm kiếm sư, 1 vị tam phẩm kiếm sư. Trần Mục cảnh giới mặc dù là ngũ phẩm kiếm sư, không qua kinh nghiệm chiến đấu của hắn không có những người còn lại phong phú, luận võ lúc, hắn vẫn còn lưu ý còn lại lôi đài chiến đấu, từ đó hấp thụ kinh nghiệm. Vòng thứ 5, Trần Mục nên chiến cựu phẩm kiếm đồ Lý Tương. Trận này đối thủ muốn so Dương Minh yếu rất nhiều. Lý Tương là trên trận còn sót lại nữ tuyển thủ, 13 tuổi cựu phẩm kiếm đồ, phóng nhãn hắc thạch thành đều là tiểu bối bên trong người nổi bật. Mọi người đều biết Trần Mục là kiếm sư, 3 tuổi kiếm sư, này thiên phú đến có cỡ nào biến thái, Lý Tương không có lùi bước, vẫn như cũ rút kiếm lên chiến. Trần Mục tay cầm kiếm gỗ đâm thẳng mà ra, hai thanh kiếm đụng vào nhau, không có mọi người trong tưởng tượng thế như trẻ tre, Lý Tương còn trên lôi đài. Trần Mục chỉ sử dụng kiếm đồ thực lực, hắn muốn càng nhiều cùng đối thủ luận bàn kiếm chiêu. Phu cận có thế hệ trước cười nói, ha ha ha, tuổi còn nhỏ liền biết được tới nước. Ai, hắn đối Lý Tương tới nước, không cho ta nhà tôn nhi tới nước, rõ ràng là trọng nữ khinh nam. Chỉ có Bạch Tố nhóm cường giả mới rõ ràng, Trần Mục là đang mượn đối thủ ma luyện chính mình. Nếu như sử dụng kiếm sư tu vi nghiền ép đối thủ, thì không cách nào kiểm nghiệm chính mình kiếm chiêu phía trên thiếu hụt, đây là Trần Mục ý nghĩ. Lý Tương đem hết toàn lực tiến công, không chút nào có thể đột phá Trần Mục phòng thủ, nàng nhiều lần nếm thử về sau, chủ động nhận thua nói, ta tài nghệ không bằng người. Trần Mục lại lần nữa thủ thắng. Toàn bộ Hắc Thạch Thành đều bởi vì Trần Mục biểu hiện mà sôi trào, tất cả mọi người chờ mong lấy hắn tiếp xuống trận đấu, trên trận còn có rất mạnh tuyển thủ. Huyền Kiếm Tông đệ tử, Tôn Kỳ. Tôn Kỳ là Tôn gia tiểu bối, cố ý theo Huyền Kiếm Tông gấp trở về, vốn là muốn thắng được cái này gốc tam phẩm linh dược, nguyên lai tưởng rằng không có khó khăn, không nghĩ tới Trần Mục hành không xuất thế. Thời gian tới gần giữa trưa, diễn võ trường người xem không có chút nào giảm bớt, ngược lại phủ thành chủ bên ngoài lấy rất nhiều bách tính, đều đang hỏi thăm bên trong tin tức. Rất nhiều người còn chưa thấy qua Trần Mục, hiện tại hắn đã trở thành toàn thành bách tính tiêu ngạo. Hắc Thạch Thành có thể xuất hiện dạng này thiên tài, đồng hương bách tính, láng giềng đều đi theo thâm lây. Bán kết, Trần Mục nên chiến nhị phẩm kiếm sư Liễu Nham. Tôn Kỳ nên chiến nhất phẩm kiếm sư Tiêu Cương. Tuy nhiên Trần Mục thiếu thi đấu một vòng, có thể đối thủ của hắn chất lượng cũng rất cao, thậm chí độ khó khăn muốn so Tôn Kỳ một chuỗi năm còn muốn lớn. Liễu Nham năm nay 16 tuổi, là tuyển thủ dự thi bên trong tuổi tác lớn nhất, cũng là một lần cuối cùng tham gia Hắc Thạch Thành luận võ giải đấu lớn. Trần Nghiêm thần sắc ngưng trọng nói, cái này Liễu Nham kiến thức cơ bản vững chắc, đoán chừng là cái kình địch. Tiểu Mục phần thắng còn là rất lớn. Trần Thiên Nam bình tĩnh lại uống mấy hớp trà. Trần Thiên Nam biết Trần Mục cảnh giới càng cao, mà lại thuần thục nắm giữ Long Ngâm thập tam kiếm bốn kiếm đầu, còn có thể sử dụng Long Ngâm. Bạch Tố cùng Hành Dương Hậu cũng rất chờ mong. Quyết đấu bắt đầu. Trần Mục cùng Liễu Nham khí chàng toàn bộ khai hỏa. Lôi đài phụ cận có cố khí lãng tại lan tràn, Trần Mục nắm kiếm gỗ, mũi chân nhẹ nhàng chia xuống đất, cả người như thỏ chạy giống như đưa ra đi. Tốc độ kinh người. Liễu Nham không có hoảng, giơ kiếm phía trước, thấy rõ Trần Mục động tác về sau, đột nhiên xuất kiếm. Keng. Thương thương thương. Hai thanh kiếm không ngừng va chạm. Trần Mục cùng Liễu Nham tại quá trình chiến đấu bên trong trao đổi vị trí, kiếm gỗ cùng thiết kiếm va chạm, kiếm khí giao thoa, có lá cây lọt vào lôi đài bị cắt vỡ nát. Tại kiếm sư trong tay, liền xem như vô phong thiết kiếm cùng kiếm gỗ, đều có cực mạnh lực phá hoại. Sắt vách lôi đài, Tôn Kỳ đã đánh bại đối thủ của hắn, không ai vì hắn gieo họ, bởi vì mọi ánh mắt đều tại Trần Mục trên thân. Tôn Kỳ khỏe miệng hơi hơi dương lên, hắn nhìn lấy cái kia đạo thân ảnh tiểu tiểu, thản nhiên nói, cũng tốt, dạng này tất cả mọi người sẽ nhớ ký ta. Hắn không cảm thấy Trần Mục có uy hiếp, Tôn Kỳ tại Huyền Kiếm Tông tu hành một năm, học được rất nhiều việc, xa không phải Hắc Thạch Thành tiểu bối có thể so sánh. Trần Mục cảm giác Liêu Nham rất mạnh, so trước đó đụng phải đối thủ đều mạnh, công kích của hắn không phải rất sắc bén, nhưng phòng thủ kín không kẽ hở. Liêu Nham quyết định đem Trần Mục kéo đổ. Hắn mới 3 tuổi, thể lực khẳng định theo không kịp, chỉ cần tiêu hao hắn thể lực thì có thể thắng lợi. Đây là Liêu Nham ý nghĩ. Bạch Tố nhóm cường giả nhìn ra Liêu Nham ý nghĩ, Trần Thiên Nam ngược lại là rất bình tĩnh, Hành Dương Hậu thấy thế liền biết Trần Mục khẳng định còn có át chủ bài. Trên lôi đài, Trần Mục cũng rõ ràng đối thủ ý nghĩ, muốn đánh lâu dài, hắn cũng không sợ, chỉ bất quá có chút lãng phí thời gian. Hắn có chút đói, muốn về nhà ăn cơm. Trần Mục đột nhiên lùi lại, có vẻ như bị đẩy lui hai bộ, Liêu Nham thấy thế thiếp thân phát ra, hắn suy đoán Trần Mục khả năng đã kiệt lực. Đối mặt gần người mà đến Liêu Nham, Trần Mục lần nữa lùi lại, có vẻ như không địch lại. Hô. Chung quanh người xem đều là kinh hãi. Thì liền trên đài cao Trần Thiên Nam đều cảm thấy không thích hợp, bất quá coi như ngược lại ở chỗ này, thành tích này cũng đủ để tiếu ngạo Hắc Thạch Thành tiểu bối. Trần Nghiêm thần sắc khẩn trương, thắng không quan trọng, hắn chỉ hy vọng Trần Mục sẽ không thụ thương. Bạch Tố cùng Hành Dương Hậu mặt không đổi sắc, bọn họ vẫn là mắt không chấp nhìn chằm chằm lôi đài. Thủy Linh Linh thật lâu không nói gì, nàng mở to hai mắt nhìn lấy trên lôi đài Trần Mục, rất muốn nhìn đến hắn bị thua dáng vẻ chật vật. Trần Mục không ngừng lùi lại, Liễu Nham cảm giác cái này chính là mình đang đợi cơ hội, hắn buông tay đánh cược một lần, không giữ lại chút nào xuất thủ tiến công. Trần Mục thối lui đến bên bờ lôi đài, đối mặt bổ nhào mà đến Liễu Nham, hắn đã không có lại lui không gian, sau đó mũi chân nhẹ nhàng điểm đi lên, như là chuồn chuồn lướt nước, thật cao nhảy lên, trong tay kiếm gỗ càng là giữa không trung vẽ ra hoàn mỹ đường vòng cung. Là Long Sĩ Đầu. Người Trần gia đối chiêu này tương đối quen thuộc. Liễu Nham đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn nhìn lấy Trần Mục lùi lên, tốc độ quá nhanh, đến mức hắn đến không kịp né tránh, trúng kế. Kiếm gỗ đẩy ra Liễu Nham thiết kiếm, đánh trúng cái sau cái cằm, Liễu Nham cả người bị nhấc lên đi ra, sau cùng trùng điệp đập tại ngoài lôi đài, Trần Mục vững vàng rơi xuống đất, sau đó bình tĩnh thu hồi kiếm gỗ. Liễu Nham bị đánh rơi lôi đài. Ngưu a, đem ta thấy choáng. Thế mà còn có thể chuyển bại thành thắng. Diễn võ trường rất nhiều người xem đều là đói bụng tại xem so tài, như cũ kích động cao giọng hò hét, bọn họ đều cảm thấy thật không thể tin. Đây không phải thuần túy thực lực nghiền ép, mà là thông qua tâm lý đánh cược, thông qua kỹ xảo thủ thắng, chứng minh Trần Mục rất có đầu não. Bạch Tố trong mắt hiện ra ánh sáng, yêu thích nói, đây là ta gặp qua kinh diễm nhất tiểu bối. Thủy Linh Linh cái miệng nhỏ nhắn bẻ rất cao. Hành Dương Hậu theo gật đầu, Bác Hoang Kiếm Hoàng khi còn bé đều không hắn như vậy kinh diễm, có lẽ hắn có thể sánh vai Bác Hoang trong truyền thuyết cái vị kia. Liền Khương Phục Tiên đều không có thể đến đạt vị kia truyền kỳ độ cao. Đứa nhỏ này không phải là không được, ta cảm thấy hy vọng vẫn phải có. Bạch Tố cũng cho ra đánh giá rất cao. Trần Thiên Nam thụ sủng nhược kinh, làm cho hai vị tiền bối khen không dứt miệng, hắn cười không ngậm mồm vào được, Mộ Đông Lưu nhịn không được đề câu, Trần Tiêu Đầu, ta đề cập với ngươi chuyện này, nhà ta Mộ Lam thế nhưng là rất thích ngươi nhà Trần Mục. Trần Thiên Nam nghe vậy có chút đau đầu, vội vàng từ chối nói, đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi, mà lại hắn rất có cá tính, để hắn tự mình lựa chọn đi. Mộ Đông Lưu tiếc nuối lắc đầu, không biết Mộ Lam có thể hay không thay Mộ gia tranh giành khẩu khí. Bạch Tố nhìn về phía bên cạnh Thủy Linh Linh, cười hỏi, Linh Nhi, ngươi đối với hắn có hứng thú hay không? Bà giúp ngươi hỏi một chút. Thủy Linh Linh xách bờ eo thon, bĩu môi, mặt nhỏ tràn đầy khó chịu nói, không có, ta không thích hắn, liền muốn đánh hắn. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là vạn chúng chú mục, chưa từng có bị xem nhẹ qua. Hôm nay Trần Mục không thể nghi ngờ là nhân vật chính, theo bà ngựa khí liền có thể nghe ra đối với hắn yêu thích, vẫn là bà gặp qua kinh diễm nhất tiểu bối, những thứ này đều bị Thủy Linh Linh ghen ghét. Nàng cảm thấy mình so Trần Mục lợi hại hơn. Sát vách trên lôi đài, Tôn Kỳ khoẹt miệng hơi hơi dương lên, xem thường nói, đầu cơ trục lợi, trước thực lực tuyệt đối, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chương 13, cường thế nghiền ép. Chương 13, cường thế nghiền ép. Trận chung kết trước, Trần Mục cùng Tôn Kỳ ở phía sau đài nghỉ ngơi. Diễn võ trường người xem đều đang nghị luận ai sẽ là cuối cùng đệ nhất, phải biết Trần Mục mới 3 tuổi, có thể đi đến nơi đây, đã đầy đủ nghịch tiên, đến đón lấy đối thủ của hắn là Huyền Kiếm Tông đệ tử, tại Huyền Kiếm Tông tu hành 1 năm Tôn Kỳ. Mộ Đông Lưu cho mấy vị khách quý dâng trà. Hắn cười hỏi, Hành Dương Hậu, ngài cảm thấy người nào có thể thắng lợi? Hành Dương Hậu khẽ cười nói, ta cảm giác Trần Mục không có sử xuất toàn lực, hắn có cơ hội. Mộ Đông Lưu nhìn về phía Bạch Tố, cung kính nói, Bạch trưởng lão,

Hành Dương Hậu thật sự là xin lỗi, nhà ta tiểu tử không hiểu chuyện, loại sự tình này không cần cho ngài thêm phiền phức. Không sao, đơn giản là tiện tay mà thôi. Hành Dương Hậu cười nhận lấy thối thể đan. Thủy Linh Linh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn thật vất vả thắng đến thối thể đan, thế mà lại đưa ra ngoài. Trần Uy nói cảm ơn liên tục, sau đó đối với Trần Hạo lắc đầu, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Hành Dương Hậu, cái này mao đầu tiểu tử lại dám sai xử hắn. Trần Hạo rụt cổ một cái. Hắn thật không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Hành Dương Hậu tiện đường, không phải cái đại sự gì. Mộ Đông Lưu thấy thế, cười khích lệ nói, "Trần Tiêu Đầu, ngươi những cháu trai này đều thẳng hiểu chuyện." Trần Thiên Nam vui mừng cười ra tiếng, gia tộc muốn phải cường đại hơn, liền muốn trợ giúp lẫn nhau. Bạch Tố nhìn ở trong mắt, tiểu gia tộc lại càng dễ xuất hiện lẫn nhau hỗ trợ tình huống, mà đại gia tộc càng nhiều hơn chính là lẫn nhau ganh đua so sánh, tranh đoạt tư nguyên. Mộ Đông Lưu chỉnh trọng nói, "Trần Tiêu Đầu, Áp Tiêu rất vất vả, ta có thể cho ngươi an bài nhẹ nhõm việc phải làm, đãi ngộ khẳng định so Áp Tiêu càng tốt hơn." Trần Thiên Nam khẽ lắc đầu, huyền chuyển nói, "Đa tạ Mộ thành chủ hảo ý, Trần Mộ Áp Tiêu nhiều năm, đối Tiêu cục cảm tình rất sâu." Hắn không muốn dựa vào lấy Trần Mục hưởng thụ vinh hoa phú quý, Trần Nghiêm cùng Trần Úy hai huynh đệ hào hào gật đầu, bọn họ đều muốn dựa vào bản thân lao động nuôi sống chính mình. Trần Mục biết Áp Tiêu rất vất vả, hắn cũng muốn ra làm phần nhẹ nhõm công tác, nhưng lão nhân ra bướng mình, sĩ diện, liền không có thuyết phục. "Ngươi chuẩn bị tốt không có?" Thủy Linh Linh nhìn chằm chằm Trần Mục hỏi. Trần Mục khẽ lắc đầu, thoải mái nói, "Có chút no bụng, ta muốn nghỉ một lát." "Ta chờ ngươi." Thủy Linh Linh nhẹ giọng mềm mại hừ. Nửa canh giờ về sau, phủ thành chủ diễn võ trường, trung quanh khán đài có chút vắng vẻ. Hành Dương Hậu cùng Trần Thiên Nam bọn họ đều tại lôi đài phụ cận, hai tên tiểu bối đã đến trên lôi đài. Thủy Linh Linh trong tay nắm tinh xảo trường kiếm, thân kiếm hiện ra ánh sáng màu lam, đó là chuôi hạ phẩm linh kiếm, mạnh hơn xa tầm thường thiết kiếm. Trần Thiên Nam khẽ nhíu mày, linh kiếm đối lên phổ thông kiếm gỗ, Trần Mục thế yếu rất lớn, "Bạch trưởng lão, ta đề nghị đều sử dụng thiết kiếm." Hắn không muốn cháu của mình ăn thiệt thòi. Bạch Tố gật đầu, "Ta cảm thấy hợp lý." Trần Mục còn thật thích dùng thanh này kiếm gỗ, đã yêu cầu bọn họ đổi kiếm, liền không có cự tuyệt, sử dụng thiết kiếm khẳng định sẽ tăng mạnh. Mộ Đông Lưu tự mình chủ trì trận này luận bàn, chân thành nói, "Dùng võ kết bạn, điểm đến là dừng." Luận võ bắt đầu. Thủy Linh Linh khí chàng toàn bộ khai hỏa, mạnh mẽ khí chàng bao phủ cả tòa lôi đài. Trần Mục mặt không gợn sóng, hắn không nhúc nhích tí nào, đồng dạng khí chàng toàn bộ khai hỏa, lại để Thủy Linh Linh đều cảm giác được một chút áp lực. Nàng là tứ phẩm kiếm sư, có thể làm cho nàng cảm giác được áp lực, Trần Mục tất nhiên không kém gì tứ phẩm. Hành Dương Hậu kinh hỉ nói, "Hảo tiểu tử, vừa rồi tại trận chung kết lại còn có giữ lại." Bạch Tố cả kinh nói, "Đứa nhỏ này chẳng lẽ là ngũ phẩm kiếm sư?" Khó có thể tin. Trần Nghiêm khắp khuôn mặt là vui vui mừng, hắn cảm giác Trần Mục tiếp qua mấy tháng liền có thể siêu việt chính mình, làm vì phụ thân, hắn hiện tại áp lực rất lớn. Trần Hạo kiêu ngạo nói, "Tam đệ thượng lưu." Trên lôi đài, Thủy Linh Linh tay cầm thiết kiếm xông lại, nàng tốc độ nhẹ nhàng, như là lăng ba vi bộ, trong chớp mắt đi tới gần. Trần Mục huy kiếm xuất kích. Keng. Hai thanh kiếm đụng vào nhau. Trần Mục lực lượng rất lớn, nhưng Thủy Linh Linh nhẹ nhõm ngăn trở một kích này, sau đó hai thanh kiếm không ngừng va chạm, tràn diện chia 5 năm. Thiết kiếm va chạm ra tia lửa. Hai đạo thân ảnh tiểu tiểu không ngừng đan xen. Trần Hạo hoảng sợ nói, "Ngưu a, cô bé kia thế mà cũng lợi hại như vậy." Mộ Lam trợn to hai mắt, nàng còn tưởng rằng cái kia ngạo kiểu nữ sinh là cái bình hoa, không nghĩ tới nàng thế mà lợi hại như vậy. Trần Thiên Nam trầm giọng nói, "Tiểu cô nương kia thân pháp cùng kiếm kỹ coi như không tệ, mà lại nàng đang dùng lực lượng nào đó tiêu hao tiểu mục." Bạch Tố không có giấu giếm, vừa cười vừa nói, "Linh Nhi là Tịnh Thủy kiếm thể, thể bên trong ẩn chứa lấy đại lượng thủy thuộc tính linh khí, có thể giảm sóc công kích của đối thủ." Mọi người chấn kinh, kiếm sư hấp thu linh khí đều là pha tạp hỗn tạp. Các loại thuộc tính đều có, cho nên phóng thích ra kiếm khí vô hình vô sắc. Kiếm tông tại thể nội ngưng tụ ra kiếm hoàn, sau đó thông qua kiếm hoàn hấp thu cố định thuộc tính linh khí, có thể tăng lên rất nhiều lực công kích, cũng có hiếm thấy thể chất có thể tại kiếm sư cảnh thì chiết xuất linh khí. Thủy Linh Linh thể nội linh khí chất lượng, muốn so cùng cảnh giới còn lại kiếm sư cường mấy lần. Thủy thuộc tính nắm giữ cường đại sức hồi phục, còn có thể giảm sóc đối thủ công kích mãnh liệt, thích hợp nhất đánh lâu dài, Trần Mục dần dần ở vào bị động, Thủy Linh Linh kiếm thuật dị thường cao siêu. Trần Mục nguyên lai tưởng rằng nàng là một mép lợi hại, không nghĩ tới kiếm thuật như thế tinh xảo. Đây chính là đi qua tông môn bồi dưỡng tiểu bối. Thủy Linh Linh kiếm quấn lấy Trần Mục kiếm, không ngừng tiêu hao lực lượng của hắn, tiếp tục như vậy nữa, Trần Mục tất thua không thể nghi ngờ. Hắn cũng không muốn bại bởi tiểu nữ sinh. Trần Mục sử dụng tật ảnh bộ, đột nhiên tăng tốc, thành công kéo ra giữa hai người khoảng cách. Ừm. Thủy Linh Linh hơi kinh. Trung quanh cường giả đều là hai mắt tỏa sáng. Bạch Tố đồng dạng thần sắc kinh ngạc nói, thế mà có thể hất ra Linh Nhi công kích. Bọn họ không kịp phân tích, trên lôi đài hai người lần nữa va chạm nhau cùng một chỗ, Thủy Linh Linh quanh thân nổi lên ánh sáng màu lam. Nàng thiết kiếm đều bao trùm lấy xanh thẳm quang hoa, như là nhộn nhạo dao động. Trần Mục sử xuất toàn lực vung vậy thiết kiếm, làm đụng phải Thủy Linh Linh phát sáng thiết kiếm lúc, thì giống như đá lọt vào hồ nước, nhấc lên đầy trời bọt nước. Thủy Linh Linh khẽ nhíu mày, hắn có thể làm dịu Trần Mục hơn phân nửa lực lượng, thế nhưng là vẫn như cũ cảm thấy cánh tay run lên, nàng trong lúc lơ đãng theo một tay cầm kiếm, biến thành hai tay cầm kiếm. Bạch Tố cùng Hành Dương Hậu nhìn ra manh mối. Trần Mục tuy nhiên tuổi nhỏ, có thể nhục thể của hắn lực lượng là Thủy Linh Linh gấp bội. Trần Mục không muốn dây dưa nữa, hắn quyết định sử dụng nắm giữ mạnh nhất kiếm kỹ phân thắng bại. Tật ảnh bộ lần nữa kéo dài khoảng cách, Trần Mục thu hoạch được thi triển kiếm kỹ không gian, hắn hai tay nắm ở chuôi kiếm, thân thể hiện lên nửa ngồi hình. Trần Mục ngay tại tụ lực, Thủy Linh Linh thấy thế, vượt lên trước phát động kiếm kỹ, hắn thiết kiếm nở rộ ánh sáng màu lam, xanh thảm kiếm quang phá không mà đến. Chỉ có kiếm tông mới có thể phóng thích kiếm quang, Thủy Linh Linh lại dùng đặc thủ thể chất phóng xuất ra kiếm quang. Trần Nghiêm kinh hãi, cái kia đạo kiếm kỹ uy lực không kém gì thất phẩm kiếm sư, liền xem như hắn cũng sẽ không lựa chọn đối kháng chính diện. Nhưng là Trần Mục không có tranh né, hắn hai chân đạp đi lên, dưới chân bàn đá đều xuất hiện nhỏ xíu vết rách, hắn nhảy lên thật cao, thiết kiếm vạch phá bầu trời, một tiếng long ngâm vang vọng diễn võ trường. Trần Mục kiếm khí nhẹ nhõm chém ra luồng ánh kiếm màu xanh lam kia, càng là bay thẳng Thủy Linh Linh mà đi, có lẽ là cái kia âm thanh đột nhiên xuất hiện long ngâm, để Thủy Linh Linh phân thần, nàng vậy mà sững sờ tại nguyên chỗ. Bạch Tố xuất hiện trên lôi đài. Bạch Tố vứt đi Thủy Linh Linh, tại nàng nguyên lai chỗ đứng phía trên, xuất hiện nửa chỉ sâu kiếm ngân. Mộ Đông Lưu đều hoảng sợ xuất thân mồ hôi lạnh, không nghĩ tới hai cái tiểu bối luận bản càng như thế hung hiểm, kém chút thì có tiểu bối thụ thương. Trần Mục không người bồi lên nói, thật xin lỗi, ta cho là nàng sẽ tránh thoát. Bạch Tố khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi không có sai, là Linh Nhi tài nghệ không bằng người. Thủy Linh Linh lấy lại tinh thần, nàng mím môi, trong mắt hiện ra lệ quang, mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất. Bạch Tố lắc đầu than nhẹ, vừa mới Thủy Linh Linh nếu là không có thất thần, chỉ cần tránh thoát đạo kiếm khí kia, ưu thế sẽ chỉ lớn hơn. Đáng tiếc nàng vẫn là hải tử, còn lâu mới có được Trần Mục như vậy trầm ổn. A, là nhỏ Mục thắng. Tam đệ, Ngưu A, lại thắng. Trần Hạo kích động lên sân khấu ôm ấp Trần Mục. Mộ Lam Hoa si mặt nhìn lấy Trần Mục, thật sự là đáng yêu lại lợi hại tiểu đệ đệ. Thủy Linh Linh dùng ống tay áo lau sạch lấy nước mắt, không còn có trước đó ngạo khí. Bạch Tố ngược lại thật cao hứng, thích hợp ngăn trở, ngược lại sẽ có lợi cho trưởng thành. Nàng tin tưởng, Thủy Linh Linh lại bởi vì hôm nay bị thua, tương lai sẽ đi càng xa. Trần Mục không có kiêu ngạo, tại cùng Thủy Linh Linh luận bàn lúc phát hiện, kiếm thuật của nàng hơn xa Hắc Thạch Thành tiểu bối, đây chính là tông môn bồi dưỡng hiệu quả. Phiếu miểu các còn như vậy, Lăng Vân Tông tư nguyên khẳng định càng sung túc, nhưng hắn lại không nghĩ đến Lăng Vân Tông tu hành, vô thân vô cố, quá phiền phức. Triệu Phi Yên ở tại Trần gia, phải nghĩ biện pháp để cho nàng dạy ta kiếm thuật. Trần Mục dưới đáy lòng nói thầm. Bạch trưởng lão khẽ cười nói, chúng ta còn muốn về phiếu miểu các, về sau hữu duyên gặp lại. Trần Mục nhìn lấy Thủy Linh Linh siết quả đấm, nghĩ thầm nàng còn không có chịu phục, lần sau gặp mặt khẳng định phải thật tốt giáo huấn nàng, đem nàng đánh phục. Hành Dương Hậu cũng có rất nhiều công vụ phải xử lý, hắn không có ở Hắc Thạch Thành lưu lại. Trần Mục bọn họ về nhà lúc đã là buổi chiều, Trần Mục cùng Trần Nghiêm trở lại chính mình đình viện. Đường Nguyện nâng cao bụng lớn, nàng ngồi tại trong đình viện, mặt mày hớn hở nói, Mục Nhi, ngươi còn tại phủ thành chủ, mẹ liền nghe nói ngươi là luận võ đệ nhất. Trần Mục xuất ra hắn vừa thu hoạch được Hỏa Vân Tham, vừa cười vừa nói, mẫu thân, cây thuốc này cho ngài. Mục Nhi, cái này gốc tam phẩm linh dược, là ngươi vất vả thắng trở về, vừa vặn có thể trợ giúp ngươi tăng cao tu vi. Đường Nguyện lắc đầu liên tục. Là mẹ, nhìn đến con của mình hiếu thuận hiểu chuyện, liền đã rất vui vẻ. Trần Mục nháy nháy mắt, cung kính nói, mẫu thân, ngài thì nhận lấy đi, Hỏa Vân Tham có thể bổ sung khí huyết, đối thai nhi cũng tốt. Trần Nghiêm thấy thế, vui cười nói, Uyển Nhi, ngươi thì nhận lấy đi, mà lại tiểu Mục gần nhất cảnh giới tăng lên quá nhanh, không thích hợp phục dụng linh dược. Hắn sợ Trần Mục tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn, Đường Uyển thân thủ xoa nhẹ Trần Mục đầu, vậy thì tốt, mẹ thì nhận lấy cái này gốc linh dược. Phụ mẫu cười rất vui vẻ. Nhìn đến phụ mẫu nụ cười vui vẻ, Trần Mục cảm giác đặc biệt có cảm giác thành công. Trừ cái này gốc tam phẩm linh dược bên ngoài, Tần Mục trong ngực còn có viên linh giai tứ phẩm đại tụ linh đan, lần này luận võ giải đấu lớn thu hoạch tương đối khá. Chương 15, thất phẩm kiếm sư. Chương 15, thất phẩm kiếm sư. Hắc Thạch Thành. So trước kia càng thêm náo nhiệt. Trần gia càng là đông như chảy hội, còn có rất nhiều nữ hải tử chạy về đến trong nhà chơi, Trần Mục không dám đi diễn võ trường, chỉ có thể tránh trong nhà luyện kiếm. Cơ sở kiếm chiêu cùng Long Ngâm bốn kiếm đều đã nắm giữ, trước đó cùng Thủy Linh Linh lúc giao thủ thì át chủ bài toàn ra, hắn bây giờ nghĩ học mới kiếm kỹ. Trần gia không có cao thâm kiếm kỹ, hệ thống trong thương thành kiếm kỹ lại rất đắt, Trần Mục càng nghĩ chỉ có thỉnh giáo Triệu Phi Yên. Triệu Phi Yên là kiếm vương cường giả, hơn nữa còn là Khương Phục Tiên đệ tử thân truyền, người mang Lăng Vân Tông truyền thừa, khẳng định sẽ rất nhiều kiếm kỹ. Nàng có vẻ như rất cao lãnh. Trần Mục lần trước thỉnh giáo nàng liền bị vô tình cự tuyệt. Trần Mục không hề từ bỏ, vô duyên vô cớ, nàng dựa vào cái gì dạy ta, đã nàng thích uống rượu, không bằng giúp nàng mua rượu, thừa cơ giữ gìn mối quan hệ. Cha, mượn ta vỏ rượu. Trần Mục tìm tới Trần Nghiêm. Trần Nghiêm cười ha ha, nghiêm túc nói, Mục Nhi, ngươi còn nhỏ, không thể uống rượu. Trần Mục khẽ lắc đầu, giải thích nói, cha, tiên tử tỷ tỷ thích uống rượu, ta muốn đưa nàng. Nghe vậy, Trần Nghiêm ngược lại là nhớ tới, thường xuyên nghe thấy được Triệu Phi Yên trên người mùi rượu, hắn cũng không nghĩ tới nàng thế mà thích uống rượu. Hảo tiểu tử, so cha ngươi sẽ xử sự, ta đi giúp ngươi tìm vỏ rượu ngon. Trần Nghiêm khích lệ nói, hắn đổ là cất giữ có rất nhiều mỹ tiểu. Trần Nghiêm xuất ra chân tàng nhiều năm mỹ tiểu. Về sau phải được thường cho vị tỷ tỷ kia đưa tiểu, không đủ cùng cha nói. Trần Nghiêm chân thành nói. Trần Mục cầm tới vỏ mỹ tiểu, chỉ lớn bằng bàn tay vỏ nhỏ, tràn ngập nồng đậm mùi rượu. Nàng ôm lấy mỹ tiểu đi vào Triệu Phi Yên trước cửa. Tiên tử tỷ tỷ, ta chỗ này có vỏ rượu, xin ngài nhấm nháp. Trần Mục la lớn. Cách. Cửa phòng mở ra. Triệu Phi Yên lười biếng đưa eo. Nàng dáng người mỹ lệ, đường cong là lướt, như thiên sứ khuôn mặt, như ma quỷ dáng người, thân mang bó sát người áo tím, càng thêm phong vận mê người. Trần Mục ở trước mặt nàng lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn. Triệu Phi Yên túi đầu nhìn lấy Trần Mục, mày liêu trao lên, thản nhiên nói, ngươi đỏ mặt cái gì? Trần Mục chỉ là nhìn Triệu Phi Yên hai mắt, liền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hắn vội vàng giải thích nói, tiên tử tỷ tỷ, là mùi rượu say lòng người. Ha ha. Triệu Phi Yên cười khẽ. Nàng ngược lại không có hoài nghi. Triệu Phi Yên cầm rượu lên vỏ, trực tiếp mở cái nắp, phóng khoáng nhấp một hớp. Vẫn còn. Tiểu rất thơm. Không còn chưa đủ căng hăng. Triệu Phi Yên thần sắc thoải mái bình luận. Trần Mục hơi kinh ngạc, trong nhà giấu tiểu số độ rất cao, cha hắn cũng liền ngẫu nhiên uống nửa chén, Triệu Phi Yên thế mà uống lớn như vậy miệng, còn cảm thấy chưa đủ nghiền, thật là lợi hại tiểu lượng. Triệu Phi Yên ngay trước Trần Mục mặt uống liền hai cái, tựa như uống nước giống như tùy ý. Gặp Trần Mục mắt không chấp nhìn mình chằm chằm, Triệu Phi Yên trêu ghẹo nói, "Tiểu tử, làm sao, ngươi có phải hay không cũng muốn uống?" Trần Mục lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói, "Ta hiện tại còn không thể uống rượu, về sau ta sẽ cho tiên tử tỷ tỷ đưa càng hăng hái rượu ngon." Hắn cũng không muốn trở về bị phụ mẫu phê bình. Triệu Phi Yên khỏe miệng mang theo cười, nghĩ thầm đứa nhỏ này nói chuyện lại ngọt, còn hiểu sự tình, sau khi lớn lên không phải kẻ đổi bại cũng là ấm áp nam nhân. Tiên tử tỷ tỷ gặp lại. Trần Mục phất tay, quay người rời đi. Hắn không có vội vã nói ra thỉnh cầu của mình. Triệu Phi Yên nhỏ giọng thầm thì nói, sư tôn nếu như biết rõ ta uống rượu, khẳng định sẽ cờ trách ta. Còn tốt sư tôn không tại. Triệu Phi Yên khuôn mặt như đào hoa giống như, sóng mắt lưu chuyển, hơi say rượu đôi mắt rất là mê người. Sau khi trở về, Trần Mục nói cho Trần Nghiêm, cha, tiên tử tỷ tỷ nói ngài tiểu chán trường, ngài vẫn là đi mua chút hăng hái rượu mạnh đi. Chán trường, hũ kia tiểu có thể uống say ngất một bàn trắng hán. Trần Nghiêm thần sắc chấn kinh, là hắn coi thường Triệu Phi Yên tiểu lượng, không hổ là kiếm vương cường giả. Rượu mạnh ngược lại là rất tốt mua được, bất quá thường xuyên uống rượu mạnh đối thân thể không tốt. Trần Nghiêm tự lẩm bẩm, bất quá nghĩ nghĩ, nàng là kiếm vương cường giả, thân thể khẳng định không có vấn đề. Cuộc sống về sau, Trần Mục thường xuyên cho Triệu Phi Yên đưa rượu mạnh, nàng nguyên bản còn ngẫu nhiên đi ra ngoài, hiện tại là hoàn toàn trạch trong phòng không đi ra. Trần Mục cũng không gặp nàng luyện qua kiếm, liền học trộm cơ hội đều không có. Nửa tháng sau, Trần Mục quyết định phục dụng đại tụ linh đan, đêm khuya, hắn phục dụng đan dược. Đan điền linh tuyền lan lộn, liên tục không ngừng linh dịch vào tới, toàn thân huyết nhục đều đang hấp thu linh khí, cân cốt biến đến rắn chắc, khí huyết biến đến hùng hậu. Trần Mục cảnh giới lần nữa tăng lên. Hôm sau, mặt trời mới mọc chiếu vào trong phòng. Trần Mục mở ra lóe ánh sáng sáng con ngươi. Ký chủ, Trần Mục. Cảnh giới, thất phẩm kiếm sư hậu kỳ. Đánh dấu giá trị, 178. Nhiệm vụ, 0. Đánh dấu giá trị mỗi ngày thì tăng một chút, căn bản không đủ dùng, mà lại không có nhiệm vụ khen thưởng, hắn hiện tại mỗi ngày chỉ có thể khô khan luyện kiếm. Gia Gia gần nhất vẫn là tại áp tiêu. Tuy nhiên phủ thành chủ có chuyện tốt muốn giới thiệu cho Gia Gia, nhưng hắn không có tiếp nhận. Gia Gia thường thường đối Trần Gia mọi người nói, muốn bằng hai tay của mình nỗ lực phân đấu, mà không phải dựa vào tiểu bối thiên phú, thu lấy tài vận. Trần Nghiêm gần nhất ở nhà chiếu cố Đường Nguyện. Mẫu thân gần nhất liền đi bộ đều không tiện, cho nên Trần Nghiêm đều hầu ở bên người nàng, Trần Mục cũng liền lúc ăn cơm có thể đụng tới phụ thân. "Cha, đợi lát nữa ăn hết, chúng ta luận bàn đi." Trần Mục vừa cười vừa nói. Trần Nghiêm nhìn lấy Trần Mục cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nghiêm túc nói, "Cha ngươi muốn chiếu cố mẹ ngươi, đi tìm ngươi nhị ca luận đi." Hắn ngược lại không phải là không có thời gian, mà chính là sợ vạn nhất thua, cái này nhiều thật mất mặt. Nhị ca vẫn là bát phẩm kiếm đồ, thực lực cùng Trần Mục chênh lệch cách xa, hắn không muốn phiền phức nhị ca, Trần gia cũng liền Trần Nghiêm cùng hắn thực lực tương đương. Trần Nghiêm kiếm cơ qua loa tắt trách hắn, Trần Mục chỉ có thể ôm lấy rượu mạnh đi tìm Triệu Phi Yên. Triệu Phi Yên nhìn đến Trần Mục, có thể cảm giác được hắn thực lực có chỗ tinh tiến, bởi vì Trần Mục tu luyện bí thuật nguyên nhân, không cách nào nhìn ra hắn là mấy phẩm, nhưng hắn so vài ngày trước mạnh hơn rất nhiều. Triệu Phi Yên ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay rơi vào Trần Mục trên bờ vai, mạnh mẽ dùng linh lực nhìn trộm tu vi của hắn, sau đó cả kinh nói, "Thất phẩm." Trần Mục đơn thuần nháy mắt. "Tiên tử tỷ tỷ, rượu của ngươi?" "Ừm." Triệu Phi Yên thu hồi vào rượu, trên mặt chấn kinh chậm chạp không có tán đi. Trần Mục cung kính nói, "Tiên tử tỷ tỷ, ngươi có thể hay không bồi ta luận bàn?" Triệu Phi Yên vốn muốn cự tuyệt, tục ngữ nói bắt người tay ngắn, nàng rất nhanh minh bạch Trần Mục thói quen, lạnh lùng nói, "Tiểu tử ngươi tính kế ta." Trần Mục nháy mắt, vô tội nói, "Tiên tử tỷ tỷ không có thời gian coi như xong. Ngươi cho ta đưa nhiều lần như vậy tiểu, ta thì thỏa mãn yêu cầu của ngươi, tại diễn võ trường chờ ta đi." Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói. Trần Mục hưng phấn gật đầu. "Diễn võ trường?" Trần Hạo chính ở chỗ này luyện kiếm. Gần nhất Trần Mục trốn ở chính mình trong phòng. Hát Thạch Thành tiểu cô nương không nhìn thấy Trần Mục, đợi tại diễn võ trưởng cũng cảm thấy không có ý nghĩa, liền ai về nhà nấy. "Nhị ca, Tam đệ, ngươi tới rồi." Trần Mục mỉm cười nói, "Ta vừa ước tiên tử tỷ tỷ đến diễn võ trưởng luận bàn." "Hoa, Ngưu a." Trần Hạo theo kích động lên. Nếu như vị này kiếm vương nguyện ý chỉ điểm bọn họ, thậm chí so thêm vào Huyền Kiếm Tông còn may mắn. Cũng không lâu lắm, Triệu Phi Yên đi vào diễn võ trưởng, hắn khuôn mặt mang theo quai hàm đỏ, đôi mắt hơi say rượu, toàn thân tản ra mùi rượu vị. Xem ra nàng vừa uống hết rượu mạnh. Trần Hạo không dám nhìn thẳng Triệu Phi Yên, nàng khí chàng quá mạnh, khiến người ta nhịn không được sợ hãi. "Tới đi, ta sẽ không quá dùng lực." Triệu Phi Yên thanh âm miễn cưỡng, căn bản không có đem Trần Mục để vào mắt. Trần Mục tay cầm kiếm gỗ, hắn hướng về Triệu Phi Yên phóng đi, kiếm gỗ trực chỉ eo của nàng bụng, cái sau đầu ngón tay mở ra, một thanh băng kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, đó là dùng băng thuộc tính linh lực xây dựng băng kiếm. Muốn dùng linh lực xây dựng ra binh khí, ít nhất phải có kiếm đợi tu vi. Triệu Phi Yên chừng ngưng tụ băng kiếm bên ngoài, cũng không có sử dụng vượt qua kiếm sư lực lượng, nàng tùy tiện tiêu trừ Trần Mục công kích. Trần Mục tay dần dần rét lạnh, hắn cảm giác tốc độ của mình càng ngày càng chậm, động tác càng ngày càng chậm chạp, Triệu Phi Yên kiếm bám vào hàn khí, có thể ảnh hưởng đối thủ công kích. Không bao lâu, Trần Mục khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thân thể cứng ngắc, liền di động đều biến đến khó khăn. Triệu Phi Yên đầu ngón tay một nắm, trong tay băng kiếm liền biến thành vân vụ tiêu tán, nhìn Trần Hạo trợn mắt hốt hoồm, thủ đoạn thật là lợi hại. Trần Mục toàn bộ hành trình đều bị áp chế, Triệu Phi Yên khẽ cười nói, cũng không tệ lắm, cùng năm đó ta tương tự. Thật sao? Ngươi năm đó tu vi gì? Trần Mục có chút hiếu kỳ. Trần Hạo biểu thị hoài nghi, Trần Mục là hắn gặp qua lợi hại nhất thiên tiêu. Triệu Phi Yên lãnh đạo nói, ta 3 tuổi đi theo sư tôn tu hành, chỉ dùng 3 tháng liền trở thành kiếm sư, 4 tuổi đặt chân kiếm tông cảnh, 8 tuổi phong hậu, 17 tuổi năm đó trở thành kiếm vương. Trần Mục hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy, quả thực cùng bật học một dạng. Trần Hạo đều sắp bị ngoác mồm kinh ngạc, đây là hắn cả đời đều khó mà với tới độ cao. Triệu Phi Yên là Hoang Châu tuyệt thế thiên tiêu, nàng lập nên các loại tu hành ghi chép, nhưng bây giờ Trần Mục có khả năng đánh vỡ nàng bảo trì ghi chép, hơn nữa còn là tại không có Lăng Vân Tông đến đỡ xuống. Đây cũng là Triệu Phi Yên không muốn chỉ điểm Trần Mục nguyên nhân, nàng không muốn tìm phiền toái cho mình. Lăng Vân Tông thiếu tông chủ còn chưa có xác định, nàng không muốn Trần Mục thành vì mình chướng ngại. Trần Mục gặp Triệu Phi Yên tâm tình không tệ, chủ động mở miệng nói, "Tiên tử tỷ tỷ, ngươi có thể hay không dạy ta hai chiêu a?" Triệu Phi Yên hai tay vào ngực, thản nhiên nói, "Có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng yêu cầu của ta." Trần Mục khẽ gật đầu. Bên cạnh Trần Hạo kích động vạn phần, nếu như có thể học được ra lông hắn đều thỏa mãn. Chương 16, kiếm tiệm. Chương 16, kiếm tiệm. Diễn võ trường. Trần Mục nhìn chằm chằm Triệu Phi Yên. Triệu Phi Yên ngồi xổm người xuống, nàng nằm ở Trần Mục bên thai nói khẽ, "Ngươi về sau không cho phép đem ta uống rượu sự tình nói cho ta biết sư tôn, hiểu không?" "Ừm ân." Trần Mục sảng khoái đáp ứng, hắn coi là lại là rất yêu cầu kỳ quái, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Triệu Phi Yên biết Trần Mục rất thông minh, không có rông dài, lập tức đứng dậy, hiển thị rõ cao gầy dáng người, Trần Mục chỉ có thể lấy nàng đầu gối, ngẩng đầu thậm chí trông không đến Triệu Phi Yên mặt. Hai chân của nàng thực sự là quá dài. Triệu Phi Yên thuấn di đến trong diễn võ trường ở giữa. Trần Mục không thể thấy rõ động tác của nàng, chỉ thấy không trung lưu lại tự ảnh. Thật nhanh. Trần Hạo hoảng sợ nói. Triệu Phi Yên trong tay xuất hiện trôi tuyết sắc trường kiếm, đây là đem thật kiếm. Giữa thiên địa đống nhiên hạ nhiệt độ, lâm đông chưa đến, hàn y đến từ trôi kiếm này. Trần Mục biết đây không phải là phổ thông kiếm. Triệu Phi Yên cao ngạo nói, đây là bội kiếm của ta, linh giai thượng phẩm, ta gọi nó khinh ngữ. Thất phẩm trở lên. Trần Hạo không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Hắn dám khẳng định, toàn bộ Hắc Thạch Thành đều tìm không ra thanh thứ hai linh giai thượng phẩm vũ khí. Trần Mục thật không có quá mức kinh ngạc. Chỉ là nhỏ giọng thầm thì nói, khinh ngữ, danh tự nghe thì rất phá giáp. Triệu Phi Yên bắt đầu diễn luyện kiếm kỹ, liên tiếp bộ kiếm chiêu để Trần Hạo nhìn hoa cả mắt, hắn hoàn toàn không nhớ được tất cả kiếm chiêu. Trần Mục thần sắc chuyên chú, hắn đem tất cả kiếm chiêu đều là cấn tại trong thức hải, có lẽ là làm người hai đời nguyên nhân, trí nhớ của hắn viễn siêu thường nhân. Làm Triệu Phi Yên thu hồi khinh ngữ thời điểm, diễn võ trường đã trải rộng sương lạnh, mặt đất còn có lục đạo có thể thấy rõ ràng kiếm ngân, Trần Hạo hoàn toàn quên cần phải như thế nào xuất kiếm, hắn triệt để mộng. Triệu Phi Yên sử dụng kiếm kỹ cũng không có sử dụng linh lực, cho nên không có gì uy lực, nhưng nếu là mang theo linh lực, uy lực sẽ rất khủng bố. Triệu Phi Yên nhìn về phía Trần Mục, bình tĩnh nói, đây là linh giai hạ phẩm kiếm kỹ lục trọng lãng, chỉ cần đem linh lực quán chú đến kiếm kỹ phía trên, liền có thể đưa ra 6 đạo kiếm ánh sáng, thích hợp phạm vi lớn công kích. Vừa mới nàng chỉ là biểu thị, cho nên chỉ là tại mặt đất lưu lại 6 đạo kiếm vết. Ngươi vẫn là kiếm sư, mặc dù không cách nào phóng xuất ra 6 đạo kiếm ánh sáng, nhưng chỉ cần nắm giữ bộ này kiếm kỹ, liền có thể phóng xuất ra 6 đạo kiếm khí, lại không tốt cũng có thể thả ra 2-3 đạo kiếm khí. Bộ này kiếm kỹ đối lập so sánh khó, Triệu Phi Yên cố ý cho nạn, muốn cho hắn biết khó mà lui. Trần Hạo không có tiếp tục nghe, bộ này kiếm kỹ hắn học không được, quả thực là lãng phí thời gian, liền luyện tiếp tập vừa nắm giữ Long Ngâm kiếm kỹ. Còn cần hay không biểu thị? Ta thử trước một chút đi. Trần Mục cầm lấy kiếm gỗ, hắn nhắm mắt lại, căn cứ trí nhớ, chậm rãi sử xuất bộ này kiếm kỹ, tuy nhiên quá trình rất chậm, nhưng là hắn không có sai, mà lại sau cùng còn bắn ra 3 đạo kiếm khí. Trần Hạo thật không có kinh ngạc, hắn sớm biết Tam Đệ là thiên tài, đã tập mãi thành thói quen. Cái gì? Triệu Phi Yên nhíu mày. Lúc trước nàng quan sát dòng dã 3 lần mới nhớ kỹ lục trọng lãng, sau đó đi qua vài ngày lặp đi lặp lại luyện tập mới bắn ra 3 đạo kiếm khí. Trần Mục cũng chỉ dùng một lần. Triệu Phi Yên bị ngộ tính của hắn chân kinh. Nàng sững sờ đứng tại chỗ xuất thần, dần dần minh bạch sư tôn vì sao muốn nàng tự mình đến bảo hộ Trần Mục trưởng thành, thiên phú như vậy, tương lai thành tựu có lẽ có thể sánh vai sư tôn. Tại Triệu Phi Yên xuất thần thời điểm, Trần Mục lần nữa thi triển kiếm kỹ, lần này càng thêm trôi chảy, mà lại bắn ra 4 đạo kiếm khí, ngay sau đó lần thứ 3 thi triển kiếm kỹ, càng thêm thuần thục. Hắn đã có thể hoàn mỹ thi triển bộ này kiếm kỹ. 6 đạo kiếm khí phá không mà ra, cách đó không xa trên tường đều lưu lại lục đạo yêu ớt kiếm ngân. Triệu Phi Yên biểu lộ cứng ngắc, không có kinh hỉ, ngược lại có loại cảm giác nguy cơ, nàng cảm giác địa vị của mình tràn ngập nguy hiểm. Về sau sư tôn có thể hay không coi trọng hắn? Trần Mục đánh gãy nàng phỏng đoán, tiên tử tỷ tỷ, có thể hay không sẽ dạy ta mấy loại kiếm kỹ? Như thế thời gian ngắn ngủi, Trần Mục thì nắm giữ so sánh nạn linh giai hạ phẩm kiếm kỹ, Triệu Phi Yên hiện tại không muốn nói chuyện cùng hắn. Nhìn lấy Trần Mục đơn thuần ánh mắt, Triệu Phi Yên không có cự tuyệt. Khoe miệng nàng lại cười nói, ta có bộ vô cùng lợi hại kiếm kỹ, bất quá cần tích lũy tháng ngày tu luyện mới có thể thành công. Trần Mục trừng mắt nhìn, đối với cái này tràn ngập hứng thú, cái gì kiếm kỹ? Kiếm thiểm. Triệu Phi Yên bình tĩnh nói. Trần Mục hai mắt sáng ngời, nghe thấy tên cũng cảm giác rất lợi hại, hắn trừng mắt nhìn, tràn đầy mong đợi nói, tiên tử tỷ tỷ, ta muốn học cái này. Triệu Phi Yên đột nhiên rút kiếm, sau đó một kiếm chém ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cách đó không xa trên tường đá xuất hiện nói dài nhỏ kiếm ngân. Trần Mục nhìn rất rõ ràng, lại cảm giác mình không hiểu được, hắn không có cảm giác được Triệu Phi Yên phóng thích kiếm khí, cũng không có phát giác được kiếm quang, nhưng đối diện vách tường lại bị thần bí lực lượng cắt đứt. Chiêu này cần tích lũy tháng ngày luyện tập, ngươi chỉ cần khắc khổ tu luyện, cũng có thể giống như ta vậy. Triệu Phi Yên chứng trạc đàng hoàng lừa rồi nói, trên tường kiếm ngân là nàng thông qua kiếm thế lưu lại. Kiếm thế đối Trần Mục mà nói còn rất xa xôi, bình thường chỉ có kiếm hậu trở lên cường giả mới có thể nắm giữ kiếm thế, Trần Mục rất đơn thuần, tin là thật. Hắn bắt đầu bỗng nhiên vung vẩy trong tay kiếm gỗ, vô luận tốc độ của hắn bao nhanh, dùng nhiều lực đều không thể sử xuất chiêu kia kiếm thiểm. Tiên tử tỷ tỷ, có hay không bí quyết? Bí quyết cũng là luyện nhiều, lặp đi lặp lại luyện. Triệu Phi Yên trầm giọng nói, ta 5 năm mới nắm giữ kiếm thiểm, ngươi chỉ phải chăm chỉ luyện tập, ta tin tưởng ngươi có thể tại trong 3 năm nắm giữ kiếm thiểm. Trần Mục nắm chặt kiếm gỗ, không có hoài nghi, hắn tiếp tục tại diễn võ trường luyện tập. Nhìn đến Trần Mục tại chăm chỉ luyện tập, Triệu Phi Yên nhận không ngừng cười trộm, tùy ý biên ra kiếm kỹ đều có thể lừa dối hắn, xem ra thật là đơn thuần hài tử, không biết cái này ngốc hài tử có thể kiên trì bao lâu. Buồn ngủ quá đây này. Triệu Phi Yên lười biếng vươn vai, thường xuyên uống rượu duyên cớ, dẫn đến nàng thường xuyên mệt rã rời, luôn là một bộ say khướt bộ dáng. Hai huynh đệ tại diễn võ trường khắc khổ luyện kiếm, Triệu Phi Yên về đến phòng nghỉ ngơi. Mấy canh giờ sau, Trần Mục còn đang luyện tập kiếm thiểm. Hắn không có đem linh khí quán chú tại trên thân kiếm, mà chính là giống Triệu Phi Yên như thế rút kiếm. Tư thế của bọn hắn hoàn toàn giống nhau, nhưng Trần Mục thủy chung không cách nào cảm giác được kiếm thiểm tồn tại. Trần Hạo dừng lại nghỉ ngơi, hắn chú ý tới Trần Mục, nhịn không được nhỉ nó nói, "À, tam đệ không luyện kiếm kỹ, thế mà đang lặp lại luyện tập cơ sở kiếm chiêu." Tới gần giữa trưa, Trần Mục vẫn là không có tìm tới cảm giác, chẳng lẽ là ta xuất kiếm không đủ nhanh? Hắn hồi tưởng vừa mới Triệu Phi Yên thi triển kiếm thiểm động tác, nàng tốc độ rút kiếm cũng không phải là rất nhanh, đến tột cùng là nơi nào có vấn đề? Chẳng lẽ là lực lượng của ta không đủ? Xem ra muốn học được kiếm thiểm, còn nhất định phải biến đến càng mạnh càng nhanh mới được. Trần Mục quyết định phải học được chiêu này. Về nhà ăn cơm trưa thời điểm, Trần Mục nhìn về phía Trần Nghiêm, "Cha, ta muốn đem trọng kiếm, càng nặng càng tốt." "Trọng kiếm?" Trần Nghiêm nhỉ nó nói, hắn biết Trần Mục thiên phú dị bẩm, kiếm thuật càng ngày càng tốt, đang chuẩn bị cho hắn định chế đem tinh xảo nhỏ nhắn thiết kiếm, không nghĩ tới hắn muốn trọng kiếm. Đường Uyển đoan trang ưu nhã, ôn nhu nói, "Trọng kiếm tại Hắc Thạch Thành còn rất hiếm thấy." Trần Nghiêm không do dự, trầm giọng nói, "Không có vấn đề, bao tại cha trên thân, Hắc Thạch Thành không có, cha liền đi lộ ra trang, cho ngươi định chế đem trọng kiếm." "Cảm ơn cha." Trần Mục tiếp tục ăn cơm. Hắn từ nhỏ đều không có yêu cầu mua qua đường cùng đồ chơi cái gì, bây giờ muốn đem trọng kiếm, Trần Nghiêm tự nhiên muốn đáp ứng hắn. Đường Uyển khẽ cười nói, "Mục Nhi, ngươi cái này tiểu, trọng kiếm thích hợp sao?" Trần Mục đi qua mấy tháng tu luyện, dài cao một chút, nhưng cũng thì tương đương với 5-6 tuổi hải tử, trọng kiếm đối với hắn mà nói, có chút kỳ quái. "Mẫu thân, nếu như trọng kiếm không tiện tay, để đó về sau dùng cũng có thể." Trần Mục cười trả lời. Hai vợ chồng nghe vậy nhìn nhau cười một tiếng. Ở nhà cơm nước xong xuôi về sau, Trần Mục trở lại diễn võ trường tiếp tục luyện tập kiếm thiểm. Thế mà hắn không có một lần thành công. Nhưng Trần Mục sẽ không dễ dàng thả. Chương 17, Kim Thành Đường Ra. Chương 17, Kim Thành Đường Ra. Ban đêm hôm ấy, Trần Nghiêm tại Hắc Thiết Thành bên trong tìm tới chuôi trọng kiếm, trọng 365 cân, dài 4 thước, đứng lên cùng Trần Mục cao không sai biệt cho lắm. Trần Nghiêm dùng đều cảm thấy tốn sức. Hôm sau, sáng sớm, Trần Mục đến đại sảnh lúc ăn cơm. Trần Nghiêm đem trọng kiếm giao cho Trần Mục. "Mục Nhi, thanh kiếm này rất nặng, ngươi chú ý một chút, đừng làm bị thương chính mình." Trần Nghiêm nhắc nhở. Thanh kiếm này còn không có hoàn toàn đoán tạo, mặc dù không có mài ra mũi nhọn, nhưng chỉ bằng trọng lượng đều có đáng sợ lực phá hoại. Trần Mục cầm lấy trọng kiếm, nhếch miệng cười nói, "Cảm ơn cha, ta sẽ chú ý." Trọng kiếm rất nặng, Trần Mục cầm ở trong tay vung dậy, không ngừng mang theo kinh phong. Trần Nghiêm đuôi lông mày trao lên, nội tâm chấn kinh, phải biết hắn cầm lấy trọng kiếm đều tốn sức, chớ nói chi là giống như vậy tùy ý vung dậy. Ăn hết điểm tâm, Trần Mục bồi mẫu thân tại trong đình viện tản bộ, sau đó vai kháng trọng kiếm đi hướng diễn võ trường, viện tử quá nhỏ, không thi triển được. Hắn muốn đi diễn võ trường thử một chút trọng kiếm uy lực. Nhìn lấy Trần Mục kháng kiếm ly mở, Đường Uyển không khỏi che miệng cười khẽ, sau đó hoán giận nói, "Phu quân, ngươi cũng thật là, Mục Nhi muốn trọng kiếm, ngươi thì thật cho hắn tìm nặng như vậy lại kiếm. Phu nhân, ngươi cần phải sớm một chút nhắc nhở ta, bất quá Mục Nhi tựa hồ có thể khống chế trôi này trọng kiếm." Trần Nghiêm trên mặt mang nụ cười. Diễn võ trường, Trần Mục mang lấy trọng kiếm xuất hiện. Trần Hạo bị trong tay hắn trọng kiếm chấn kinh. "Tam đệ, thanh kiếm mượn ta chơi đùa." "Tốt, nhị ca." Trọng kiếm rất nặng, Trần Hạo chỉ có thể hai tay nắm trọng kiếm. Huy kiếm thời điểm, cả người trái lệch ra phải ngược lại, căn bản khống chế không nổi thanh kiếm này. "Không nên, không nên." Trần Hạo rất nhanh liền từ bỏ. Trần Mục lần nữa cầm lấy trọng kiếm, hắn vừa mới bắt đầu cũng là hai tay cầm kiếm, huy kiếm động tác rất vững vàng, mỗi lần huy kiếm đều có kiếm lãng xuất hiện, đó là trọng kiếm vạch phá không khí sau xuất hiện sóng kiếm. Sóng kiếm không phải kiếm khí, sóng kiếm là bốn phía xé rách không khí, kiếm khí là thể nội thả ra linh khí, kiếm quang là áp xúc sau linh lực. Dưới tình huống bình thường, song kiếm lực phá hoại cực kỳ bé nhỏ, kiếm quang lực phá hoại mạnh nhất. Trần Mục tại diễn võ trường không ngừng vung vẩy trọng kiếm, không ngừng lặp lại rút kiếm cùng huy kiếm động tác, như là xoay tròn quạt xe gió, nơi xa trên cây lá cây không ngừng bị thổi rơi, hắn muốn thông qua trọng kiếm tăng lên lực lượng cùng tốc độ, sau đó sử xuất kiếm tiệm. Trần Hạo nhìn lấy Trần Mục vung vẩy trọng kiếm, thất thanh nói: "Ngưu à, tam đệ không chỉ có thiên phú dị bẩm, căn cốt nghịch thiên, hơn nữa còn là thiên sinh thần lực. Đồng dạng thối thể sau khi hoàn thành, người tu hành lực lượng sẽ rất khó tiếp tục tăng lên, thối thể sau chủ yếu là luyện hóa linh dịch, ngưng tụ ra kiếm hoàn, lột sắc thành kiếm thai, hậu kỳ rất khó tăng lên thân thể lực lượng, đều là lấy ngưng tụ kiếm thai, tăng lên linh lực làm chủ." Trần Mục tại diễn võ trường đổ mồ hôi như mưa, sử dụng trọng kiếm đối với hắn mà nói tiêu hao rất lớn, bất quá mỗi lần khổ luyện, sức cùng lực kiệt về sau, lực lượng của hắn đều sẽ lần nữa tăng lên, dường như không có ràng buộc. Sau mười mấy ngày, Trần Mục đã có thể đơn tay nắm lấy trọng kiếm, mà lại có thể hoàn mỹ thi triển Long Ngâm kiếm kỹ cùng Lục Trọng Lãng, tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không có bị trong tay trọng kiếm trói buộc. Mắt mẹ buổi chiều, Triệu Phi Yên xuất hiện tại diễn võ trường phụ cận, gần nhất Trần Mục không cho nàng đưa tiểu, rượu của nàng vừa uống xong, chuẩn bị ra ngoài mua sắm chút, thuận tiện đến xem hắn đang làm cái gì. Thế mà còn tại luyện, thật đáng yêu. Triệu Phi Yên nhấp nhẹ môi đỏ, xinh đẹp mang trên mặt ngoạn vị nụ cười, nàng không có ngăn cản, nhiều lắm là sẽ chậm trễ cảnh giới tăng lên, cũng không có tác dụng phụ có thể nói. Nàng không muốn dạy Trần Mục kiếm kỹ, cũng không có muốn hại ý nghĩ của hắn, nhìn hắn kiên trì không ngừng bộ dáng, không hiểu cảm thấy đáng yêu, đối với hắn hảo cảm cũng chậm chậm gia tăng. Nếu như cùng ta sớm một chút đi Lăng Vân Tông, nói không chừng hắn còn có thể sớm trở thành kiếm tông. Triệu Phi Yên lười biếng lắc đầu, chờ ngày nào nhớ tới cho ta đưa tiểu, sẽ nói cho ngươi biết trận tướng, thì nhìn ngươi có tức hay không. Khoe miệng nàng ý cười càng lúc càng nồng. Lại là mấy ngày khổ luyện, Trần Mục hoàn toàn thói quen trọng kiếm, hắn huy kiếm lúc mang theo song kiếm, coi như không sử dụng kiếm khí, đều có uy lực khủng bố. Trần Mục ban ngày khắc khổ luyện tập trọng kiếm, buổi tối lúc nghỉ ngơi thì dùng tạo hóa hô hấp pháp khôi phục, thể nội gân cốt cùng huyết nhục càng ngày càng mạnh. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, trong đình viện truyền đến tiếng nói chuyện, gần nhất lao có người bái phỏng. Trần Mục mở mắt ra, người sợ nổi danh heo sợ mập, hiện tại Trần gia đông như chảy hội, tăng thêm rất nhiều phiền não. Trần Mục xoay người mà lên, hắn mặc quần áo tử tế, đoán chừng lại là nơi xa tới thân thích. Từ khi hắn nổi danh về sau, đệ tử Ngũ Hồ Tứ Hải người Trần gia chạy tới nhận thân, có nói là Trần Mục trưởng bối, còn có nói Trần Mục là hắn đời ông nội, người Trần gia đối với cái này rất là phiền não. Gia gia Trần Thiên Nam từng nói với hắn, bọn họ là Trần Tú đời sau, thật muốn tính toán thân thích còn phải là Trần Tú mạch này. Tới những thứ này người Trần gia căn bản không phải Trần Tú hậu nhân, đều là chút giả thân thích. Trong viện, Cẩm Y trung niên mang theo hai vị tiểu bối đi tới, bọn họ ăn mặc thật không đơn giản. Trần Nghiêm mỉm cười nói, "Đường huynh, mời vào bên trong, Uyển Nhi còn trong phòng nghỉ ngơi." Cẩm Y trung niên thở dài nói, "Gia phụ bị bệnh liệt giường, cho nàng nhiều phong thư tín, cũng không thấy nàng đáp lại, thật không tưởng nổi. Cha vợ sinh bệnh, việc này ta muốn là sớm một chút biết, khẳng định đi xem lão nhân gia ông ta, bất quá gần nhất thực sự không dứt ra được." Trần Nghiêm cười làm lành nói. Đường Lâm liên tục gật đầu, "Vẫn là em rể sẽ xử sự, ta cũng không phải đến hương sư vấn tội, chủ yếu là muốn đến xem Uyển Nhi, thuận tiện nhìn xem ta cái kia chưa từng gặp mặt cháu ngoại trai. Đây là ta chuẩn bị lễ vật." Đường Lâm từ phía sau thiếu niên cầm trong tay hành lễ hộp. Trần Nghiêm liền ngay cả cự tuyệt, trầm giọng nói, "Đường huynh, thay ta thật cảm tạ lao gia tử hảo ý, có thể Uyển Nhi sẽ không thu." Đường Lâm trầm giọng nói, "Em rể, ngươi đừng làm như người xa lạ, chúng ta đều là người một nhà, về sau còn muốn giải tới lui, một chút tâm ý, không muốn từ chối." Trần Nghiêm bị ép nhận lấy lễ vật. Lúc này, Trần Mục đang chuẩn bị đi ăn cơm, đi ra ngoài ngay tại trong đình viện đụng gặp bọn họ. Đường Lâm hai mắt ngưng lại, hắn nhìn lấy Trần Mục khiêng lấy trọng kiếm đi tới, cái kia hai đôi mắt sáng ngời có thần, toàn thân tản ra để kiếm tông cường giả đều muốn kính ý bá đạo khí thế. Thiếu niên cùng thiếu nữ đánh giá Trần Mục. "Ha ha ha, đây nhất định chính là ta cháu ngoại, Thiên Túng thần võ, anh tư tuyệt thế, tương lai bất khả hạn lượng a." Đường Lâm nhịn không được khích lệ. Trần Nghiêm cười khổ nói, "Mục Nhi, đây là cứu cứu ngươi, mẫu thân ngươi ca ca." "Cứu cứu?" Trần Mục tùy ý nói. Hắn trước kia không có nghe mẫu thân nhắc qua, nguyên lai nàng còn có ca ca, xem ra lai lịch không nhỏ. Đường Lâm vội vàng giới thiệu, "Đây là biểu ca ngươi Đường Trác, đây là ngươi biểu tỷ Đường Thi." "Ừm." Trần Mục khẽ gật đầu. Đường Thi hai tỷ đệ đối Trần Mục tràn ngập hiếu kỳ. Bọn họ đã sớm nghe nói Hắc Thạch Thành xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu, nắm giữ cực phẩm linh căn, 3 tuổi liền trở thành kiếm sư, tham gia Hắc Thạch Thành tiểu bối luận võ, thậm chí còn cầm tới hạng một thành tích tốt. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Trần Mục sẽ là mình cô nhi tử. Đường Thi mặt mũi tràn đầy mỉm cười, thanh thúy nói, "Ngươi tốt ta, tiểu Mục, ta là ngươi tam biểu tỷ." Trần Mục khẽ gật đầu, nghĩ thầm ta chẳng lẽ còn có rất nhiều biểu tỷ cùng biểu muội. "Nghe nói ngươi là Hắc Thạch Thành mạnh nhất tiểu bối, đợi lát nữa chúng ta luận bàn được chứ?" Đường Trác khẽ miệng mỉm cười, một bộ nóng lòng muốn thử biểu lộ. Hắn nguyên lai chướng mắt Hắc Thạch Thành tiểu bối, bất quá Trần Mục là cực phẩm linh căn, vẫn là xa gần nghe tiếng thiên kiêu, cho nên hắn cố ý theo phụ thân đến đây, cũng là muốn biết Trần Mục đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Trần Mục khẽ cười nói, "Tốt." Hắn đang lo tìm không thấy thích hợp đối thủ. Đường Lâm quát lớn, "Đường Trác, ngươi biết hay không sự tình, nếu là làm bị thương tiểu Mục làm sao bây giờ?" "Ta sẽ chú ý." Đường Trác chân thành nói. Trần Nghiêm vừa cười vừa nói, "Các ngươi chạy suốt đêm tới, còn chưa có ăn cơm, vẫn là tới trước trong phòng tùy tiện ăn một chút đi." Trong đại sảnh, Trần Mục ăn uống. Đường Thi mắt không chấp dò xét hắn. Không nghĩ tới cái này đệ đệ lượng cơm ăn lớn như vậy. Trần Mục chậm chạp không có ở trên bàn cơm nhìn đến mẫu thân bóng người, hắn dự định ăn hết đi xem mẫu thân, không biết nàng có phải là không thoải mái hay không. Đường Lâm biểu lộ hiền lành nói, "Tiểu Mục, có muốn hay không đi Dương Châu Kim Thành chơi mấy ngày?" Đường Thi nụ cười ngọt ngào, dịu dàng nói, "Kim Thành phi thường tốt chơi, vẫn là phương nam lớn nhất thành thị, xa so với Hành Châu phồn hoa." "Không muốn đi." Trần Mục không có hứng thú. Đường Lâm thở dài nói, "Ông ngoại ngươi sinh bị bệnh liệt giường, ngươi muốn là đến Kim Thành chơi mấy ngày, nói không chừng lão nhân gia ông ta bệnh liền sẽ chuyển biến tốt đẹp." Trần Mục đều không biết mình còn có ông ngoại, hiển nhiên hai nhà quan hệ không tốt, đạm mạc nói, "Mẫu thân nếu như đi, ta liền đi." Trần Nghiêm mắt trong mang theo vui mừng cười, Trần Mục so với hắn nghĩ càng thêm hiểu chuyện. Cơm nước xong xuôi, Trần Mục đi vào mẫu thân gian phòng. "Mẫu thân, ngài làm sao không có tới dùng cơm?" Trần Mục đứng tại cạnh giường hỏi. Đường Nguyện ngồi dậy, ôn nhu nói, "Ngươi còn nhỏ, về sau mẫu thân sẽ nói cho ngươi biết." Trần Mục trịnh trọng nói, "Mẫu thân, ta không nhỏ, ngài cùng nhà cậu có mâu thuẫn." Gặp Trần Mục đều hỏi như vậy, Đường Nguyện cũng không có giấu giếm ý tứ, cười khổ nói, "Ta sinh ra ở Kim Thành hào tộc, cha ngươi trước kia thường xuyên cho chúng ta đường ra đưa hàng, chúng ta bởi vậy nhận biết, bất quá ông ngoại ngươi không cho phép ta nhóm cùng một chỗ." Khó trách mẫu thân đoan trang ưu nhã, ôn nhu hiền lành, nguyên lai sinh ra ở đại gia tộc. "Ông ngoại ngươi muốn ta đến danh môn vọng tộc, nhưng mẫu thân thích ngươi cha, kiên quyết muốn cùng cha ngươi cùng một chỗ, ông ngoại ngươi nổi trận lôi đình, liền đem ta trục xuất đường ra, chúng ta đã nhiều năm không có liên hệ." Đường Nguyện mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy lòng chua xót. Trần Mục bừng tỉnh đại ngộ, "Mẫu thân, cứu cứu nói ông ngoại sinh bệnh, ngài muốn hay không trở về xem một chút?" Đường Nguyện khẽ vuốt Trần Mục gương mặt, ôn nhu nói, "Ngốc hài tử, ông ngoại ngươi là kiếm hậu cường giả, chính vào đỉnh phong, coi như qua 20 năm nữa vẫn như cũ kiệt hàng, sinh bệnh đều là hắn lấy cớ." Trần Mục rất nhanh minh bạch là chuyện gì xảy ra, chắc hẳn ông ngoại kéo không xuống mặt, cho nên lấy cớ cáo ốm, muốn Đường Nguyện chủ động trở về xem một chút. Nếu như Trần Mục không có quật khởi, có lẽ Đường Nguyện vĩnh viễn sẽ không cùng Đường gia lại có gặp nhau. Con tưởng rằng cứu cứu là tới thăm mẫu thân, không nghĩ tới bọn họ như thế bỡ đỡ. Mẫu thân hoài mang thai, thế mà còn muốn để cho nàng tiến về Dương Châu Kim Thành, thật sự là im lặng. Trần Mục trịnh trọng nói, "Mẫu thân, ngài không muốn đi thì không đi, người nào cũng không thể ép buộc ngài." Đường Nguyện gật đầu. Trong nội tâm nàng ấm áp, để cho nàng vui vẻ không phải Trần Mục tiên phú dị bẩm, mà chính là hắn hiểu chuyện hiếu thuận. Vừa rời đi mẫu thân gian phòng, Trần Mục thì gặp được Đường Lâm bọn họ. "Cứu cứu, mẫu thân của ta hoài thai tháng 9, cần nghỉ ngơi, có chuyện gì các ngươi sau này hãy nói." Trần Mục thần sắc đạm mạc, hắn nói chuyện giọng điệu không phải thỉnh cầu, mà chính là mệnh lệnh. Đường Lâm cũng là sững sờ chỉ chốc lát, liền để Uyển Nhi nghỉ ngơi đi. Đường Lâm không có mạnh mẽ xuống tới, hắn là cho Trần Mục mặt mũi, không muốn để lại cho hắn ấn tượng xấu. Trần Mục nhìn về phía Đường Trác, thản nhiên nói, "Biểu ca muốn so tài, liền đến diễn võ trường đi." "Tốt." Đường Trác tại chỗ đáp ứng. Đường Lâm nghiêm túc nói, "Đường Trác, chú ý một chút, không thể gây tổn thương cho đến biểu đệ." "Cha, ngài yên tâm, ta trên tay có chừng mực." Đường Trác nụ cười rực rỡ. Đường Lâm không phải rất yên tâm, cũng theo bọn tiểu bối đi vào Trần gia diễn võ trường. Trần Nghiêm không có tiến về diễn võ trường, mà chính là mang theo đồ ăn, tự mình đi hầu hạ Đường Uyển. Hắn biết, không cần đi nhìn, bởi vì Trần Mục chắc thắng. Chương 18, Triệu Phi Yên chấn kinh. Chương 18, Triệu Phi Yên chấn kinh. Trần gia diễn võ trường, Trần Hạo đang luyện kiếm. Trần Mục thiên phú dị bẩm đều đang cố gắng tu luyện, cho nên Trần Hạo so trước kia càng nỗ lực. Hắn hiện tại là bát phẩm kiếm đồ trung kỳ, sang năm mùa xuân có hy vọng đột phá đến cửu phẩm kiếm đồ, thậm chí có khả năng tại lúc 12 tuổi trở thành kiếm sư. Trần Hạo có thể có dạng này tiến bộ, không thể rời bỏ Trần Mục ảnh hưởng cùng trợ giúp, vô luận đụng phải người nào, hắn đều sẽ thổi phồng Trần Mục hai câu. Trần Mục đi vào diễn võ trường, Đường Trác cùng đi theo tới, hắn không nhịn được nói thầm, thật nhỏ sân bãi, đều không thoải mái chân tay được. Kim Thành Đường gia diễn võ trường rất lớn, diện tích càng là nơi này mấy lần, từ nơi này liền có thể nhìn ra hai nhà chênh lệch. "Tiểu Mục." Trần Hạo cười ngây ngô nói, "Đây là ta nhị ca Trần Hạo, nhị ca đây là ta cứu cứu, biểu ca, biểu tỷ, bọn họ đến từ Dương Châu Kim Thành." Trần Mục vừa cười vừa nói, Trần Hạo cùng mọi người chào hỏi. Hắn trước kia cũng không biết Trần Mục còn có những thứ này thân thích, năm đó Trần Nghiêm cùng Đường Nguyện kết hôn lúc, Kim Thành Đường gia cũng không có phái người đến đây. Trần Mục đi vào trong diễn võ trường ở giữa, hắn tay cẩn thận kiếm, lạnh nhạt nói, "Biểu ca, mời đi." Đường Trác nắm trường kiếm, kiếm của hắn so Trần Mục ngắn một nửa, nhưng tràn đầy tự tin nói, "Biểu đệ, ta sẽ hạ thủ lưu tình." Trần Hạo mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không biết nói cái gì, gia hỏa này lại dám nói mạnh miệng. Đường Thi nhìn chằm chằm Đường Trác, nghiêm túc nói, "Tiểu Trác, điểm đến là dừng, đừng sinh cường. Luận bàn hai chiêu liền tốt, thắng thua không trọng yếu, phải chú ý phân tức." Đường Lâm nhắc nhở lần nữa. Bọn họ đều muốn biết Trần Mục có hay không đại gia truyền lợi hại như vậy. Trần Mục gần nhất danh chấn đại yến vương triều, thì tính thiên phú lại người tiên, hắn dù sao mới 3 tuổi. Luận bàn bắt đầu. Trần Mục tay cầm trọng kiếm phóng tới Đường Trác. Thật nhanh. Đường Trác hơi kinh, bất quá tốc độ như vậy hắn vẫn là có thể kịp phản ứng. Đường Trác bình tĩnh đứng tại chỗ, sau đó tùy ý nâng lên trường kiếm, bộ dáng thong dong, hắn muốn anh tuấn ngăn lại Trần Mục công kích. Keng. Đường Trác cánh tay rung động, trường kiếm trong tay kịch liệt tiếng rung, cả người càng là lùi lại mười mấy bước. Ừm. Đường Lâm hai con mắt trợn lên. Đường Thi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hoảng sợ nói, "Hảo lợi hại, lực lượng thật kinh khủng." Trần Hạo khẽ lắc đầu, nghĩ thầm tam đệ còn không có nghiêm túc, gia hỏa này thật sự là không biết trời cao đất rộng, lại dám như vậy khinh thị tam đệ. Lại đến, Đường Trác nghiêm túc, mới vừa rồi là hắn đại ý, không nghĩ tới Trần Mục công kích cường thế như vậy, hắn hiện tại sẽ không cho cơ hội. Đường Trác đem linh lực bám vào tại trường kiếm phía trên, trường kiếm ẩn chứa năng lượng bằng bạc, dạng này liền sẽ không tại thời điểm đụng chạm ăn thiệt thòi. Hắn thân pháp nhanh nhẹn, trong chớp mắt xuất hiện tại Trần Mục trước mặt, trường kiếm phóng xuất ra cường thế kiếm khí, tiếng xé gió gào thét chói tai. Trần Mục không có sử dụng kiếm khí, mà chính là nhanh chóng vung vẩy trọng kiếm, vô phong trọng kiếm xé mở kiếm khí, va chạm đến Đường Trác trường kiếm. Keng, keng, keng. Hai thanh kiếm không ngừng va chạm. Đường Trác cắn răng, cái trán buốc lên mồ hôi dịn, cánh tay phải của hắn tại rung động, năm ngón tay run lên, đã nhanh muốn không nắm vững trường kiếm. Đường Thi mặt mũi tràn đầy vẻ giận mình, nàng đã không biết nói cái gì cho phải, đó là 3 tuổi tiểu hài tử cái kia có thực lực sao? Trên lệch rất lớn. Đường Lâm lắc đầu than nhẹ, lực lượng thật là bá đạo. Đường Trác bị ép hai tay nắm ở chuôi kiếm, dạng này mới có thể miễn cưỡng nắm chặt trường kiếm, hắn không chịu nhận thua, bại bởi 3 tuổi tiểu hài tử, không thể nghi ngờ rất mất mặt. Xem chiêu, phá lãng kiếm. Đường Trác quát to. Đường Lâm khẽ nhíu mày, đây là kim thành đường ra sát chiêu, uy lực rất lớn, nhưng là hắn cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Hắn muốn biết Trần Mục rốt cuộc mạnh cỡ nào. Luận bàn mà thôi, tiểu Trác như vậy nhận thật có ý tứ. Đường Thi nhịn không được bĩu môi. Nàng biết đệ đệ tranh cường hào thắng, bất quá Đường Lâm ở chỗ này, hẳn là sẽ không ra chuyện. Trần Mục đứng tại chỗ, hai tay của hắn cầm kiếm, làm ra muốn rút kiếm tư thế, Đường Thi thần sắc kinh ngạc, Đường Lâm cũng không biết hắn muốn làm gì. Trần Hạo hơi kinh, là chiêu kia. Đường Trác phá lãng kiếm thanh thế to lớn, cả người hắn như là mũi tên bắn về phía Trần Mục, kiếm nhận theo gió vượt sóng, cuốn lên bụi mù. Ầm ầm. Sấm sét đất bằng lên. Trần Mục đột nhiên rút kiếm chém ra. Cuồng phong bao phủ diễn võ trường, bụi mù bốn phía, Đường Thi thân thủ đè ép váy dài, ánh mắt ngốc trệ, nàng không thể tin được trước mắt hình ảnh. Đường Trác kiếm khí bị sóng kiếm tách ra, sau đó mà tới Trần Mục trôi chạy vung vẩy trọng kiếm. Đường Trác trường kiếm tại va chạm trong nháy mắt đứt gãy, cả người càng là ngang bay ra ngoài. Còn tốt Đường Lâm kịp thời xuất thủ, một phát bắt được Đường Trác, mới không có để hắn thụ thương. Đẹp trai. Trần Hạo vỗ tay bảo hay. Là hắn biết Trần Mục sẽ thắng. Gặp bọn họ không có việc gì Đường Thi mới thở phào. Đường Trác tay còn tại không ngừng run rẩy, ánh mắt của hắn biến đến hoảng sợ, miệng lớn thở dốc, chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần tới. Trần Mục cũng không nghĩ tới chiêu này sẽ có uy lực lớn như vậy, cái này còn không phải chân chính kiếm thiểm, thật luyện thành kiếm thiểm, uy lực khẳng định càng mạnh. Biểu ca, xin lỗi, ta không nghĩ tới kiếm của ngươi sẽ đoạn. Trần Mục hướng Đường Trác xin lỗi. Đường Trác nghe vậy muốn thổ huyết, hắn không nghĩ tới chính mình thất bại như vậy chật vật, vẫn thua tại thường thấy nhất rút kiếm thuật phía trên. Đường Lâm không có sinh khí, cười to nói, không sao, là Đường Trác kỹ không bằng ngươi. Đường Trác, về sau nhiều cùng biểu đệ học tập. Đường Trác cúi đầu, không nói gì. Tiểu Mục, ngươi về sau khẳng định sẽ trở thành đại yến lợi hại nhất tiên tiêu. Đường Thi cười ngọt ngào nói, nàng tuy nhiên mới quen Trần Mục, nhưng lại vô cùng tự hào, trở lại kim thành, khẳng định phải cùng mình nhận biết những tỷ muội kia khoe khoang. Trần Hạo vỗ bộ ngực nói ra, Tiểu Mục khẳng định là Bắc Hoang, thậm chí là Hoàng Châu mạnh nhất tiên tiêu. Trần Mục nháy mắt, bị bọn họ như vậy thổi phồng, hắn có chút xấu hổ. Đường Thi lần nữa mời nói, Tiểu Mục, cùng biểu tỷ đi kim thành chơi mấy ngày, ta giới thiệu cho ngươi xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhận biết. Về sau đi. Trần Mục nói khéo từ chối. Hắn đối kim thành không cảm thấy hứng thú, mà lại Đường ra trước kia đối với mẫu thân cũng không tốt, hắn không muốn cùng những người này có quá nhiều gặp nhau, nếu như không phải là bởi vì mẫu thân quan hệ, đều không muốn để ý đến bọn họ. Nói xong, Trần Mục bắt đầu luyện kiếm. Trần Hạo cũng luyện tiếp kiếm. Hai huynh đệ tựa như thường ngày như thế. Nhìn đến Trần Mục cho thấy thiên phú, Đường Lâm càng thêm kiên định muốn đi gặp Đường Nguyện quyết tâm, muốn cùng nàng hòa giải, vẫn là trước xin giúp đỡ Trần Nghiêm. Đường Trác luận bàn thua về sau đặc biệt thật mất mặt, hắn chỉ có thể theo Đường Lâm rời đi diễn võ trường. Chỉ có Đường Thi còn lưu tại diễn võ trường. Đường Lâm cùng Đường Trác trở lại viện tử. Trần Nghiêm vừa cho Đường Nguyện cho ăn xong cơm. Nhanh như vậy? Trần Nghiêm hơi kinh ngạc. Đường Trác hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Đường Lâm sệ mặt xuống, cười làm lành nói, "Em rể, năm đó cha ta có một số việc làm không đúng, đắc tội ngươi cùng Nguyễn Nhi, ta thay hắn cho các ngươi xin lỗi." Trần Nghiêm có chút ngoài ý muốn, Đường ra trước kia chưa bao giờ để cập qua muốn nói xin lỗi sự tình, thì liền vừa mới tiến phủ, Đường Lâm đều đang nói là Đường Nguyện không đúng. Bọn họ theo diễn võ trưởng trở về, liền trực tiếp xin lỗi, cái này thái độ chuyển biến có chút nhanh. Chuyện trước kia sớm đã đi qua, Đường huynh không cần để ý. Trần Nghiêm khẽ cười nói. Đường Lâm trầm giọng nói, phiền phức em rể cho Uyển Nhi làm việc, ta muốn gặp nàng một lần. Trần Nghiêm khổ sở nói, Uyển Nhi tính cách ngươi biết, việc này ta không giúp được bận điệu. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền mang theo hài tử tại Trần phủ bên ngoài quỳ. Đường Lâm lớn tiếng nói. Đường Trác có chút ngượng, bại bởi 3 tuổi tiểu hài tử đã đầy đủ mất mặt, quỳ gối Trần phủ bên ngoài, hắn về sau đều không mặt về kim thành. Đường Lâm, ngươi thật đủ rồi, tại hài tử trước mặt nói những thứ này làm gì? Đường Nguyện khí từ trong nhà đi tới, Trần Nghiêm vội vàng đi qua nâng, sợ nàng động thai khí. Đường Lâm bọn họ thật muốn quỳ ở bên ngoài phủ, mọi người sẽ như thế nào nhìn Trần gia, người khác không biết, còn tưởng rằng Trần gia đắc thế, biến đến bất cận nhân tình, bắt đầu thành tẩy trước kia ân oán. Uyển Nhi, trước kia là đại ca có lỗi với ngươi, không có giúp ngươi nói chuyện, đều là đại ca sai. Đường Lâm khuôn mặt hổ thẹn nói. Đường Trác cung kính nói, cô. Đường Uyển không có mặt đen lên, mỉm cười nói, ta rời đi Đường ra thời điểm, ngươi vẫn là hài tử, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đều cao như vậy. Đường Lâm lần này mang Đường Thi tỷ đệ đến, cũng là bởi vì năm đó Đường Uyển chiếu cô qua bọn họ, cho nên muốn dùng bọn họ đánh thân tình bài. Cô, gia gia thường xuyên nhắc lên ngài, xin ngài không nên tức giận. Đường Trác cung kính nói. Đường Uyển khẽ thở dài, ta cũng không có oán hận cha ý tứ, hắn đều đem ta trục xuất Đường ra, ta còn trở về làm gì? Cha lúc ấy nói đều là nói nhảm, hiện tại biết sai. Đường Lâm túi đầu nói ra. Đường Uyển khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, ta sẽ không về Kim Thành, nếu như cha muốn đến Hắc Thạch Thành, ta vẫn hoan nghênh lão nhân gia ông ta. Đường Lâm không có được một tấc lại muốn tiến một thước, tốt, ta cái này liền trở về nói cho cha. Xế chiều hôm đó, Đường Lâm liền chuẩn bị trở về Kim Thành. Đường Uyển làm cô, giữ lại Đường Thi huynh muội tại Hắc Thạch Thành chơi nhiều mấy ngày. Đường Trác không mặt mũi lưu tại Hắc Thạch Thành, hắn muốn đi theo Đường Lâm trở về, Đường Thi thì cười đáp ứng tại Trần gia nhiều ở vài ngày. Đường Lâm dặn dò nàng tại Trần gia phải nghe lời, không thể cho cô thêm phiền phức. Trạng vạng tối, Trần Mục luyện kiếm trở về. Đường Thi theo Trần Mục vào nhà ăn cơm. Trên bàn cơm, Đường Nguyện ôn nhu nói, Thi, ngươi buổi tối ngủ tiểu mục gian phòng. Đường Thi cười gật đầu, tốt. Trần gia rất nhỏ, không có mấy cái gian phòng ốc, trừ nha hoàn ở giải phòng nhỏ, còn có ở giữa thả tạp vật gian phòng, thời gian ngắn cả nghị không ra tới. Trần Mục kém chút không có tại chỗ đem trong miệng cơm phun ra đi, hắn lắc đầu liên tục, nghiêm túc nói, mẫu thân, ta không cùng biểu tỷ ngủ. Hắn mặc dù là hài tử, còn nhỏ, nhưng cũng không thể bởi vì dạng này thì chiếm tiện nghi người khác. Đường Nguyện che miệng khẽ cười nói, mẹ không có để ngươi cùng biểu tỷ ngủ, gia gia ngươi gần nhất bên ngoài áp tiêu, ngươi trong khoảng thời gian này đi tổ trạch ngủ. Gia gia trở về thì cùng tiểu hạo chen chen. Ha ha ha. Trần Nghiêm vui không được. Đường Thi mặt mày đều cười cong. Chỉ có Trần Mục lúng túng trừng mắt nhìn. Đường Thi vào ở Trần gia, đối Đường Nguyện hiếu thuận, thường xuyên hầu ở bên người nàng, nghe lời hiểu chuyện, Trần gia trên dưới đều thích nàng. Trần Mục vẫn là giống thường ngày như thế luyện kiếm. Hắn ngày qua ngày luyện tập kiếm thiểm. Nửa tháng sau ngày nào đó, diễn võ trường, mặt trời chiều ngã về tây, đầy đất khô héo lá rụng. Trần Mục nắm lấy trọng kiếm, hắn có cảm giác ngộ, dòng dã nửa ngày không có động tĩnh. Trần Hạo không có quấy rầy, hắn cảm giác được cường đại khí tràng, tựa như là chứa đầy nước đê đập, tùy thời đều có thể bạo phát. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên. Trần Mục đột nhiên mở ra con ngươi, mắt trong mang theo ánh sáng, sau đó sấm sét nổ vang, một chút hàn mang xuất hiện, Trần Hạo trừng to mắt nhìn chăm chú lên. Chỉ thấy trọng kiếm trên không trung vẽ ra nửa vòng tròn, điểm hàn quang kia phát họa ra trang bạc, sau đó năm ngoài 10 bức tường viện lên tiếng sụp đổ. T. Trần Hạo không khỏi hít vào khí lạnh. Hắn không nhìn thấy kiếm khí, cũng không có phát giác được kiếm tông cường giả mới có kiếm quang, cái kia là thuần túy rút kiếm thuật, đơn giản thô bạo. Hô. Trần Mục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn đem trọng kiếm lập ở bên cạnh, nhìn dưới mặt đất lưu lại kiếm ngân, cái kia đạo kiếm ngân vượt qua tường viện, lan tràn đến bên ngoài trăm bước, vào đất ba tấc. Xong rồi. Trần Mục thần sắc hưng phấn nói. Hắc, thành công. Hắn cười rất vui vẻ, Trần Hạo theo cao hứng nói, lợi hại nha, tam đệ, về sau ta cũng chỉ luyện chiêu này. Trần Mục chân thành nói, nhị ca, ta đã ngộ ra chiêu này chân lý, xuất kiếm lúc, trước tập trung chú ý lực, đem tất cả chú ý lực tập trung ở muốn công kích một chút, sau đó phối hợp lực lượng toàn thân, đối với cái kia một chút toàn lực chém ra. Trần Hạo gãi đầu một cái hiểu cái không, nghe cảm giác rất đơn giản, bất quá tam đệ đều luyện lâu như vậy, ta khẳng định phải thật lâu. Nhị ca, ngươi dám chắc được, ngày qua ngày, tất có tinh tiến. Trần Mục chân thành nói. Trần Hạo nhất thời lòng tin tăng nhiều. Triệu Phi Yên đột nhiên xuất hiện tại diễn võ trường. Nàng hơi say rượu đôi mắt đánh giá Trần Mục, âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới chuyện gì xảy ra? Tại nàng ngủ gật thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện cường đại kiếm ý, thoáng qua tức thì, thế nhưng là cũng không có cường giả tới gần. Trần Mục kích động nói, tiên tử tỷ tỷ, ta vừa mới luyện thành ngươi dạy kiếm thiểm. Hắn trước kia làm cái gì đều thế như trẻ tre, nhưng là tu luyện kiếm thiểm lại phí tổn thời gian rất dài, cho nên luyện thành kiếm thiểm sau đặc biệt kích động. Kiếm thiểm? Triệu Phi Yên không thể tin được. Đó là nàng tùy ý biên đi ra kiếm kỹ. Triệu Phi Yên thản nhiên nói, để ta xem một chút. Trần Mục cầm lấy trọng kiếm, Trần Hạo vội vàng lui xa, hắn biết chiêu này uy lực. Trần Mục cầm kiếm lúc, tinh khí thần biến đến hoàn toàn khác biệt, ánh mắt của hắn biến đến rất đặc biệt, chỉ nghe thấy tiếng sấm nổ vang, trọng kiếm kiếm phong giữa không trung vẽ ra trang bạc, cách đó không xa tường viện triệt để sụp đổ. Triệu Phi Yên trong mắt đẹp tràn đầy thật không thể tin, cái kia cũng không phải là kiếm thế, cũng không phải kiếm khí, càng không phải là kiếm quang, mà chính là chói mắt kiếm mang. Chương 19, muội muội Trần Dĩnh. Chương 19, muội muội Trần Dĩnh. Có kiếm tiên sinh liền mang theo sắc bén kiếm mang, có kiếm bản thân không có kiếm mang, nhưng dùng kiếm tuyệt thế cao thủ, làm cho không có kiếm mang phổ thông kiếm, phóng xuất ra chói mắt kiếm mang. Trần Mục cũng là như thế tồn tại. Triệu Phi Yên biết được rất nhiều bí văn, tại rất nhiều năm trước kia, Hồng Châu có vị truyền kỳ nhân vật, hắn căn cốt cực kém, không cách nào hấp thu linh khí, nhưng hắn khổ luyện kiếm thuật 70 năm, nhất chiêu đốn ngộ, kiếm mang bay thẳng trời cao, cuối cùng trở thành Hồng Châu truyền kỳ. Vị kia truyền kỳ gian khổ tu hành 70 năm mới luyện được kiếm mang, Trần Mục chỉ dùng một tháng, hắn đến cùng là quái vật gì? Triệu Phi Yên nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Tiên tử tỷ tỷ, có thể hay không dạy ta còn lại kiếm kỹ? Trần Mục nháy mắt, biểu lộ đơn thuần nhìn lấy Triệu Phi Yên. Triệu Phi Yên cái chán treo hát tuyến, trên mặt men say hoàn toàn không có, nàng âm thanh lạnh lùng nói, tham thì thâm, ngươi chiêu này vừa sờ đến cánh cửa, còn có tiến bộ rất lớn không gian, tiếp tục luyện đi.

Triệu Phi Yên lạnh lùng nói, nàng sau đó khép cửa phòng. Trần Mục ôm đầu rời đi, nghĩ thầm Triệu Phi Yên ra tay thật hung ác, hảo tâm không có hảo báo, không khỏi thầm nói, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Trong phòng, Triệu Phi Yên nhìn lấy trên bàn còn không có uống xong rượu mạnh, nàng ánh mắt do dự, sau cùng trầm giọng nói, lại uống sau cùng một miệng. Lão nhân này không rõ lai lịch, thế mà có thể xem thấu tình trạng của ta, hắn là hảo ý nhắc nhở, vẫn là có mưu đồ khác. Triệu Phi Yên đôi mắt ngưng lại. Triệu Phi Yên không có buông lòng cảnh giác, thời khắc đều chú ý đến lão già mù cùng Trần Mục. Trần Nghiêm đem lão già mù an bài tại vừa quét dọn đi ra trong phòng. Trần Mục trở lại chính mình tiểu viện, trước tiên cũng là đi xem muội muội, Trần Dĩnh không có vừa ra đời những ngày kia thích khóc, Trần Mục xuất hiện về sau, nàng sẽ còn cười khanh khách không ngừng. Gió tuyết ngừng lúc, nàng liền ôm lấy muội muội, bồi mẫu thân tại trong đình viện tản bộ. Mẫu thân, chờ muội muội lớn lên chút, ta liền dạy nàng tu hành. Trần Mục chân thành nói. Hắn vừa dứt lời, Trần Dĩnh liền bắt đầu khóc lên, Đường Uyển ôn nhu nói, xem ra chúng ta Dĩnh Dĩnh không thích tu hành. Ha ha ha. Trần Mục không khỏi cười ra tiếng. Hắn hống không ngừng muội muội, chỉ có thể đem Trần Dĩnh giao cho Đường Uyển, Dĩnh Dĩnh ngoan, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai lại cùng ca ca chơi. Ban đêm, Trần Mục ngồi xếp bằng trên giường. Hắn đồng thời vận chuyển hô hấp pháp cùng ngưng thần pháp, không biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Chương 21, ngưng tụ thức hải. Chương 21, ngưng tụ thức hải. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, trong đình viện bao phủ trong làn áo bạc. Trần Mục gian phòng rất ấm áp, hắn toàn thân tràn ngập như ẩn như hiện ánh vàng, da thịt trắng nõn co sáng bóng, thể nội huyết nhục tại rung động, không ngừng có trọc khí theo hô hấp pháp hàng ra ngoài thân thể. Hắn đang hấp thu thiên địa linh khí tẩm bổ huyết nhục, đang điền linh tuyển càng phát ra bao la. Trần Mục thần hồn nội thị, hắn nhìn chăm chú lên trong đầu đoàn kia mông lung sương mù, những thứ này sương mù ngay tại tụ lại, thậm chí còn tản ra kim quang. Dựa theo lão già mù thuyết pháp, chỉ có ngưng tụ ra hoàn chỉnh thức hải mới có thể thấy rõ bản ngã. Theo cả đêm minh tưởng, Trần Mục cảm giác càng phát ra nhạy cảm, không chỉ có tinh thần dồi dào, nhục thân cũng được đến tăng lên trên diện rộng. Ban đêm lúc nghỉ ngơi, tinh thần cùng nhục thân còn có thể đồng thời tu luyện, coi như không tệ. Không biết luyện kiếm thời điểm có thể hay không minh tưởng. Trần Mục nhỉ non nói, nếu như có thể, liền có thể dùng giống nhau thời gian làm hai chuyện. Người bình thường không cách nào nhất tâm nhị dụng, luyện kiếm lúc nhiều nhất phối hợp hô hấp pháp sử dụng, mà minh tưởng cần thiết phải chú ý lực độ cao tập trung. Đây cũng là Triệu Phi Yên cho phép lão già mù dạy hắn ngưng thần pháp nguyên nhân, muốn làm trễ nải hắn luyện kiếm. Trần Mục rời giường, hắn tại trong đình viện đụng phải lão già mù. Ngươi tối hôm qua tu luyện thế nào? Lão già mù mặt không thay đổi hỏi. Hắn vậy mà biết ta tối hôm qua tại tu luyện, Trần Mục cười đáp lại nói, ta cảm giác tinh thần sung mãn, trong đầu có đoàn kim sắc sương mù. Lão già mù vui vẻ nói, thật sự là thiên phú dị bẩm, khi tất cả sương mù biến thành kim vụ thời điểm, ta đem tặng ngươi viêm thần quan tưởng đồ. Đó là linh giai trung phẩm quan tưởng đồ, lục phẩm bên trong người nổi bật, tiếp cận linh giai thượng phẩm. Lão già mù ý vị thâm trường nói. Trần Mục mừng rỡ, mang trên mặt cười, tâm lý lại không có buông lòng cảnh giác. Lão già mù từ bên hông trong túi lấy ra màu xanh lam dược thảo, đây là linh giai tứ phẩm tráng hồn thảo, có thể cường tráng thần hồn, có thể trực tiếp phục dụng. Trần Mục nháy mắt, nghi ngờ nói, lão gia gia, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Ngươi thiên phú dị bẩm, ta hiện tại trợ giúp ngươi, về sau ngươi liền có thể giúp ta. Lão già mù thản nhiên nói. Trần Mục tử cân nhắc tỉ mỉ, cảm thấy có đạo lý, nếu như lão già mù về sau muốn cầu cảnh hắn, chỉ cần là chuyện hợp tình hợp lý đều có thể đáp ứng. Hắn nhận lấy dược thảo, cảm kích nói, thật cảm tạ lão gia gia, tiểu mục ghi nhớ trong lòng. Lão già mù quay người về đến phòng, Trần Mục không khỏi dưới đáy lòng nói thầm, hắn cố ý đang chờ ta. Trần Mục không có vội vã ăn tráng hồn thảo, hắn thông qua hệ thống thương thành so sánh đi sau hiện, cái này gốc tráng hồn thảo bề ngoài không có vấn đề. Hắn thu hồi tráng hồn thảo, sau đó trở về đại sảnh ăn cơm, muội muội nằm trong trứng nước ngủ, mẫu thân tại sửa đổi cho cũ áo đông. Trần Mục cao lớn, lúc đầu áo đông có chút ngắn, chỉ có thể chấp nhận lấy xuyên. Đường Uyển vừa cười vừa nói, Mục Nhi, đi thử một chút, nhìn có vừa người không? Trần Mục mặc vào cũ áo đông, mỉm cười nói, mẫu thân, rất vừa người, rất ấm áp. Chờ lúc sau Tết, cha mua cho ngươi kiện mới tinh áo đông. Trần Nghiêm ở bên nói ra. Trần Mục lắc đầu nói, cha, không cần lãng phí, thân thể ta lớn nhanh, xuyên cũ liền tốt, không cần tổng mua quần áo xuyên. Ha ha ha. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển trên mặt nụ cười, bọn họ vô cùng vui mừng, Trần Mục không chỉ có thiên phú dị bẩm, còn vô cùng hiểu chuyện. Trần Mục cơm nước xong xuôi, liền tới đến cái nôi nhìn đằng trước muội muội, Trần Dĩnh còn chưa có tỉnh ngủ, nàng che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra trắng trắng mập mập khuôn mặt nhỏ, lộ ra vô cùng đáng yêu. Trần Dĩnh vừa ra đời thời điểm so Trần Mục còn nặng hơn nửa cân, sau khi sinh không có sinh qua bệnh, nhưng hai vợ chồng không dám kinh thường. Bắc Hoang Đông trời rất lạnh, rất nhiều hài tử dễ dàng tại mùa đông sinh bệnh chết yểu, nhà đại bá đứa bé thứ nhất cũng là tại Lâm Đông đi. Năm đó yêu thú còn tập kích Hắc Thạch Thành. Trần Dĩnh thân thể khỏe mạnh, thể chất viễn siêu cùng tuổi hài tử, cái này khiến hai vợ chồng yên tâm rất nhiều, Đường Uyển biết, đều là gốc cây kia Hỏa Vân Tham công lao. Mẹ, ta đi luyện kiếm. Mục Nhi, nếu như rơi tuyết lớn thì trở về phòng nghỉ ngơi một chút, đừng tổn thương do giá rét thân thể. Gần nhất khí trời thật lạnh, thỉnh thoảng phá một lát tuyết lớn, Trần Mục mỉm cười nói, không có vấn đề. Mục Nhi thật vô cùng nỗ lực, phu quân, ngươi gần nhất ở nhà, có thể bồi Nhi tử luyện kiếm a, ta tới chiếu cố Dĩnh Dĩnh liền tốt. Đường Uyển đề nghị. Trần Nghiêm ho khan hai tiếng, trịnh trọng nói, gần nhất tiêu cục bề bộn nhiều việc, phụ thân chuẩn bị đem trong tay tờ đơn trống rỗng, sau đó chuẩn bị Dĩnh Dĩnh tiệc đời tháng. Trần Mục thực lực bây giờ không kém gì Trần Nghiêm, thậm chí càng mạnh hơn, hắn cũng minh bạch, vì mặt mũi, cho nên kiếm cớ chối tử. Trần Nghiêm trước khi kết hôn chính là lục phẩm kiếm sư, hiện tại cũng liền thất phẩm kiếm sư, đã nhiều năm không có tăng lên, hắn thường xuyên bên ngoài áp tiêu, căn bản không có thời gian tới tu luyện, cũng chỉ có coi như hải tử thời điểm, có thể có rất nhiều thời gian tu luyện. Diễn võ trường. Trần Hạo ở chỗ này luyện kiếm. Trong đống tuyết trải rộng vô số kiếm ngân. Nhị ca, ngươi thật sớm. Hắc hắc, chuyên cần có thể bổ kém cỏ nha. Trần Hạo mỗi ngày đều tại khắc khổ luyện kiếm, Trần Mục sẽ còn chia sẻ chính mình luyện kiếm tâm đắc, gần nhất nhị ca kiếm thuật tăng lên rất lớn. Trần Mục cầm lấy trọng kiếm bắt đầu luyện kiếm. Hắn lần nữa sử dụng kiếm thiểm, trong đống tuyết lóe qua kiếm mang, sau đó là một đạo lại một đạo kiếm mang, mặt đất cũng lưu lại cực dài kiếm ngân. Trần Hạo dừng lại nghỉ ngơi, thuận tiện quan sát Trần Mục kiếm thiểm, hắn nghi ngờ nói, tam đệ thế mà nhắm mắt lại, thật lợi hại. Diễn võ trường có đạo thật dài kiếm ngân, Trần Mục mỗi lần kiếm thiểm đều là vị trí này, mặt đất kiếm ngân càng ngày càng sâu, vị trí không có chút nào chết đi. Hô. Trần Hạo kinh hãi, để hắn mở to mắt đều làm không được. Trần Mục bên miệng có đầu bạch long đang lảng vãng, mà trong đầu của hắn ngay tại minh tưởng, đồng thời minh tưởng cùng luyện kiếm, không nghĩ tới thật có thể. Trần Hạo nhấc lên thiết kiếm tiếp tục luyện kiếm. Đi qua 3 ngày 3 đêm tu luyện, Trần Mục trong đầu xương mù đại bộ phận chuyển biến làm kim sắc, cảm giác của hắn có thể bao phủ toàn bộ trần phủ. Trần Mục có hai nơi địa phương là hắn không cách nào thăm dò, một chỗ là Triệu Phi Yên gian phòng, một chỗ là lao già mù gian phòng. Trạng vạng tối, Trần Mục đi vào Triệu Phi Yên gian phòng. Hắn hiện tại cảm giác nhạy cảm, nghe được yếu ớt run rẩy âm thanh, vội vàng gõ cửa nói, "Tiên tử tỷ tỷ, ngươi là sinh bệnh sao?" Trong phòng, Triệu Phi Yên chính co do trên giường run rẩy, nàng sắc mặt tái nhợt, gian phòng bốn phía bao trùm lấy băng sương, nàng nghe được Trần Mục thanh âm non nớt, lạnh lùng nói, "Ta không sao." Trần Mục cung kính nói, "Tiên tử tỷ tỷ, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi." Triệu Phi Yên mở cửa phòng, hàn ý đánh tới, so ngoài phòng gió tuyết còn có thấu xương. Trần Mục khí huyết tràn đầy, miễn cưỡng có thể đứng vững, gần nhất nhị ca nói, hắn trong phòng thả lò lửa đều cảm thấy lạnh, còn không bằng diễn võ trường luyện kiếm ấm áp, xem ra phải cùng Triệu Phi Yên có quan hệ. "Chuyện gì?" Triệu Phi Yên mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Trần Mục xuất ra gốc cây kia màu xanh lam tráng hồn thảo, hiếu kỳ nói, "Đây là lão gia gia đưa cho ta, ta có thể hay không phục dụng?" Triệu Phi Yên cầm qua tráng hồn thảo, cẩn thận kiểm tra rồi nói ra, "Cây thuốc này không có vấn đề, có điều hắn tại sao muốn đưa ngươi thứ quý giá như thế? Có thể là nhìn chúng tiềm lực của ta đi." "Có lẽ vậy." Triệu Phi Yên đạm mạc nói. Trần Mục cầm lại tráng hồn thảo, chân thành nói, "Tiên tử tỷ tỷ, ngươi thật không có sao chứ?" Trần Mục xem nàng như bảo tiêu, nàng muốn là xảy ra vấn đề, liền không có cảm giác an toàn. Triệu Phi Yên bỗng nhiên cảm giác được ấm áp, trừ sư tôn bên ngoài, lại còn có người quan tâm nàng, sau đó thanh âm ôn nhu rất nhiều, "Yên tâm đi, ta trong mấy ngày qua chỉ là thân thể không thoải mái, hai ngày nữa liền tốt." "Tiên tử tỷ tỷ, nghỉ ngơi thêm đi." Trần Mục nụ cười dương quang đạo. Triệu Phi Yên khuôn mặt lại cười nói, "Ngươi còn thật sẽ quan tâm lời, nhưng ta chỉ muốn uống rượu." Trần Mục ở trên người nàng không có nghe thấy được mùi rượu, chỉ có nhàn nhạt mùi thơm, "Tiên tử tỷ tỷ, uống nhiều nước nóng đi." Triệu Phi Yên cười gật đầu, nàng đóng cửa lại về sau sắc mặt càng thêm trắng xám, chỉ có thể cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, không dám gặm âm thanh, toàn thân tản ra hàn khí. Trần Mục xác định linh dược không có vấn đề. Ban đêm, hắn ăn hết cả cây tráng hồn thảo. Trần Mục thần hồn đang nhanh chóng lớn mạnh, trong đầu kim sắc xương mù càng ngày càng đậm, lớn nhất sau khi ngưng tụ ra chất lỏng màu vàng. Sau đó chất lỏng màu vàng nóng càng ngày càng nhiều. Kim vụ hóa thành hồ nước. Trần Mục cảm giác khuyết tán đến trần phủ bên ngoài. Hắn thần kỳ phát hiện, thân hồn của mình ngưng tụ ra kim sắc thức hải, tuy nhiên diện tích chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng hắn đã trở thành chân chính niệm sư. Ký chủ: Trần Mục. Cảnh giới: Bát phẩm kiếm sư đỉnh phong. Cảnh giới: Nhất phẩm niệm sư sơ kỳ. Đánh dấu giá trị: 246. Nhiệm vụ: Đánh dấu Yến Vương đô. Khen thưởng: 3000 đánh dấu giá trị. Trần Mục thần sắc vui sướng, chẳng những trở thành niệm sư, còn có nhiệm vụ mới, bất quá Yến Vương đô cách Hắc Thạch thành rất xa, hiện tại là mùa đông, đoán chừng phải chờ tới mùa xuân mới có thể đi Yến Vương đô. Tại Trần Mục cao hứng lúc, hắn đột nhiên phát giác được thăm dò ánh mắt, rất quỷ dị, toàn thân nổi da gà, loại kia cảm giác tựa như là chi chu cảm ứng. Chương 22, có ý khác. Chương 22, có ý khác. Trời tối người yên. Trần Mục đột nhiên phía sau lưng phát lạnh. Hắn cảm giác có song con mắt vô hình chính nhìn chăm chú lên chính mình, loại kia cảm giác rất quỷ dị. Hắn biết Triệu Phi Yên tại Trần gia bảo vệ mình, nàng thường xuyên chú ý đến bốn phía gió thổi cỏ lay, nhưng trước kia cũng không có loại cảm giác này. Chẳng lẽ là tu luyện ngưng thần pháp nguyên nhân? Trần Mục đáy lòng nỉ non, vẫn là nói sắt vách lão già mù đang âm thầm quan sát ta. Trần gia phụ cận cũng liền lão già mù cùng Triệu Phi Yên có thực lực như vậy. Trần Mục không có thất kinh, hắn duy trì tỉnh táo, tiếp tục vận chuyển ngưng thần pháp minh tưởng cùng vận chuyển hô hấp pháp hấp thu linh khí. Dường như không có cái gì phát sinh. Trong phòng rất an tĩnh, không có dị dạng. Sáng sớm, Trần Mục rời giường. Lão già mù vừa tốt cũng đi ra ngoài. Trong đình viện, hai người chạm mặt, Trần Mục mặt mỉm cười nói, "Lão gia gia." Lão già mù vẫn là vẻ mặt đó, "Ngươi tinh khí thần không tệ, lão phu hôm nay muốn rời khỏi Hắc Thạch thành, về sau hữu duyên gặp lại." "Ngài muốn rời khỏi?" Trần Mục hơi kinh, hắn lễ phép nói, "Ta đưa ngài đi ra ngoài đi." Gần nhất hai ngày, Trần Thiên Nam cùng Trần Nghiêm không có ở nhà, bọn họ bên ngoài áp tiêu, không phải vậy Trần Mục còn sẽ thông báo cho gia gia để hắn đưa tiễn. Lão già mù khẽ lắc đầu, hắn xuất ra ố vàng của trụ, trầm giọng nói, "Đây là Viêm Thần Quan tường đồ." nắm giữ sau có thể trấn áp tà ma, đối tu luyện của ngươi rất có ích lợi. Trần Mục mắt trong mang theo hiếu kỳ, hắn tiếp nhận Viêm Thần Quan tường đồ, phía trên là sặc sỡ hỏa diễm bức tranh, mơ hồ có thể nhìn đến bóng người, nhưng lại giống như là mở ra hai cánh hỏa điểu, sau cùng Trần Mục chỉ thấy đầy đồ thiêu đốt hỏa diễm, hai con mắt đều có thiêu đốt cảm giác, đầu não bắt đầu phát nhiệt. Này tấm quan tưởng đồ thật không đơn giản. Trần Mục cảm kích nói, đà tạ lao ra ra. Lão giả mù trên mặt hiện lên mỉm cười, thản nhiên nói, trước khi đi, để ta nhìn ngươi thức hải, đến cùng tu luyện thế nào. Trần Mục nghe vậy, không có vội vã đáp ứng, hắn cảm thấy có chút không đúng. Lão giả mù đối với hắn rất tốt, không chỉ có dạy hắn tu hành, tặng hắn linh dược, còn đưa quan tưởng đồ. Trần Mục biết, thức hải là vô cùng trọng yếu địa phương, chỗ đó cất giấu Trần Mục tất cả bí mật. Trừ phi là lão bà của hắn, nếu không người nào cũng đừng hòng tiến hắn thức hải thăm dò. Đối mặt lão giả mù tươi cười quá dị, Trần Mục phía sau lưng phát lạnh, loại này thăm dò cảm giác hắn không thể quen thuộc hơn được. Hắn có thể vững tin, những ngày này lão giả mù đang dò ngó hắn. Lão giả mù nụ cười có chút cứng ngắc, thậm chí là quỷ dị. Trần Mục không có hoảng, mặt mỉm cười, cung kính nói, lão gia gia, ta vừa định lên, còn muốn cho tiên tử tỷ tỷ đưa tiểu. Ngươi không là muốn cho nàng kiêng rượu? Ta nhìn tiên tử tỷ tỷ gần nhất rất thống khổ, uống rượu có thể tạm hoãn triệu chứng, nhưng về sau sẽ thống khổ hơn, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ta xem qua tiên tử tỷ tỷ, nàng hiện tại rất suy yếu, nếu như không có tiểu, khả năng sống không qua mùa đông này. Trần Mục mặt nhỏ tràn đầy yêu thương, lão giả mù như có điều suy nghĩ đứng tại chỗ. Nói xong, Trần Mục vào nhà, hắn cầm lấy bình rượu mạnh, lão giả mù vẫn đứng tại đình viện, không nói gì, lặng lặng nhìn Trần Mục rời đi. Rời đi đình viện về sau, Trần Mục nhẹ nhàng thở ra, thẳng đến đi vào Triệu Phi Yên phòng trước, loại kia thăm dò cảm giác mới biến mất. Tiên tử tỷ tỷ, ta mang cho ngươi bình rượu mạnh. Trần Mục gõ cửa hô. Triệu Phi Yên mở ra lạnh mắt, nàng những ngày này vô cùng muốn uống rượu, nhưng cố nén, hiện tại Trần Mục đột nhiên nói đến đưa tiểu. Nàng vội vàng mở cửa phòng, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng. Triệu Phi Yên ngồi xổm người xuống, cười nói mớ như hoa, rõ ràng cười nói, vẫn là tiểu tử ngươi hiểu chuyện. Nàng muốn từ Trần Mục cầm trong tay qua bình rượu, nhưng là Trần Mục nắm vô cùng gấp, Triệu Phi Yên dùng lực mới từ trong tay hắn đoạt lại. Trần Mục thần sắc chỉnh trọng nói, tiên tử tỷ tỷ, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn uống rượu, thực sự không nhịn được thời điểm lại uống đi. Triệu Phi Yên không biết nói cái gì cho phải. Nàng tại kiêng rượu thời kỳ mấu chốt, gia hỏa này thế mà chủ động đưa rượu tới, hiện tại nàng nghe mùi rượu đều chảy nước miếng, cái này không phải cố ý chơi ta. Trần Mục thừa cơ ám chỉ nói, tiên tử tỷ tỷ, lão gia kia ra hôm nay chuẩn bị rời đi Trần phủ, nhưng hắn muốn xem ta thức hải. Nghe vậy, Triệu Phi Yên đôi mắt ngưng lại, lạnh lùng nói, không cho phép, ai cũng không cho phép. Được rồi, tiên tử tỷ tỷ, ta chờ một lúc trở về thì nói cho lão gia kia ra. Trần Mục đến nơi này chính là cho Triệu Phi Yên để tỉnh một câu. Hắn sợ hãi lão giả mù mưu đồ làm loạn. Triệu Phi Yên ánh mắt lóe lên hẹp ánh sáng, ý vị thâm trường nói, nếu như hắn hỏi thăm trạng huống của ta, ngươi thì nói cho hắn biết, ta hiện tại rất suy yếu. Trần Mục nháy mắt, hắn hiểu được Triệu Phi Yên ý tứ, tiên tử tỷ tỷ, ta vừa mới liền cho lão gia gia nói ngươi rất suy yếu. Triệu Phi Yên mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, ta chỗ nào xem ra rất suy yếu? Có Triệu Phi Yên chỗ dựa, Trần Mục rõ ràng tự tin rất nhiều, hắn trở lại chính mình tiểu viện, thế mà cũng không nhìn thấy lão già mù bóng dáng. Hắn hỏi thăm nha hoàn mới biết được, lão già mù đã rời đi, Trần Mục nhịn không được nỉ nó nói, chẳng lẽ là ta nghĩ quá nhiều? Lão già mù có lẽ là thật hảo ý. Trần Mục khẽ lắc đầu, tình nguyện là mình nghĩ quá nhiều, nhưng nên có lòng phòng bị người. Trần Mục đi vào trong phòng nhìn muội muội. Trần Dĩnh đang nằm trong trứng nước khóc giống, nàng còn muốn ăn thú nãi, nhưng là Đường Nguyện cảm thấy nàng ăn đã đủ nhiều, mà lại nàng gần nhất luôn đái dầm, cần bình thường ẩm thực. Trần Mục tại cái nôi bên cạnh hướng nàng, cương chịu nói, Dĩnh Dĩnh ngoan, đợi lát nữa ca ca cho ngươi cho ăn thú nãi. Thế mà Trần Dĩnh căn bản nghe không hiểu, sẽ chỉ gào khóc, Đường Nguyện cũng buồn không được, không biết nên không nên cho nàng cho ăn thú nãi. Trần Mục gặp Trần Dĩnh khóc không ngừng, vừa cười vừa nói, mẫu thân, ta có biện pháp. Không bao lâu, Trần Dĩnh thì an tĩnh lại. Trần Mục tại hệ thống trong thương thành đổi lấy núm vú cao su, chỉ cần một chút đánh dấu giá trị, có hệ thống thương thành, sinh hoạt vẫn là rất thuận tiện. Giải quyết xong muội muội khóc giống vấn đề, Trần Mục còn ôm lấy muội muội trong phòng tàn bộ, bên ngoài gió thật to, rất lạnh, không thích hợp chơi đùa. Mẫu thân, ta đi luyện kiếm. Ừm, về sớm một chút nghỉ ngơi. Trần Mục cầm lấy trọng kiếm đi vào diễn võ trường. Trên tay hắn sử dụng kiếm kỹ, trong thức hải nghị sáng suốt bộ kia hỏa thần quan tường đồ. Thức hải bên trong hình như có hỏa liên đang ngưng tụ, hắn niệm lực càng là đang không ngừng tăng cường. Trạng vạng tối, Trần Mục về nhà ăn cơm. Trên trời nổi lên tuyết lông lống, bắc phong hô hô theo bên thai thổi qua. Xem ra tối nay có tràng tuyết lớn. Trần Mục ngẩng đầu nhìn u ám bầu trời. Trời tối người yên lúc, Trần Mục ngồi xếp bằng trên giường nghỉ ngơi. Trong đầu của hắn tại minh tưởng, thân thể không ngừng hấp thu linh khí, quanh thân mông lung thần bí quang huy, giống như là ngân hà lại như là kim vụ. Ánh sáng là thể nội tràn ra linh khí, kim vụ là thông qua minh tưởng sinh ra niệm lực. Hai loại quang huy xen lẫn, để hắn biến đến phá lệ thần thánh. Ngoài phòng gió tuyết hô hô thổi qua, thanh âm ồn ào thổi đến cửa gỗ két rung động. Trần Mục cảm giác nhạy cảm, hắn phát giác được dị dạng ba động. Cái kia quen thuộc thăm dò cảm giác xuất hiện lần nữa. Trần Mục không có bối rối, vẫn tại tu luyện, hắn tin tưởng Triệu Phi Yên có thể ứng phó. Trong gió tuyết, có đạo không người bóng người, lão già mù chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong đình viện, hắn rõ ràng buổi sáng rời đi, lại tại đêm khuya trở về. Làm lão già mù đi vào đình viện lúc, Hắn bỗng nhiên quay người, Triệu Phi Yên đứng tại cách đó không xa, cầm trong tay khẽ nói, đạm mạc nói, ta nói qua, ngươi nếu là có ý đồ xấu, hẳn phải chết. Lão giả mù nhìn lấy Triệu Phi Yên, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi biết ta sẽ trở về. Nếu như không có Trần Mục nhắc nhở, Triệu Phi Yên có lẽ sẽ đại ý, Trần Mục nói Triệu Phi Yên suy yếu, thì là muốn cho lão già mù cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Trần Mục phát giác được ngoài phòng có hai cỗ khí tức cường đại, hắn rón rén chạy đến cửa phòng về sau, theo khe hở nhìn lén cảnh tượng bên ngoài. Lão già mù không khỏi cười lạnh nói, ngươi cảm thấy mình rất mạnh, có thể giết ta. Triệu Phi Yên lánh không huy kiếm, tư thế tiêu sái, Trần Mục cảm giác được hàn ý đập vào mặt. Trần Mục cửa phòng bị băng tuyết trong nháy mắt đóng băng, trong phòng biến đến rất an tĩnh, thậm chí ngay cả gió tuyết thanh âm đều rất khó nghe gặp, may ra hắn cảm giác viễn siêu thường nhân, miễn cưỡng có thể nghe được ngoài phòng động tĩnh. Trần Mục ánh mắt ngưng lại, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Triệu Phi Yên, nếu như nàng bại bởi lão già mù, bọn họ khả năng đều sẽ gặp nguy hiểm. Trong đình viện, gió tuyết đóng băng, giữa thiên địa tuyết hoa trong nháy mắt bốc hơi. Triệu Phi Yên giơ tay lên bên trong khẽ nói, cách đó không xa mặt đất đưa ra sắc bén băng truy, lão già mù thân thể bị băng truy xuyên thủng, dường như đông cứng còn nhím. T. Trần Mục hít vào khí lạnh. Triệu Phi Yên thực lực mạnh phi thường. Thế mà lão già mù thản nhiên nói, không hổ là Khương Phục Tiên đệ tử, thực lực viễn siêu cùng thế hệ thiên tiêu, đáng tiếc người gặp phải là ta. Trần Mục nhíu mày, lão già mù đều bộ dáng này, chẳng lẽ còn có thể phản kích? Bành. Lão già mù thân thể tứ phân ngũ liệt, hóa thành đầy trời vụn băng tiêu tan theo gió, nhưng mà lại có chói mắt kim quang hoành không xuất thế, như là như mặt trời lóa mắt. Trần Mục cả kinh nói, đó là nguyên thần. Triệu Phi Yên đôi mắt đẹp ngưng lại, thản nhiên nói, nguyên lai nhục thể của ngươi sớm đã rách nát. Thì ra là thế, ngươi dạy Trần Mục ngưng thần pháp, đơn giản là muốn đoạt xá, nếu như hắn thức hải quá yếu, rất khó chịu đựng lấy nguyên thần của ngươi. Trần Mục nắm quyền đầu, lão già mù cư nhiên như thế bị ổi, cam. Hắn nguyên lai là cái xác không hồn, kém chút liền bị lão già này ám toán. Thiên hạ quả nhiên không có bữa trưa miễn phí, Trần Mục để Triệu Phi Yên dạy mình kiếm kỹ, thế nhưng là nhọc lòng, lão già mù chẳng những dạy hắn tu hành, còn đưa linh dược cùng quan tường đồ, quả nhiên có vấn đề. Trong đình viện, tràn ngập kim quang, mấy chục thanh kim quang kiếm hoành không xuất thế, những thứ này kim quang kiếm đâm hướng Triệu Phi Yên, cái sau đẳng không mà lên. Triệu Phi Yên không muốn phá hư Trần gia, rực rỡ kim quang sông lên mây xanh, gió tuyết tràn ngập, mắt thường khó có thể thấy rõ không trung cảnh tượng. Trần Mục nhắm hai mắt, dùng niệm lực cảm giác không trung chiến đấu. Chương 23, nhân họa đắc phúc. Chương 23, nhân họa đắc phúc. Gió tuyết bao phủ Hắc Thạch Thành. Triệu Phi Yên khí chàng bao phủ Trần phủ. Trong thành bách tính còn đang trong giấc ngộng, chỉ có phủ thành chủ có đạo thân ảnh nhảy lên. Mộ Đông Lưu mặc lấy áo ngủ, hắn vội vàng đến sân vườn, ngẩng đầu nhìn không trung. Thật mạnh khí chàng. Đó là kiếm vương cường giả. Mộ Đông Lưu thần sắc nghiêm trọng, đó là Trần gia phương hướng, chẳng lẽ là bởi vì Trần Mục. Hắn biết Trần gia có Triệu Phi Yên tọa trấn, nhưng còn có nói xa lạ ba động là ai? Kiếm vương cường giả giao phong, Mộ Đông Lưu chỉ có thể ở chính mình đỉnh viện quan sát, đến cùng là ai? Dám khiêu khích Lăng Vân Tông. Trần Mục cảm ứng rất mơ hồ. Triệu Phi Yên cùng lão giả mù cách hắn quá xa. Gió tuyết phía trên, Triệu Phi Yên dứt khoát quay người, mấy chục đạo kim quang kiếm gào thét mà đến. Triệu Phi Yên thần sắc tự nhiên, nâng lên khẽ nói, bốn phía băng tuyết ngừng tụ thành lưỡi kiếm. Giữa không trung, băng tuyết kiếm cùng kim quang kiếm va chạm. Đinh hai nhức góc tiếng sấm liên tiếp. Trong gió tuyết có kim quang nhảy lên, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành lão già mù bộ dáng, có điều hắn lúc này bộ dáng muốn trẻ tuổi rất nhiều. Niệm sư tu luyện so kiếm sư muốn khó rất nhiều, ngưng tụ nguyên thần càng là khó như lên trời. Trần Mục thay Triệu Phi Yên nắm đem mồ hôi, lão già mù ngưng tụ nguyên thần, thực lực của hắn tất nhiên không kém gì kiếm hậu, thậm chí không kém gì kiếm vương. Lão già mù nguyên thần giơ tay lên, kim sắc kiếm quang trong tay hắn ngưng tụ. Triệu Phi Yên trên mặt sương lạnh, trong tay khẽ nói phía trên bao trùm lấy bông tuyết, một đạo hàn quang dưới ánh trăng chém ra, bao phủ gió tuyết. Lão già mù đầu ngón tay kim quang đưa ra, hai đạo mạnh mẽ năng lượng va chạm, chung quanh tuyết bay trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trần Mục cảm giác Triệu Phi Yên khí tức đang yếu đi, lão già mù khí tức cũng đang yếu bớt, nhưng Triệu Phi Yên trạng thái càng kém. Chẳng lẽ là thân thể nàng nguyên nhân? Trần Mục nhỉ non nói, hắn nhất thời khẩn trương lên. Triệu Phi Yên muốn là bị thua, xui xẻo cũng là Trần Mục, tự nhiên hy vọng nàng có thể thắng. Triệu Phi Yên cưỡng ép sử dụng linh lực, đối nàng hiện tại thân thể mà nói, là phi thường lớn gánh vác, hàn khí phản phệ dấu hiệu càng rõ ràng. Lão già mù nhìn ra manh mối, thản nhiên nói, ngươi cảnh giới tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn mới đưa đến bản nguyên bị hao tổn, thân thể của ngươi đã không thể thừa nhận cỗ lực lượng này, tiếp tục chiến đấu ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Phi Yên chẳng sợ hãi, cười lạnh nói, ha ha, lão già kia, ngươi đang sợ cái gì? Đoạt xá cần rất nhiều thời gian, còn cần tiêu hao đại lượng niệm lực, ngươi chỉ còn nguyên thần sống tạm bợ, mất đi nhục thân về sau, niệm lực không cách nào khôi phục, ngươi mới là nọ mạnh hết đà. Lão già mù nguyên thần sắc mặt khó chịu. Triệu Phi Yên biết hắn là con cọp giấy, coi như hắn lúc còn sống là hoàng cảnh niệm sư, nhưng bây giờ đều chỉ còn lại có kéo dài hơi tàn nguyên thần, không còn thân thể thích hợp nội trú, hắn niệm lực sẽ hao hết, nguyên thần sẽ khô kiệt. Niệm sư cũng không thể vô hạn đoạt xá, bọn họ chỉ có một cơ hội, mà lại tỷ lệ thất bại rất cao, lần thứ hai đoạt xá liền sẽ tao ngộ tử kiếp. Cho nên lão già mù không có tùy tiện đoạt xá. Lão già mù nhìn chúng Trần Mục cực phẩm căn cốt, đặc thù thể chất, muốn là nắm giữ cô này hoàn mỹ nhục thân, hắn thậm chí có khai tông thành thánh cơ hội. Đáng tiếc Triệu Phi Yên ở chỗ này. Phong cấm, tứ tượng tiên lao. Lão già mù nguyên thần quá khẽ. Triệu Phi Yên quanh thân tràn ngập kim quang, sáu mặt màn ánh sáng màu vàng như là lồng giam hoành không xuất thế. Lão già mù biết, lại mang xuống, đơn giản là lưỡng bại câu thương, hắn muốn vây khốn Triệu Phi Yên, sau đó mang đi Trần Mục. Triệu Phi Yên huy kiếm, tuyết quang chém ra, màn ánh sáng màu vàng nổi lên gợn sóng, nhưng không có vỡ tan. Lão già mù đắc ý nói, lão phu như tại đỉnh phong thời kỳ, căn bản không cần sử dụng loại thủ đoạn này, đạo này phong cấm có thể vây khốn kiếm vương cường giả nửa canh giờ, ngươi liền hảo hảo ở lại đây. Sử dụng phong cấm thuật về sau, lão già mù nguyên thần rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Hắn lần nữa buông xuống Trần gia đình viện. Cách đó không xa, Mộ Đông Lưu chau mày, hắn cảm giác được cái kia đạo lạ lâm ba động buông xuống tại Trần phủ, Trần Mục khả năng gặp nguy hiểm. Loại kia cường giả, ta bất lực. Mộ Đông Lưu lắc đầu tiếc hận. Trần Mục là Hắc Thạch Thành thiên tiêu, về sau sẽ cho Hắc Thạch Thành mang đến vô số vinh dự, Mộ Đông Lưu rất muốn đi cứu hắn, nhưng đối phương thực sự quá mạnh. Trần Mục phát giác được lão già mù trở về, hắn mở ra con ngươi, trực tiếp nắm chặt trọng kiếm. Trên bầu trời, Triệu Phi Yên nhìn lấy lão già mù nguyên thần rời đi, nàng đôi mắt trải rộng sương lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, làm cản. Lão già mù nguyên thần đến sân vườn. Hắn ngẩng đầu nhìn trên không trung Triệu Phi Yên, đột nhiên phát giác được cảm giác nguy hiểm. Triệu Phi Yên một tay cầm khe nói, một tay cầm bình rượu, chính là Trần Mục buổi sáng cho nàng đưa đi cái kia bình rượu mạnh. Nàng nhịn đến bây giờ mới lấy ra. Triệu Phi Yên miệng lớn uống, toàn thân biến đến hỏa nhiệt, đôi mắt chỗ sâu đều xuất hiện hỏa quang, cường thịnh khí chàng bao phủ toàn bộ Hắc Thạch Thành, liền Mộ Đông Lưu đều hoảng sợ nhìn lấy chỗ cao. Thật mạnh. Mộ Đông Lưu run rẩy nói, không hổ là Hoang Châu đứng đầu nhất thiên kiêu. Ánh kiếm màu bạc phá không mà đến. Màn ánh sáng màu vàng trong chốc lát tứ phân ngũ liệt. Màu tím bóng hình xinh đẹp rơi vào trong đình viện, nhỏ bé tay nắm lấy khẽ nói, băng hàn kiếm nhận hoàn toàn xuyên thấu lao già mù kim sắc nguyên thần. Giang giác, nguyên thần vỡ nát, đầy trời kim sắc lưu quang. Trong phòng, Trần Mục nhìn chăm chú lên động tĩnh bên ngoài, hắn lau mồ hôi chán, còn tốt Triệu Phi Yên uống rượu xong về sau chiến lược gấp bội. Triệu Phi Yên thu hồi khẽ nói, nàng đột nhiên đôi mắt ngưng lại, chỉ thấy một luồng kim quang xuyên qua băng tường, xông vào Trần Mục gian phòng. Không tốt, đáng chết lao hồ ly. Triệu Phi Yên đầu ngón tay đập nát băng tường, đột nhiên đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Trần Mục ngã ngửa lên trời. Trần Mục, giữ vững tâm thần. Triệu Phi Yên đem hắn ôm đến trong ngực. Trần Mục cắn răng, thức hải tràn vào quái vật khổng lồ, lão già mù muốn thôn phệ ý thức của hắn. Đối mặt tử vong nguy hiểm, Trần Mục không có khả năng tùy tiện nhường ra thức hải, hắn tại trong lúc nguy cấp nghĩ đến Viêm Thần Quan tường đồ. Triệu Phi Yên như kiến bò trên chảo nóng, không biết như thế nào cho phải, cái kia mặc dù là sợi tàn hồn, nhưng người bình thường ý chí căn bản gánh không được. Coi như không có bị đoạt xá thành công, về sau cũng lớn xác suất lại biến thành ngu ngốc. Trần Mục bắt đầu minh tưởng, trong thức hải của hắn xuất hiện hỏa quang, rất nhanh hỏa diễm bao phủ thức hải. Lão già mù tàn hồn tại trong thức hải kêu rên. Không có khả năng. Ngươi vậy mà có thể có hiện Viêm Thần Quan tường đồ. Lão già mù thanh âm tràn ngập tuyệt vọng, hắn vốn định dùng tấm kia đồ thu hoạch được Trần Mục tín nhiệm, thế mà Trần Mục không có mắc lửa, ngược lại trong vòng nửa ngày thì nắm giữ Viêm Thần Quan tường đồ. Một luồng lại một luồng hỏa diễm theo Trần Mục thức hải tuôn ra, sau cùng còn có sặc sỡ hỏa diễm cự nhân theo thức hải bò ra ngoài, hắn xuề bàn tay ra, đem lão già mù tàn hồn nắm trong tay. Đừng có giết ta. Ta có thể cùng thần hồn của ngươi cùng tồn tại, ta có thể cho ngươi cung cấp đại lượng tu hành kinh nghiệm. Trần Mục thần hồn hờ hững nói, "Chế." Hắn trực tiếp đem cái kia đạo tàn hồn bóp nát, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Lão già mù tại trong tuyệt vọng vẫn lạc, hắn không thể tin tưởng, chính mình lại bởi vì cái kia quyển Viêm Thần Quan tưởng đồ vẫn lạc, khả năng đây chính là báo ứng. Mưa ánh sáng màu vàng lọt vào thức hải, năng lượng bàng bạc vọt tới, Trần Mục thức hải không ngừng lớn mạnh. Trần Mục niệm lực đang không ngừng tăng cường, cảnh giới đang không ngừng kéo lên, hắn phản phệ lão già mù, đem hắn tàn hồn làm thành chất dinh dưỡng. Thức hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, kim sắc thức hải huyền hóa thành địa ngục. Trên thức hải xuất hiện cung điện hùng vĩ. Chỗ cao nhất vương tọa bên trên có pha tạp hỏa ảnh. Trần Mục quan sát cả tòa thức hải, hắn căn cứ Viêm Thần Quan tưởng đồ hiện hiện ra thức hải hình dáng, nơi này có thể dựa theo ý nguyện của hắn biến hóa. May ra hắn là sợi tàn hồn, nếu như là hoàn chỉnh nguyên thần. Trần Mục lòng còn sợ hãi. Triệu Phi Yên bóp lấy Trần Mục cổ, nếu là hắn bị đoạt xá, liền trực tiếp bóp chết, sau đó trở về cùng sư tôn thỉnh tội. Đương nhiên Trần Mục thân thể khôi phục bình thường, hắn mở ra thanh tịnh đôi mắt, nghi ngờ nói, tiên tử tỷ tỷ, ngươi đây là muốn làm gì? Triệu Phi Yên trong mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Lão hổ ly kia đâu? Bị ta giải quyết. Trần Mục nụ cười ánh sáng mặt trời đáng yêu. Triệu Phi Yên nhìn lấy Trần Mục ánh mắt, cặp mắt kia sẽ không gạt người, hắn vẫn là Trần Mục, tuổi còn nhỏ lại có thể chống đỡ được đoạt xá. Không có việc gì liền tốt. Triệu Phi Yên không có hỏi nhiều. Lão già mù nguyên thần bị trọng thương, rất khó đoạt xá, nàng chủ muốn lo lắng Trần Mục biến ốc. Nàng thân sắc lạnh lùng nói, về sau phải chú ý, lần sau cũng không có vận tốt như vậy. Nói xong, Triệu Phi Yên vội vàng rời phòng, Trần Mục nhìn lấy bóng lưng của nàng, trầm giọng nói, ta sẽ cố gắng mạnh lên. Sau nửa đêm, Trần Mục nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hắn niệm lực tăng lên trên diện rộng, trực tiếp trở thành cựu phẩm niệm sư. Thôn phệ một luồng tàn hồn thì có như thế đại tăng lên, muốn là thôn phệ hoàn chỉnh nguyên thần. Trần Mục không dám nghĩ, nếu là thật thôn phệ hoàn chỉnh nguyên thần, đoán chừng hắn sớm mất. Sáng sớm, nha hoàn tại đình viện quét tuyết. Nơi này không có chiến đấu dấu vết. Mộ Đông Lưu cố ý đến thăm Trần Mục, chủ yếu là xác định hắn có sao không, sau đó hướng hắn nghe ngóng chuyện tối ngày hôm qua. Trần Mục tại trong đình viện nhỏ giọng nói, tối hôm qua có người xấu, bất quá đã bị tiên tử tỷ tỷ giải quyết, còn mời mộ thành chủ đừng nói cho những người khác, ta sợ mẫu thân của ta lo lắng. Yên tâm, ta sẽ bảo mật, ngươi thế nhưng là chúng ta Hắc Thạch Thành tương lai, ngươi không có việc gì liền tốt. Mộ Đông Lưu vừa cười vừa nói. Đối thoại xong, Mộ Đông Lưu thì trở về phủ thành chủ, Trần Mục cũng vào nhà an điểm tâm. Trong phòng, Đường Nguyện lo lắng nói, gần nhất khí trời thật cổ quái, tối hôm qua tuyết rơi còn sét đánh, cũng không biết cha ngươi bọn họ cái gì thời điểm trở về. Trần Mục can ủi, mẹ, đừng lo lắng, cha bọn họ làm xong thì sẽ trở lại. Hoa hoa hoa. Trần Dĩnh lại đang khóc lóc muốn ăn. Đường Nguyện tại cho muội muội dạy táo phục, Trần Mục nhanh chóng cơm nước xong xuôi, sau đó cho muội muội cho ăn thú nãi, muội muội lúc này mới an tĩnh. Hắn không có gấp đi diễn võ trường luyện kiếm, mà chính là đến Triệu Phi Yên trước cửa hỏi thăm. Tiên tử tỷ tỷ, gần nhất không nên quấy rầy ta. Trong phòng truyền đến thanh âm lạnh lùng. Trần Mục thức thời rời đi, hắn không có biện pháp giúp trợ Triệu Phi Yên, chẳng lẽ nói với nàng uống nhiều nước nóng? Đoán chừng nghe nhiều cũng sẽ phiền. Vẫn là nỗ lực tu luyện đi. Trần Mục đi vào diễn võ trường luyện kiếm. 10 ngày sau, Trần Thiên Nam cùng Trần Nghiêm trở về Hắc Thạch Thành, tiêu cục tờ danh sách cuối cùng là rõ ràng xong, Trần gia lần nữa náo nhiệt lên. Qua vài ngày thì là tiểu muội tiệc đầy tháng, Trần gia trên dưới cũng công việc lưu đủ lên. Chương 24, khách khứa đông đúc. Chương 24, khách khứa đông đúc. Tiệc đầy tháng đêm trước, Trần gia mời đến Túy Hương lâu đầu bếp. Trong phòng bếp tràn ngập rượu thịt mùi thơm. Trung quanh hàng xóm láng giềng đều đuổi đến giúp đỡ. Trần Mục cùng Trần Hạo cũng không có nhàn rỗi, Trần Hạo phụ trách thanh lý diễn võ trường tuyết động, Trần Mục phụ trách lau ghế dựa băng ghế. Bọn họ chính thời điểm bận rộn, Trần Mục đông nhiên ngẩng đầu, mỉm cười nói, "Đại tỷ trở về." Trần Hạo đâm lấy cây chổi, hắn hai bên xem chừng, nghi ngờ nói, "A, ở chỗ nào?" Trần Mục niệm lực có thể cảm giác được hai con đường bên ngoài, có thể tùy tiện nhìn đến Trần phủ bên ngoài Trần Hy. Một lát sau, Trần Hy liền chạy tới diễn võ trường, nàng mặc lấy phấn sắc áo đông, thần sắc vui mừng nói, "Các ngươi có muốn hay không ta ạ?" "Đại tỷ." Trần Mục cùng Trần Hạo cười gật đầu. Trần Hy đi tới gần, nàng bưng lấy Trần Mục khuôn mặt nhỏ, hai tay rất ấm áp, mặt mày hơi gấp, cười ngọt ngào nói, "Tiểu Mục thật lợi hại." Tỷ tỷ tại Hành Châu thường xuyên nghe được chuyện xưa của ngươi. Bạn học chung quanh còn hỏi ta ngươi như thế nào, có hay không chỗ đặc thù, có phải hay không sinh ra tới thì không giống bình thường, có hay không ba đầu sáu tay. Ha ha ha. Trần Mục nháy mắt. Trần Hạo cùng Trần Hy vui không được. Trần Hy đứng dậy, nàng xem thấy Trần Hạo, trịnh trọng nói, "Tiểu Hạo, cái này viên thối thể đan trả lại ngươi." Trần Hạo gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, "Tỷ, ta dùng qua thối thể đan, lại phục dụng hiệu quả cũng không có gì đặc biệt, cái này viên thối thể đan đối ngươi hữu dụng." Trần Hy cười duyên nói, "Tốt ta tỷ tỷ biết ngươi hiểu chuyện, hiệu quả lại kém đều đối ngươi có trợ giúp, ngươi so với ta càng cần hơn tối thể đan, ta hiện tại phục dụng tối thể đan cũng không thể tiến tông môn, chờ ngươi về sau tiến tông môn lại cho ta đi." "Tốt ta." Trần Hạo thu hồi cái viên kia tối thể đan, hắn thể nhất định muốn thêm vào Huyền Kiếm Tông. Trần Mục trên mặt cũng mang theo cười, hắn ưa thích Trần gia loại này đoàn kết hưu hái không khí. Trần Hy lần nữa ngồi xổm người xuống, nàng vuốt vuốt Trần Mục khuôn mặt nhỏ, cười ngọt ngào nói, "Tỷ tỷ đi trước nhìn tiểu muội, lập tức liền tới đây giúp đỡ." "Tốt." Trần Mục cười gật đầu. Trần Hy vốn là còn đoạn thời gian mới có thể rời đi võ viện, lần này cần cho tiểu muội làm tiệc đầy tháng, Trần Uy viết thư nói cho nàng trong nhà có thể sẽ bề bộn nhiều việc, liền để cho nàng sớm về đến giúp đỡ. Ban đêm, mọi người tụ tại tổ trạch. Trên bàn cơm tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Trần Hy nghe Trần Hạo giảng thuật Trần Mục cố sự, hắn tận mắt nhìn thấy Trần Mục quật khởi, so Trần Hy tại Hành Châu võ viện nghe được muốn hợp lý rất nhiều. Trần Thiên Nam tuyên bố, ngày mai là chúng ta Dĩnh Dĩnh tiệc đầy tháng, khẳng định sẽ có rất nhiều thân bằng hảo hữu, Trần Uy ngươi phụ trách chiêu đãi đám bọn hắn, nếu có khách quý ta cùng Trần Nghiêm đến chiêu đãi. Trần Uy cùng Trần Nghiêm yên lặng gật đầu. Trần Mục bọn họ cũng có nhiệm vụ, Trần Hy cùng hắn phụ trách chiêu đãi đến Trần gia tiểu bối, đôi bọn tiểu bối chơi đùa, ngày mai đoán chừng sẽ rất bận rộn. Trần Uy vừa cười vừa nói, "Cha, lúc trước tiểu Mục làm tiệc đầy tháng thời điểm, chúng ta làm cái kia 10 bàn đều không có ngồi đầy, ngài lần này chuẩn bị 30 bàn ta đoán chừng đều không đủ." "30 bàn không ít, nhìn tình huống đi." Trần Thiên Nam khẽ vướt trong râu. Tại Bắc Hoang làm tiệc rượu, đều là chủ nhà mời khách, thân bằng hảo hữu đến dự tiệc, sẽ không theo lễ, tất cả mọi người là đồ náo nhiệt vui mừng. Trần Thiên Nam cũng muốn chuẩn bị thêm mấy cái bản, bất quá thành bản quá cao, liền không có phô trương lãng phí. Từ Yến nhắc nhở, "Hi hi, gian phòng của ngươi Lăng Vân Tông tiên tử tại ở, ngươi tối nay thì cùng Vương tỷ chen chen, có được hay không?" Vương tỷ là Trần phủ nha hoàn, ở là cũ phòng nhỏ, Trần Hy cười ngọt ngào nói, "Tốt. Ngày mai khả năng có khách mời tại Trần phủ qua đêm, nhất định phải đưa ra mấy cái phòng trống chuẩn bị, liền Trần Hạo đều muốn cùng Trần Mục gạt ra ngủ." Lúc bình thường, dù cho chủ nhà giữ lại, khách mời cũng sẽ tự giác về nhà, sớm chuẩn bị mấy cái phòng trống, cũng coi là lo trước khỏi họa. Trần Hy bắt quái nói, "Tiểu Hạo, cái kia Lăng Vân Tông tiên tử có đẹp hay không a?" Trần Hạo lúng túng gãi đầu một cái, không dám nhìn kỹ, "Tiên tử tỷ tỷ khí chàng thật hung nha." "Ha ha ha. Tiểu Mục, ngươi cảm thấy thế nào?" Trần Mục nghĩ nghĩ, Triệu Phi Yên cặp kia đôi chân dài liền có thể khinh thường Bắc Hoang, bó sát người áo tím để dáng người lộ ra càng thêm thùy mị, khuôn mặt kiều mị, luôn luôn bộ kia hơi say rượu biểu lộ. "Xinh đẹp." Cùng đại tỷ một dạng xinh đẹp. Trần Hy nghe vậy vui không được, nàng còn cầm chén bên trong đùi gà kẹp cho Trần Mục. "Tạ tạ đại tỷ." Trên bàn cơm tràn ngập tiếng cười. Mọi người hiếm thấy vui vẻ như vậy tập hợp một chỗ. Bình thường Trần Hy muốn đi võ viện tu hành, Trần Thiên Nam bọn họ muốn tại tiêu cục cấp tiêu, về sau Trần Hạo cùng Trần Mục còn có thể tiến vào tông môn. Cơm nước xong xuôi về sau, mọi người tiếp tục làm việc lục, thẳng đến nửa đêm mới nghỉ ngơi. Trần Mục cùng Trần Hạo ngủ cùng một chỗ, hai huynh đệ ngủ không được, trên giường nói chuyện phiếm, thảo luận dùng kiếm kỹ xảo. Trần Mục cho Trần Hạo rất nhiều chỉ điểm, còn đem ngưng thần pháp nói cho nhị ca, thế mà Trần Hạo thử một chút, rất nhanh liền nằm ngáy ho ho. Hiển nhiên ngưng thần pháp không thích hợp hắn. Niệm sư số lượng thưa thớt là có nguyên nhân, thích hợp tu luyện ngưng thần pháp người cực ít. Trời còn chưa sáng, hai huynh đệ thì tỉnh lại. Trần Nghiêm bọn họ đã trong sân bận rộn, Trần Mục cùng Trần Hạo cũng muốn giúp đỡ, bọn họ giúp nha hoàn đem diễn võ trưởng cái bàn dọn xong. Trời mới vừa tờ mờ sáng, liền có đường xa mà đến khách nhân. Trần Uy lập tức tiến lên hoan nghênh, Từ Yến cũng ở trước cửa giúp đỡ bưng trà dâng nước. Ở tại Hắc Thạch thành khách mời, ngược lại không cần phải gấp gáp đuổi tới Trần phủ, sớm đuổi tới Trần phủ, đa số là đường xa mà đến. Trần phủ bên ngoài tụ lấy rất nhiều tiểu hải tử, bọn họ thì ưa thích tham gia náo nhiệt. Hoa, các ngươi nhìn, chiếc xe ngựa kia trang sức xem thật kỹ, lại lớn lại khí phái. Có tiểu hải tử mở to hai mắt hoảng sợ nói. Mắt sắc thế hệ trước trầm giọng nói, kim thành đường ra xe ngựa, cái này tỏa giá, chẳng lẽ là đường trấn? Chỉ thấy lưng hùm vai gấu lão giả theo trong xe ngựa đi tới, hắn khí chẳng phi thường cường đại, chung quanh kiếm sư đều nhịn không được run, hoảng sợ nơi rất xa tiểu hải tử đều không dám nói chuyện. Đường Trấn sắc mặt nghiêm túc, cả người không uy tự giận, đây là đại lao mới có khí thế, hắn đi theo phía sau Đường Lầm còn có Đường Gia tiểu bối, Đường Thi cùng muội muội Đường Diêu, Đường Chắc cũng không có tới. Trần Nghiêm thấy thế hơi kinh ngạc, hắn liền vội vàng tiến lên nghênh đón, cung kính nói, "Cha vợ." Năm đó Đường Trấn đối với hắn đều không có nhìn tới, bây giờ Đường Trấn lại tự mình bái phòng Trần gia. "Không cần đa lễ, đây là ta cho tiểu cháu ngoại chuẩn bị lễ vật." Đường Trấn vừa cười vừa nói, Đường Lâm trong tay chính dẫn theo hai hộp lễ vật. Trần Nghiêm cười nhận lấy. Hắn đây là cho Đường Nguyện mặt mũi. Dân chúng chung quanh đều là trợn mắt hốt mồm. Trần Nghiêm cha vợ lại là Đường Trấn. Đường Trấn thế nhưng là Kim Thành Đường gia gia chủ. Đường gia là Dương Châu hào tộc, tại Kim Thành có phần có danh vọng, có tiền có thế, Trần gia còn thật điệu thấp, không nghĩ tới còn có loại này thông gia. Mọi người không biết bên trong tình hình thực tế. Nghe nói thông gia đến cửa, Trần Thiên Nam cũng là rút chút thời gian tới gặp Đường Trấn. Đường Trấn nhìn thấy Trần Thiên Nam vội vàng chạy đến, chắp tay cười nói, "Trần lão ca, chúng ta đều là người trong nhà, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta trước đi xem một chút tiểu cháu ngoại, ngươi làm việc của ngươi đi." Đa tạ Đường huynh lý giải. Trần Thiên Nam đáp lễ ra hiệu, bên ngoài lại có khách quý đến cửa, mà lại là xe ngựa màu bạc, cái này phái đoàn so với Kim Thành Đường ra còn muốn lớn. Trần Thiên Nam cũng là tiến lên hoan nghênh. Đường Trấn bọn họ đi vào Đường Nguyện đình viện. Đường Nguyện cũng biết Đường Trấn bọn hắn tới, nàng ôm lấy Trần Dĩnh đi đến sân vườn, cung kính nói, "Cha, bên trong ngồi đi." Đường Trấn nhìn lấy Đường Nguyện, thở dài nói, "Uyển Nhi, năm đó là cha không đúng. Cha, hôm nay không nói những thứ này, Mục Nhi mau gọi ông ngoại." Đường Nguyện nhắc nhở. Trần Mục Chính cùng tại Đường Nguyện bên người, còn là hắn nói cho mẫu thân ông ngoại bọn hắn tới. "Ông ngoại?" Trần Mục bình tĩnh nói. Đường Trấn nhìn lấy Trần Mục, lấy hắn nhiều năm biết người đích kinh nghiệm, liền biết đứa nhỏ này không đơn giản. "Ai?" Đường Trấn lần nữa thở dài, sớm biết Đường Nguyện cùng Trần Nghiêm có thể sinh ra kỳ lân tử, năm đó hắn cũng sẽ không ngăn cản hai người. Đường Nguyện không có oán hận Đường Trấn ý tứ, cung kính nói, "Cha, đến trong phòng ngồi đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện." "Cô, Tiểu Mục." Đường Thi tỷ muội cười hô. Đường Thi cười giới thiệu nói, "Tiểu Mục, đây là ngươi năm biểu tỷ, Đường Diêu, nàng thế nhưng là hoa si, ngươi phải cẩn thận nha." Đường Diêu khiêu mi, đỏ mặt nói ra, "Tam tỷ, đừng nói mỏ, ta thế nhưng là rất nghiêm chỉnh." Đường Nguyện vừa cười vừa nói, "Tiểu Mục, ngươi mang theo các tỷ tỷ đi trong phủ đi loanh quanh đi." Trần Mục khẽ gật đầu. Trần phủ rất nhỏ, cũng không có gì có thể chơi, hai tỷ muội chủ yếu là muốn nhìn Trần Mục. Trần phủ bên ngoài đông như trời hội, có rất nhiều đều là đến tham gia náo nhiệt. Thiên hạ rộn ràng, đều là đến lợi, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Các ngươi nhìn, đó là Bạch Ngân Thành lộ ra trang xe ngựa, lộ lao ra tử là xa gần nghe tiếng chú kiếm sư, mà lại rất nhiều năm không hề rời đi lộ ra trang. Đó là Vương Đô Tiêu ra xe ngựa đi, bọn họ cùng Trần gia có cái gì gặp nhau? Trần Uy cùng Trần Nghiêm ở bên ngoài hoan nghênh. Lộ trang chủ, bên trong trước. Trần Uy cười hoan nghênh nói, đây là bọn họ khách quen. Lộ trang chủ mặt mỉm cười, bên cạnh Lộ tiểu tiểu gấp không thể chờ nói, thúc thúc, xin hỏi Trần Mục ở đâu, ta muốn tìm hắn chơi. Trần Nghiêm khẽ cười nói, hắn cần phải trong phủ, chính ngươi đi tìm đi. Ừm ân. Lộ tiểu tiểu biết bọn họ bề bộn nhiều việc, không có tiếp tục quấy rầy bọn họ. Nàng nghe nói Trần gia muốn làm tiệc đầy tháng, không phải muốn đi theo gia gia đến, nàng rất ưa thích Trần Mục, đặc biệt là hắn còn đã cứu chính mình. Lộ trang chủ vừa cười vừa nói, thanh linh kiếm này là kiệt tác của ta, còn hy vọng Trần gia không muốn ghét bỏ. Trần Nghiêm kinh hãi, hắn liền vội vàng khoát tay nói, Lộ trang chủ, đây chính là linh kiếm, giá trị liên thành, chúng ta không thể nhận. Bảo kiếm tặng anh hùng, chỉ sợ lao phu thanh kiếm này không xứng với hắn. Lộ trang chủ lắc đầu tự giễu. Trần Nghiêm vội vàng khoát tay, cung kính nói, Lộ trang chủ, ta không phải ý tứ này. Vậy chỉ thu xuống đi. Lộ trang chủ thanh linh kiếm giao cho Trần Nghiêm. Trần Nghiêm bị ép nhận lấy linh kiếm, thanh kiếm này đạt tới linh giai tứ phẩm, vừa tốt tính toán trung phẩm linh kiếm, thanh linh kiếm này tên gọi gãy cánh. Dạng này linh kiếm, coi như dùng thiên kim cũng không đổi. Lộ trang chủ thành ý 10 phần, trọng yếu nhất chính là nhìn chúng Trần Mục thiên phú, gãy cánh trong tay hắn mới có thể phun tỏa hào quang. Phủ thành chủ Mộ Đông Lưu cũng là mang theo chăm chú chuẩn bị lễ vật đến Trần gia. Hiện tại không chuẩn bị điểm có bài diện lễ vật, mọi người đều không có ý tứ tiến Trần phủ cửa lớn.

Tiếng xé gió vang lên, có cường giả đạp trên phi kiếm mà đến. Ngự kiếm phi hành là kiếm hậu cường giả biểu tượng. Trần Thiên Nam nhìn đến thân ảnh quen thuộc, vội vàng chắp tay nói, "Bạch trưởng lão, hoan nghênh hoan nghênh." Bạch Tố mang theo hai vị phiếu miểu các tiểu bối đến Trần gia chúc mừng, nàng còn mang theo mấy bình đan dược làm lễ vật, trong đó không chỉ có thối thể đan, còn có tụ linh đan, trường xuân đan trở chân quý đan dược. Thủy Linh Linh bên cạnh đứng đấy dáng người thon dài tiểu bối, đó là sư huynh của nàng, Triệu Phong, phiếu miểu các đệ tử, 14 tuổi, bát phẩm kiếm sư. Trần Thiên Nam biết những đan dược này phân lượng, đều là có tiền mà không mua được bảo bối. Dân chúng chung quanh trợn mắt hốt mồm. Vương tộc đến Trần gia chúc mừng còn nói còn nghe được, phiếu miểu các loại này Bắc Hoang đỉnh phong tông môn đều đến chúc mừng, tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin. Hiện tại yến hội vừa mở, Trần Thiên Nam chỉ có thể lúng túng chắp tay, "Bạch trưởng lão, còn phải ủy khuất các ngươi đến đại sảnh nghỉ ngơi, mời bỏ qua cho." "Không có gì đáng ngại, ta còn muốn nhìn một chút Trần gia vừa ra đời thằng nhóc con." Bạch Tố cho thấy ý đồ đến. Trần Uy liền vội vàng cười dẫn đường, cung kính nói, "Bạch trưởng lão, mời tới bên này." Bạch Tố bọn họ vừa mới tiến Trần phủ, Huyền Kiếm Tông Hàn Phó sau đó mà tới, hắn mang theo vài cọng linh dược, nhiệt tình nói, "Trần Tiêu Đầu, chúc mừng a." "Cùng vui, Hàn trưởng lão đường xa mà đến, trước đến đại sảnh nghỉ ngơi đi." Trần Thiên Nam thân thủ mời, hắn ra hiệu Trần Hạo mang Hàn trưởng lão đi vào. Trần Hạo còn chưa mở miệng, Hàn Phó liền vội vàng khoát tay nói, "Ta muốn gặp Trần gia vừa ra đời tiểu bối." Trần Thiên Nam vội vàng nói, "Tiểu Hạo, ngươi mang tiền bối đi gặp tiểu muội." Còn cho là bọn họ là đến xem Trần Mục, không nghĩ tới đều là vì Trần Dĩnh mà đến. Không bao lâu lại có cường đại kiếm sư buông xuống, đó là thân mặc áo bào trắng trung niên, bên người theo thanh niên áo trắng. Trung quanh có lão giả hoảng sợ nói, lại là Hạo Nhiên Tông, Bắc Hoang tứ đại tông môn một trong. Trần Thiên Nam xa xa thì chắp tay đón lấy. Tại hạ Hạo Nhiên Tông Lâm Trần, đây là đồ đệ của ta Tiêu Nhiên. Bạch bào trung niên chắp tay đáp lễ. Trần Thiên Nam nhiệt tình nói, Trần Mộ không có từ xa tiếp đón, Lâm trưởng lão mời vào bên trong. Lâm Trần mang theo huyết hồng khuyên thai ngọc, vừa cười vừa nói, ta chỗ này có kiện trừ tà đồ chơi nhỏ, muốn đưa cho Trần gia vừa ra đời tiểu bối. Trần Thiên Nam nghe vậy liền biết bọn họ cũng là nghĩ gặp Trần Dĩnh, vội vàng nói cảm tạ, đa tạ Lâm trưởng lão hảo ý. Các ngươi đi theo ta. Trần Thiên Nam tự mình mang lấy bọn hắn đến sân vườn. Trong viện, Bạch Tố chính ôm lấy Trần Dĩnh tỉ mỉ quan sát, còn tại cho nàng bắt mạch, trong mắt nàng mang theo thất vọng, Huyền Kiếm Tông Hàn Phó cũng tiếp cận vô cùng gần. Đường Uyển cùng Đường Chấn ở bên nhìn lấy. Đường Chấn kiến thức rộng rãi, hắn biết Bạch Tố đang kiểm tra Trần Dĩnh thân thể, bọn họ loại này cường giả có thể tính ra ra căn cốt cường độ. Lâm Trần nhìn đến phiếu miểu các cùng Huyền Kiếm Tông so với hắn còn tới trước, không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới bọn họ cũng là vì Trần Dĩnh mà đến. Hắn thu đến tin tức ngầm, Trần Mục Thiên Phú dị bẩm, đã bị Lăng Vân Tông dự định. Lâm Trần nghe nói Trần gia làm tiệc đầy tháng, mới biết được có tiểu bối hàng thế, hơn nữa còn là Trần Mục thân muội muội, cho nên hắn không xa 10.000 dặm chạy đến. Dù sao cũng là tuyệt thế thiên kiêu thân muội muội, căn cốt rất phổ thông, đoán chừng là tứ phẩm, lớn nhất cao không quá ngũ phẩm. Bạch Tố khẽ lắc đầu, nàng đem hài tử giao cho Đường Nguyện trong tay. Trần Thiên Nam minh bạch bọn họ ý đồ đến. Trần Hạo hơi kinh ngạc, tam đệ là cực phẩm căn cốt, tiểu muội cũng chỉ là người bình thường. Đường Chấn không có để ý, hắn biết Trần Dĩnh coi như lại phổ thông, cũng có ca ca hắn bảo bọc. Đường Nguyện nghe vậy cũng không có khổ sở. Thiên phú căn cốt đối nàng mà nói cũng không trọng yếu, chỉ cần Trần Dĩnh có thể khỏe mạnh khoái lạc lớn lên, làm vì mẫu thân nàng thì rất vui vẻ. Lâm Trần cũng tới trước dò xét, hắn sau cùng đem huyết sắc khuyên thai ngọc đưa cho Trần Dĩnh, nhìn lấy Đường Nguyện trong ngực hải tử, hắn hơi có vẻ thất vọng. Một môn song thiên kiêu trên đời hiếm thấy, trước khi hắn tới liền đoán được Trần Dĩnh có lẽ rất phổ thông. Đứa nhỏ này ngược lại cũng không kém, sau khi lớn lên, có thể đem nàng đưa đến Hạo Nhiên Tông, chúng ta nguyện ý bồi dưỡng nàng. Lâm Trần khẽ cười nói. Bạch Tố nghe vậy vội vàng nói, phiếu miểu các lấy nữ đệ tử làm chủ, thích hợp hơn, chúng ta phiếu miểu các cũng nguyện ý bồi dưỡng nàng. Đường Nguyện thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới phiếu miểu các cùng Hạo Nhiên Tông đồng thời ném ra ngoài cảnh ô lưu, nàng còn tưởng rằng Trần Dĩnh Thiên Phú bọn họ cũng nhìn không thuận mắt. Phiếu miểu các cùng Hạo Nhiên Tông đều là Bắc Hoang đỉnh phong tông môn, bọn họ đại biểu cho nửa cái Bắc Hoang. Trần Hạo hâm mộ nhìn lấy tiểu muội. Đường Trấn Nam hiểu sâu thế sự, hắn biết đây đều là Trần Mục công lao, bọn họ muốn mượn Trần Dĩnh lôi kéo vị này tuyệt thế thiên tiêu. Hàn Phó không khỏi lắc đầu thở dài, nàng liền cướp người suy nghĩ cũng không dám có, bọn họ là Bắc Hoang đỉnh phong tông môn, Huyền Kiếm Tông loại này tiểu tông môn ở chỗ này cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Thủy Linh Linh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, liền xem như ngũ phẩm căn cốt cũng rất khó thông qua phiếu miểu các khảo hạch, thế mà bà lại muốn phá lệ thu Trần Dĩnh tiến phiếu miểu các, nàng cảm thấy không hợp quy củ. Chọn ai cũng sẽ đắc tội một phương khác. Đưa Nguyễn vội vàng nhìn về phía Trần Thiên Nam, cái sau cũng không biết làm sao, hai đại tông môn không phân sản sàn nhau, Trần gia đều tội không nổi. Lâm Trần cười đề nghị, Bạch Tố, ta nhìn Trần gia khó có thể lựa chọn, không bằng chúng ta dùng hai tông tiểu bối so tài phương thức quyết định, ai thua người nào thì lui ra. Bạch Tố mắt nhìn Lâm Trần sau lưng thanh niên, khẽ cười nói, bát phẩm kiếm sư, thiên phú cũng không tệ, Triệu Phong, không nên khinh thường. Đúng vậy, trưởng lão. Triệu Phong cầm lấy kiếm, cười tiến lên. Chờ một chút. Trần Mục đẩy cửa phòng ra. Hắn nhìn lấy trong viện mọi người. Mọi người cũng toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Trần Mục vừa mới thì trong phòng, nghe được bọn họ tranh đoạt muội muội, lúc này mới dự định đi ra. Muội muội ta không cần thêm vào tông môn, ta sẽ đích thân dạy nàng tu hành. Trần Mục trịnh trọng nói. Mọi người kinh ngạc nhìn lấy Trần Mục, liền Trần Thiên Nam cùng Trần Uy đều là chấn kinh, muốn biết tông môn nội tình xa không phải thế tục gia tộc. Ha ha, có ý tứ. Tiêu Nhiên nhịn không được cười khẽ, lại dám xem nhẹ tông môn, hơn nữa còn là xem nhẹ Phiếu Miểu Các cùng Hạo Nhiên Tông. Thủy Linh Linh lông mày nhíu lại, nhỏ giọng thầm thì nói, gia hỏa này thật cuồng a, sư huynh, ngươi có thể hay không giúp ta giáo huấn hắn? Triệu Phong nhỏ giọng đáp lại nói, Linh Nhi, sư huynh không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Bạch Tố vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, chúng ta Phiếu Miểu Các sẽ xem nàng như đệ tử hạch tâm đối đãi. Nàng biết Trần gia lo lắng. Triệu Gió cùng Linh Linh đều là chấn kinh. Trần Thiên Nam kỳ thật cũng lo lắng Trần Dĩnh đến đỉnh nhọn tông môn thụ khi dễ, hoặc không đến bản lĩnh thật sự. Triệu Phong trừng to mắt, hắn lục phẩm căn cốt cũng không chiếm được đệ tử hạch tâm đãi ngộ. Lâm Trần đồng dạng trịnh trọng nói, ta có thể đem nàng đề cử cho Hạo Nhiên Tông tông chủ, tuyệt đối có thể hưởng thụ được Hạo Nhiên Tông tốt nhất tư nguyên. Thì coi như bọn họ nói như vậy, Trần Mục vẫn không yên lòng, muội muội bằng quan hệ của hắn tiến vào Bắc Hoang đỉnh phong tông môn, còn trở thành đệ tử hạch tâm, đến lúc đó khẳng định sẽ bị rất nhiều chỉ trích cùng gạt bỏ, hắn không muốn muội muội về sau bị cô lập. Trần Mục cảm thấy, chỉ cần cho hắn thời gian, chờ muội muội lớn lên thời điểm, hắn có đủ thực lực gọi muội muội luyện kiếm. Hắn đi đến sân vườn, lạnh nhạt nói, muốn là bọn họ có thể thắng ta, ta thì không có ý kiến. Triệu Phong cùng Tiêu Nhiên nhìn nhau cười một tiếng, không nghĩ tới Trần Mục sẽ chủ động khiêu chiến bọn họ. Bạch Tố cùng Lâm Trần đều cảm thấy có ý tứ, hai người bọn họ đều đồng ý loại phương thức này. Đường Chấn nhìn lấy Trần Mục, hắn khuôn mặt nhỏ lạnh nhạt, trên thân thì có cố khí phách. Trần Thiên Nam lắc đầu khẽ cười nói, hai vị trưởng lão, còn mời bỏ qua cho. Đứa nhỏ này tính cách ta thích, ta sớm nghe nói hắn thực lực không tầm thường, cũng muốn kiến thức một chút, Tiêu Nhiên ngươi phải chú ý điểm. Lâm Trần nhắc nhở. Thủy Linh Linh hưng phấn nói, sư huynh, cơ hội của ngươi tới, thay ta thật tốt giáo huấn hắn. Bạch Tố lại nghiêm âm thanh cảnh cáo nói, Triệu Phong, điểm đến là dừng, nếu là hắn thụ thương, ngươi trở về nhưng là muốn thụ lớn nhất khắc nghiệt trách phạt. Trần Mục sau lưng là Lăng Vân Tông, Phiếu Miểu Các tự nhiên không dám trêu chọc Lăng Vân Tông. Đường Nguyện có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới chỉ là luật bản, cũng không có ngăn cản. Nơi này chẳng không thi triển được. Trần Thiên Nam tìm tới Mộ Đông Lưu, muốn mượn dùng phủ thành chủ sân bãi luật bản. Mộ Đông Lưu nghe nói về sau, cơn cũng không ăn, lập tức mang theo mọi người đi vào phủ thành chủ. Trần Mục đến Triệu Phi Yên chỗ đó báo cáo. Cút, cút, cút. Triệu Phi Yên tâm tình khó chịu nói. Trần Mục có chút ngượng, nghĩ thầm nàng sẽ không tới đại di mụ đi, như thế táo bạo. Trần gia trên dưới đều tại thật cao hứng nhộn nhẹt, lại không người đến mời nàng, đều không có đang lúc uống rượu lý do. Ngươi nói Triệu Phi Yên có tức giận không? Trần Mục gặp nàng táo bạo như vậy, vốn còn muốn gọi nàng ăn tiệc đầy tháng, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là để nàng quan trong phòng thích hợp nhất. Phủ thành chủ. Diễn võ trường đã là người đông tấp nập. Rất nhiều khách mời nghe được tin tức, cơn cũng không ăn, lập tức chạy tới vây xem. Hành Dương Hậu, Huyền Kiếm Tông Hàn Phó, Hạo Nhiên Tông Lâm Trần, Phiếu Miểu Các Bạch Tố, Vương Tộc Kiến Lang Nguyệt, Kim Thành Đường Trấn, những đại nhân vật này đều tại trên đài cao quan sát trận này luật bản. Trần Mục khiêng lấy trọng kiếm đi vào diễn võ trường. Thủy Linh Linh đắc ý nói, sư huynh thế nhưng là bát phẩm kiếm sư, hắn nhất định phải thua. Linh Nhi, không nên đắc ý, hắn dám khiêu chiến ngươi sư huynh, tuyệt không phải lỗ mãng. Bạch Tố biết Trần Mục rất thông minh, không biết đánh không có nắm chắc chiến đấu. Lâm Trần nhìn lấy Tiêu Nhiên cùng Triệu Phong, cười hỏi, các ngươi hai cái chuẩn bị ai lên trước? Ta lên trước. Tiêu Nhiên cùng Triệu Phong bắt đầu tranh đoạt. Bọn họ cũng muốn cướp trước đánh bại Trần Mục, người nào cũng không muốn để người nào, đều cảm thấy Trần Mục kiên trì không đến vòng thứ hai, cũng không muốn chiếm tiện nghi. Trần Mục trên lôi đài chờ bọn hắn, hôm nay là muội muội tiệc đầy tháng, hắn không muốn làm trễ nãi quá lâu, sau đó Thanh Thủy nói, các ngươi cùng lên đi. Trần Mục cầm trong tay trọng kiếm. Lôi đài dân chúng chung quanh đều là kinh hô. Bạch Tố cùng Lâm Trần đều là cười lắc đầu, Trần Thiên Nam đều bị hoảng sợ ra mồ hôi lạnh, muốn làm một đối một, hắn đối Trần Mục vẫn có chút lòng tin. Yến Lang Nguyệt nhẹ giọng hỏi, Hành Dương Hậu, thực lực của bọn hắn thế nào? Hành Dương Hậu cung kính nói, hồi bẩm công chúa điện hạ, hai người kia đều là bát phẩm kiếm sư, liên thủ, cửu phẩm kiếm sư đều rất khó ứng phó. Cái kia Trần Mục thực lực đâu? Yến Lang Nguyệt xinh đẹp mặt tràn đầy hiếu kỳ. Hành Dương Hậu cười cười xấu hổ, hồi bẩm công chúa điện hạ, Trần Mục thực lực có chút mơ hồ, bất quá lão thần suy đoán, hẳn là thất phẩm kiếm sư. Yến Lang Nguyệt đầu ngón tay che cái miệng nhỏ nhắn, ba tuổi thất phẩm kiếm sư đầy đủ kinh người, nhưng là đối thủ của hắn là hai vị bát phẩm kiếm sư. Nàng sáng ngời trong đôi mắt hiện ra hào quang. Mọi người không biết là, Trần Mục vài ngày trước vừa đột phá đến cửu phẩm kiếm sư, đồng thời hắn vẫn là cửu phẩm nhậm sư, viễn siêu tầm thường cửu phẩm kiếm sư. Triệu Phong cùng Tiêu Nhiên cau mày, hai người cảm giác bị khinh thị, không muốn liên thủ xuất chiến. Diễn võ trường bách tính bắt đầu ồn ào, chế rêu bọn họ không dám ứng chiến. Ta ứng chiến, ta cũng ứng chiến. Hai người đồng thời vọt lên lôi đài. Tiêu Nhiên cùng Triệu Phong rõ ràng bị chọc giận. Luận bàn sắp bắt đầu, toàn bộ diễn võ trường triệt để sôi trào, liên tục không ngừng có bách tính tràn vào phủ thành chủ, muốn phải chứng kiến trận này luận bàn. Chương 27, triển lộ phong mang. Chương 27, triển lộ phong mang. Phủ thành chủ, diễn võ trường. Trần Hy mang theo Đường Thi tỷ muội chạy đến. Các nàng vừa trong thành đi dạo, nghe nói Trần Mục muốn cùng tông môn đệ tử luận bàn, vội vàng chạy đến. Trên khán đài, chúng nữ tìm tới vị trí, Đường Thi cười trêu ghẹo nói, Đường Trác bại bởi tiểu Mục về sau, đều không mặt lại đến Hắc Thạch thành. Nghe nói biểu đệ muốn cùng Bắc Hoang tứ đại tông môn đệ tử luận bàn, hai người bọn họ khẳng định so Đường Trác lợi hại. Đường Diêu mắt trong mang theo kích động. Trần Hy đồng dạng chờ mong, nàng còn chưa từng gặp qua Trần Mục xuất thủ, nàng lúc trước đi Hành Châu võ viện thời điểm, Trần Mục đang ở nhà bên trong học đứng trung bình tấn, hiện tại đã là xa gần nghe tiếng thiên kiêu. Trần Mục giao đấu hai vị tông môn thiếu niên. dân chúng chung quanh không khỏi kích động hò hét. Trong đó rất nhiều bách tính cảm thấy Trần Mục có thể thắng, bởi vì hắn là tuyệt thế thiên tiêu, chỉ có cường giả tiền bối cảm thấy Trần Mục trận này rất khó thắng. Tới gần lôi đài khu vực, Lộ Tiểu Tiểu giọng dịu dàng hô, "Trần Mục đệ đệ cố lên a." Mộ Lam cũng là ra sức hô, "Trần Mục đệ đệ cố lên, ngươi là tuyệt nhất." "Tiểu Mục cố lên." Đường Thi các nàng chăm miệng một lời. Phu cận nữ sinh đều tại vì Trần Mục hò hét, chỉ có Thủy Linh Linh mặt mũi tràn đầy khinh phục, nàng la lớn, "Sư huynh cố lên." Trần Hạo ở bên cười ngây ngô nói, "Tiểu Mục về sau bên người khẳng định là mỹ nữ như mây." Đường Diêu phụ hòa nói, "Giống Tiểu Mục dạng này thiên tiêu, về sau tam thê tứ thiếp rất bình thường đi." Trần Hy cùng Đường Thi đều che miệng cười khẽ, đề tài này kéo có chút xa, các nàng tiếp không lên. Trên lôi đài, Mộ Đông Lưu nghiêm túc nói, "Luận võ luận bàn, điểm đến là dừng, cấm đoán sử dụng sát chiêu." Ba người đều quy củ gật đầu. "Mời đi." Trần Mục giơ lên trọng kiếm. Tiêu Nhiên cùng Triệu Phong nhìn nhau cười lạnh, bọn họ cũng không có tính toán ra tay, mang trên mặt khinh miệt nụ cười, nói thật bọn họ cũng không có đem Trần Mục để vào mắt, nếu như không phải bách tính ồn ào, bọn họ chắc chắn sẽ không liên thủ. Gặp bọn họ không có tiến công suy nghĩ, Trần Mục kéo lại trọng kiếm, người nhẹ như hiến. Trọng kiếm cùng lôi đài ma sát, thanh âm thanh thúy, còn mang theo tia lửa.